tử vong, tuyệt vọng, khủng bố tử vong chi khí tràn ngập, tử vong pháp tắc diễn sinh, trong nháy mắt giữa trăm vạn giảm động hư thế giới, để người cảm thụ được một loại tuyệt vọng khí tức, cảm thụ thể nội sinh cơ đang trôi qua. Tử vong pháp tắc hóa thành đại đạo, thôn phệ chu vi sinh mệnh chi khí, hướng nên đón yêu long mà lên, hóa thành một đạo tử vong pháp tắc trụ trời, hướng hắn đập xuống. Ông ông ông, pháp tắc trụ trời đập xuống yêu long đỉnh đầu, động hư thế giới không có chút nào nổ vang, thậm chí lúc này động hư thế giới chỉ là hơi chấn động một lần, hai đạo vương giả khí cơ va chạm, vừa mới bắt đầu uy danh chấn động hư, thế nhưng lực phá hoại dĩ nhiên biến đến như thế tiểu. Đập xuống yêu long, màu đen pháp tắc trụ trời, giống như sinh cơ thôn phệ giả, trong nháy mắt liền đem yêu long nơi vây quanh. Sắt. Trong tay vương binh bản long côn, lại có dạn nước tiếng vang lên. Không tốt. Sau một khắc, đại nhật yêu long vương kinh hãi. Vương binh, binh hồn, giống như vương giả thông thường, có chân chính ý chí cùng tư duy, có thể tính chân chính sinh mệnh. Có sinh mệnh sẽ có sinh cơ sẽ có tử vong. Ông. Cuối cùng, bàn long côn khí cơ lần nữa khôi phục, hùng vị vương giả khí cơ bay lên, đã bị tử vong đại đạo thôn phệ sinh cơ yêu long tránh thoát đi ra. Bàn long côn ngâm khẽ, ở đại nhật yêu long vương bên người, có một đạo cùng hắn khuôn mặt không sai biệt nhiều thân ảnh xuất hiện. Bàn long côn binh hồn. Bất quá giờ phút này dường như một tôn vô thượng vương giả vậy binh hồn, hôm nay nhưng là biến đến khí tức quỷ bại. Hủ mục thần vương cấp đoạt thuộc về hắn sinh mệnh lực lượng. Ông. Nhưng mà, sau một khắc trăm vạn dặm ở ngoài, hủ mục thần vương thân ảnh độ cực nhanh, gần như hai ba bước liền vượt qua trăm vạn nơi, đi tới đại nhật yêu long vương trước. Lại là một đạo đen kịt sâu thẳm tử vong trụ trời diễn sinh, lần này nhưng là hướng đại nhật yêu long vương đập xuống. Ông. Trong nháy mắt, bàn long côn vương binh biến mất. Mà bàn long côn bị đại nhật long vương thu hồi, hắn nhưng cũng không dám lại để cho bàn long côn lần nữa đón đánh, sinh mệnh cấp đoạn, lại có mấy lần, bàn long côn vương binh binh hồn, sinh cơ sẽ triệt để chôn vùi. Không có sinh mệnh vương binh, còn có thể là vương binh sao? Hiện tại hậu bối quả nhiên là càn rỡ có thể, lão phu sẽ dạy cho ngươi làm sao tôn kính trưởng bối. Hủ mục thần vương thanh âm lần nữa truyền đến, một thân ô quang long lánh, ở trong cơ thể hắn lướt ra một chi gậy trống, giống như một đoạn khô héo thân cây thông thường. Hướng đại nhật yêu long vương nện xuống. Tử vong quả trượng chính là thuộc về hủ mục thần vương vương binh, nghe đồn trong đây là hắn ở động hư chỗ sâu đoạt được đến một gốc tử vong chi thụ tế luyện mà thành. Sinh cơ trôi qua, tử vong pháp tắc trụ trời đập xuống trên người, trong khoảnh khắc đại nhật yêu long vương cảm giác đến, trong chấp nhóm này trong cơ thể hắn sinh cơ lại bị cướp đoạt 3.000 năm sinh cơ. Đây là thuần túy sinh cơ, trôi đi thọ nguyên tự nhiên sẽ giảm thiểu, nhưng mà còn không có hết. Hắn còn không có thấy rõ ràng hủ mục thần vương xuất thủ lần nữa, tử vong quải trượng đã bị nện ở trên đầu hắn. Đại nhật yêu long vương thân thể dị thường mạnh mẽ, tử vong quải trượng đập xuống, nhưng là vang lên trận trận ông minh. 5.000 năm sinh cơ. Động hư bên trong, âm vang không ngừng bên tai, tử vong quải trượng không ngừng đập xuống đại nhật yêu vương trên người, mặc cho hắn làm sao né tránh, thế nhưng chỉ muốn tử vong quải trượng cùng thân thể hắn tiếp xúc, sẽ có đại lượng sinh cơ bị mang đi. Này cùng thân thể cường thịnh không quan hệ. Hoặc là nói, thân thể cường thịnh, chỉ có thể nói rõ sinh mệnh lực mạnh, có lẽ có thể ở tử vong quải trượng dưới nhiều kiên trì một ít thời gian. Tử vong chi thụ nơi tế luyện vương binh, mỗi một lần thu nạp đại nhật yêu vương long sinh cơ, sẽ tuôn ra một cổ ô quang. 1.000 năm, 2.000 năm, 3.000 năm, 5.000 năm. Uy chấn chư thiên bách giới, có hiển hách uy danh đại nhật yêu long vương, lúc này nhưng là ở vô số sinh linh trong mắt chật vật chạy trốn. Hắn là yêu vương không giả, chiến lực mạnh mẽ không giả. Thế nhưng hắn công kích đối với hủ mục thần vương đến nói, căn bản vô hiệu. Mặc dù là yêu vương, còn là yêu tộc giữa long tộc, sinh mệnh lực cường thịnh đến vô biên, thậm chí thọ nguyên đã lâu dài rằng giặc, bất quá này trong khoảng thời gian ngắn, thể nội nơi đánh mất sinh cơ, đã so với được trên hắn toàn bộ thể nội sinh cơ mấy 1%. Nếu là như vậy đi xuống, sinh mệnh lực trôi đi, hắn thật cũng sẽ bị tươi sống đánh chết. Nhưng mà, đại nhật yêu long vương nhưng là không có chạy trốn. Hắn dẫn hủ mục thần vương đại chiến sứ mệnh còn chưa hoàn thành. Ông. Huyết quang xẹt qua, một tay lấy đã hóa thành một đoạn hủ một cánh tay chặt đứt, yêu khí nhân luân tăng vọt, mới cánh tay lần nữa sinh trưởng ra. Nay đều phải cần tiêu hao trong cơ thể hắn sinh cơ, lần lượt chữa trị thương thế, ở lần lượt bị hủ mục thần vương hóa thành hủ mục, hắn sinh mệnh lực liền là như vậy ở cấp bách tiêu hao. Bị áp đánh, đại nhật yêu long vương trong lòng bạo nộ có thể nghĩ, tu hành như thế nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên đụng phải như vậy chịu ngược đại chiến. Lão vật, ngươi khinh người quá đáng. Lúc này hắn nộ cùng mà giống, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ. Vương giả khí cơ phô thiên cái địa, tràn ngập toàn bộ động hư thế giới, chí dương như lửa, hóa thành một vòng chân chính đại nhật liệt dương, chừng mấy vạn trượng lớn nhỏ. Đại nhật rơi xuống, nơi đi qua động hư nghiền nát, hóa thành một mảnh càng thêm hắc ám thế giới, đại phiến hỗn độn chi khí hiện lên, thậm chí động hư thế giới đều có một loại muốn bị hủy không để lại dấu vết giống, động hư hủy diệt, đây là chân chính hướng tới hỗn độn. Con rắn nhỏ, đã này đầu lao hắc xà bất kể ngươi chết sống, hôm nay bản vương liền đem ngươi nhận lấy, đã lâu không có hưởng qua yêu tộc yêu vương nơi phanh chế dự thiện. Đối mặt nên đón đại nhật, Hủ Mộc Thần Vương trong mắt lóe lên một mạt tinh mang, nhất thời toàn bộ động hư thế giới lại có một cổ mênh mông vĩ ngạn khí cơ phủ xuống. Hắn không chuẩn bị lại chờ, đại nhật yêu long vương phía sau đến tột cùng có hay không lão loài bò sát ở tiềm tàng, chờ một chút sẽ bị đến chứng thực. Một tên long tộc yêu vương ngã xuống, không tin phía sau yêu tộc sẽ cam lòng. Vĩ ngạn khí cơ đầu nguồn chính là Hủ Mộc Thần Vương. Tộc vận hưng thịnh, ta làm thần vương. Đầy trời màu vàng tím nhân luân giống như trống rỗng sản sinh thông thường, đợi đến Hủ Mộc Thần Vương theo tử kim khí vận giữa đi ra lúc, nhưng là thay đổi thành một tên tuổi trẻ võ giả. Nơi mi tâm có một đoàn màu vàng tím thực chất hóa nhân luân phủ. Hủ Thần Vương phong hảo. Mặt đối tử vong, mãng hoang đại địa chư thiên bách giới loại nào sinh linh dám xưng là bất hủ. Ngay cả là hoàng giả cũng phải có hoàng hôn năm tháng. Vĩ nạn khí cơ, cuồng bạo vương giả khí cơ, lúc này hóa thành thanh niên nhân Hủ Mộc Thần Vương. Trên người khí cơ so với lúc trước cường thịnh không chỉ gấp 10 lần. Này là đã đủ kích toái tinh hà, cướp đoạt vương giả sinh mệnh lực lượng. Phúc! Rơi xuống mấy vạn trượng đại nhật, lại tại Hủ Mộc Thần Vương trong tay nhẹ nhàng nhấn một cái, liền triệt để hóa thành vỡ nát. Mấy chục vạn dặm ở ngoài, đại nhật yêu long vương, thổ huyết bay ngược, đã bị thương nặng, lúc này hắn mới hiểu được, lúc trước chiến đấu không lại là Hủ Mộc Thần Vương đang trêu cùng hắn. Lúc này Hủ Mộc Thần Vương nhưng là có chân giết hắn thực lực. Chết đi! Tử vong thanh âm phủ xuống. Nhất thời, đại nhật yêu long vương không chút do dự nào, hướng yêu tộc tiểu thế giới trốn chạy. Tử vong quải trượng hóa thành một đạo đen kịt lưu quang, trong nháy mắt liền vượt qua 10 vạn dặm động hư thế giới, đi tới đại nhật yêu long vương phía sau. Hắc Yên Vương, cứu ta. 8. Chương 968, Hắc Yên yêu long ngắn ngủi tranh phong. Chương 968, Hắc Yên yêu long ngắn ngủi tranh phong. Tán vô tận tử vong chi khí tử vong quải trượng, cơ hồ là trong nháy mắt sẽ đến đại nhật yêu long vương phía sau. Uy chấn chư thiên bách tộc, thành danh có 10 vạn năm lâu đại nhật yêu long vương, nhất thời dường như kinh hồn, vương giả là khó có thể ma diệt không giả, thế nhưng làm loại này đối chiến giữa hai người, thực lực sai biệt như đại dương mênh mông lúc, ngã xuống đồng dạng sẽ là tất nhiên. Hủ Mộc Thần Vương thực lực nguyên bản liền mạnh hơn hắn không ít, hơn nữa tử vong đại đạo, vô khổng bất nhập, lại là khắc chế hắn thực lực bạo, ngang dọc 10 vạn năm yêu long vương, cuối cùng cảm thấy tử vong tim đập nhanh. Mặt tùy tử vong ra mặt từ lâu đã bất chấp. Nương theo đại nhật yêu long vương tiếng bạo quát hạ xuống, cơ hồ là đồng nhất thời gian, ở sau lưng của hắn, động hư thế giới bắt đầu chôn vùi. Thương. Tử vong quả trượng, đụng vào chôn vùi động hư thế giới, nhất thời ra một tiếng âm vang tiếng, như sắt đá va chạm thông thường, nhất thời bay ngược trở lại Hủ Mộc Thần Vương trong tay. Ông. Sau một khắc, trăm vạn dặm động hư thế giới, toàn bộ hóa thành chôn vùi. Đây là một loại trở về hỗn độn tràng cảnh, trong hỗn độn không vô luận là sinh linh, còn là tia sáng đều là sẽ bị thôn phệ hết sạch. Hắc Yên Ma Long Vương cuối cùng xuất thủ. Tiến diệt pháp tắc. Hủy diệt hết thảy. Ông ông ông. Trăm vạn dặm chôn vùi động hư thế giới, dĩ nhiên mở quỷ dị hội tụ vào một chỗ, hô hấp giữa, liền thu nhỏ lại mấy chục vạn dặm phương viên. Thu hồi tử vong quả trượng, Hủ Mộc Thần Vương cũng không có lại xuất thủ, mà là đứng ở chôn vùi động hư thế giới sát biên giới vị trí. Mà này trong nháy mắt, đại nhật yêu long vương nhưng là trốn về thuộc về yêu tộc tiểu thế giới. Ông đợi đến trăm vạn dặm chôn vùi động hư thế giới, thu nhỏ lại làm trăm dặm nơi lúc, một đạo thân ảnh gầy yếu hiển hóa mà ra. Hắc Yên Ma Long Vương trên người mang một loại cực kỳ âm ế khí cơ, mắt tâm giác, tuy rằng hôm nay nhảy long môn, lột sắc thành yêu long, thế nhưng này Hắc Yên Ma Long Vương như xả càng nhiều với như long. Hủ Mộc, đã lâu không gặp, dĩ nhiên như thế giả mà không kính, xuất thủ đối phó văn bối. Âm hàn thanh âm vang lên, trực tiếp liền truyền khắp động hư thế giới. Xa liên la xà, coi như là thủy biến, cũng bất quá là loài bò sát, dình coi mê thủy chung đổi không được, thật không biết vạn long cốc này chút chết yêu long, biết hôm nay chính là một con rắn ở chấp trưởng vạn long cốc, sẽ là như thế nào đặc sắc, ta là vạn xà cốc tốt. Nhìn thấy Hắc Yên Ma Long Vương xuất hiện, Hủ Mộc Thần Vương miệng mặc dù không lưu tình, nhưng là biến đến trịnh trọng lên, so sánh với hắn, đại nhật yêu long vương căn bản không đủ một đề. Vô thượng vương giả chín trọng thiên, dường như trọng lâu cảnh chín trọng thiên thông thường, đồng dạng có khảm, hơn nữa so với trọng lâu cảnh, càng thêm khó có thể vượt qua, trên lệch càng thêm dường như trong thiên địa. Hắc Yên Ma Long Vương, chính là bảy trọng thiên vương giả, còn là bảy trọng thiên đỉnh phong chi cảnh vương giả. Vương giả bảy trọng thiên chính là một đạo đại khảm, ở chư thiên bách giới giữa, có thể vượt qua cái này bảy trọng thiên đại khảm vương giả, có thể nói đã đứng ở chư thiên bách giới đỉnh phong. Đương nhiên, Hủ Mộc Thần Vương, đồng dạng là cũng là bảy trọng thiên vương giả, bất quá nhưng là so với Hắc Yên Ma Long Vương thực lực kém một đường, bất quá là bảy trọng thiên vương giả hậu kỳ. Đương nhiên đây là đang không có thần vương phong hào gia trì dưới cảnh giới. Nếu là có thần vương phong hào được gia trì, chiến lực tột cùng nhất trạng thái, đủ để cho Hủ Mộc Thần Vương chiến lực vượt qua đến vương giả tám trọng thiên chi cảnh. Đây cũng là vì sao, chư thiên bách tộc, có cộng đồng ước định. Nhân tộc phong hào thần hầu, tất sát chi. Đương nhiên đây đã là mấy vạn năm trước thực lực, đến nỗi mấy vạn năm chưa từng giao thủ, bọn họ ai cũng không biết thực lực đối phương, hôm nay đến loại nào tình trạng. Cho tới bây giờ bọn họ như vậy cảnh giới, nếu là không bạo toàn lực, người khác rất khó điều tra đến tự thân thực lực. Đây cũng là vì sao Hắc Yên Ma Long Vương không có trước tiên xuất hiện, trái lại để Đại Nhật Yêu Long Vương xuất hiện, hắn là muốn thăm dò một lần Hủ Mộc Thần Vương thực lực. Hai người đã là đối thủ cũ, lẫn nhau tranh phong vô số năm tháng. Đồng dạng đây cũng là vì sao Hủ Mộc Thần Vương không có đem hết toàn lực đánh giết Đại Nhật Yêu Long Vương nguyên nhân, bởi vì hắn cần phải bảo đảm bản thân đỉnh phong chiến lực. Đại Nhật Yêu Long Vương, tuy rằng chiến lực không kém, uy chấn chư thiên bách giới, thế nhưng dưới mắt thiên hà chiến, hắn còn chưa đủ tư cách chân chính tọa chấn một phương. Cũng được, tranh phong vô tận năm tháng cũng nên làm kết thúc, nhân tộc Đông Hoang năm đại thần vương, này là để chư thiên bách giới tất cả chủng tộc nơi chán ghét tên, cũng nên biến mất ở trong năm tháng. Nhỏ gầy võ giả, hai mắt như xà con người, lập lòe ưu hàn, để người cảm thấy âm lãnh dị thường. Giết. Sau một khắc, Hắc Yên Ma Long Vương hung hãn xuất thủ, trong tay có một đạo trường tiên hạ xuống. Oanh. Nhất thời toàn bộ động hư thế giới cảm giác muốn tại đây roi dưới, sẽ thành hai nửa, một đạo rộng như lạch trời vết roi, hướng Hủ Mộc Thần Vương kéo dài mà đi. Chớp mắt giữa, vô tận chôn vùi chi khí tràn ngập, phương viên nghìn vạn giảm động hư thế giới, tại đây cổ khí cơ trùng kích dưới, triệt để lan lộn. Vừa ra tay, liền là đem hết toàn lực. Hành! Hủ Mộc Thần Vương hừ lạnh, đối thủ cũ, dài dằng dặc trong năm tháng, bọn họ từ lâu đã không biết giao thủ bao nhiêu lần. Mỗi một lần không khỏi là đem hết toàn lực muốn đánh giết đối phương, mỗi một kích đều là đem hết toàn lực đi chém giết. Bọn họ như vậy cảnh giới, không cho phép một tia sơ sẩy, hắn nếu là có một chút cất giữ, Đen Yên Ma Long sẽ chặt cắn không bông, đồng dạng nếu là Hắc Yên Ma Long Vương có một tia sơ sẩy, hắn cũng sẽ nắm lấy cơ hội, đem đánh tan. Ta làm thần vương, tử vong lâm, thiên địa hủ. Phô thiên cái địa tử vong khí cơ tràn ngập, tay giữa tử vong quải trượng hóa thành kình thiên chi trụ, hướng nên đón roi đánh tới. Anh. Hai đại vương giả khí cơ va chạm, triệt để đem động hư thế giới hỗn độn, một ít tiềm tàng ở động hư chỗ sâu dị thú, căn bản không kịp né tránh, đã bị hỗn độn triệt để thôn phệ. Giết. Sau một khắc, hai đạo thân ảnh nhảy vào hỗn loạn trong hỗn độn, đối với tàn phá bừa bãi hỗn độn không thèm để ý chút nào. Trong hỗn độn, hai cổ cùng bạo vương giả khí cơ không ngừng va chạm, phương viên nghìn vạn giảm động hư nơi, ngay cả là đều là vương giả, cũng không dám tới gần mảy may. Động hư trường thành công phạt chỗ. Đặc biệt thành tường phụ cận trăm dặm phương viên, đã hóa thành huyết cốt đại dương mênh mông, huyết thủy, ngã xuống thi hải, cụt tay cụt chân, ở động hư bên trong đồng bền. Ngay cả là chém giết võ giả, mỗi một lần tiến lên, đều sẽ va chạm chu vi hải cốt, nhưng là bọn hắn lại từ lâu đã tập mãi thành thói quen. Lúc này thành dưới dị tộc chiến sư đã không đủ trăm vạn, to lớn dị thú đồng dạng là tổn thất hết, nguyên bản sau, mặt còn muốn tham gia chiến đấu dị tộc, nhưng là thay đổi phương hướng trở về từng người tiểu thế giới. Thậm chí động hư giữa từng chiếc rậm rạp chẳng chịt hư không chiến thuyền, đều không có xuất thủ, chỉ là xa xa ở trường thành ở ngoài thoáng qua rồi biến mất. Dị tộc thối lui. Không biết cái gì thời gian, có một tên lão binh hét lớn, nhất thời vô số nhân tộc phân chấn, động hư thế giới không có đen trắng xen kẽ, thảm liệt chém giết, cũng để cho này chút đấm máu các dũng sĩ quên thời gian. Hôm nay dị tộc lại một lần nữa bại lui, để rất nhiều nhân tộc chiến binh lớn tiếng rít gào, vô số chiến binh gào thét. Tiết trong lòng mình bạo ngược cùng hưng phấn, còn có vô số tiếng kèn đan vào. Trăm vạn dặm ở ngoài động hư chỗ sâu, một đạo thân ảnh xuất hiện, chính là Hủ Mộc Thần Vương. Lúc này hắn lại khôi phục ngươi già mua răng rớp, trên người khí tức có chút ba động. Bước ra một bước, liền đã trở lại động hư trường thành trước, vương giả khí cơ kích động, để động hư thế giới rung rung. Thần Vương, trở lại một tòa dấu ở động hư trường trong thành không gian bên trong, nhất thời Bí Hy Vương, Ly Vẫn Vương trở vài vô thượng vương giả vây đến. Bản vương không ngại, này đầu lao xà này mấy vạn năm tới mặc dù có không nhỏ tiến bộ, thế nhưng bản vương cũng không phải dậm chân tại chỗ. Khoát khoát tay, Hủ Mộc Thần Vương lên tiếng nói rằng. Còn có lần này, Đại Nhật Yêu Long Vương tuy rằng tránh thoát bản vương trấn giết, thế nhưng cũng nhận đến không nhẹ thương thế, sinh cơ hao tổn không nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không ở hiện thế. Trong khoảng thời gian này bọn ngươi muốn nhờ vào dị tộc chiến lực thiếu mất cơ hội, đem đối diện dị tộc thực lực bức ra, thăm dò rõ, này đầu lao xà bản vương tự nhiên sẽ chống đối. Nói đến đây, Hủ Mộc Thần Vương đón đến, trong mắt lóe lên một mạt sắc cơ, tốt nhất có thể đem tiềm tàng đi ngự thú tộc cho bức ra, nhất cử đem hắn trọng thương. Ngự thú tộc lão quỷ tự cho là mình liễm tức thuật đã đủ che đậy thiên địa, bất quá ở cùng lao xà lúc giao thủ, như trước bị ta bắt được một tia khí cơ. Thần Vương, cho tới bây giờ vẫn không có hiện hữu ngự thú tộc chiến binh xuất hiện, một lần dị tộc tất nhiên là mưu đồ không nhỏ. Bí Hy Vương trong mắt lóe lên một mạt sắc cơ, trầm giọng nói rằng: "Như vậy cũng tốt, đã dị tộc cho là mình ẩn giấu vô cùng tốt, ta đợi chỉ có thể tùy hắn ý nguyện, coi như không biết tốt." Ly Vân Vương nhưng là lên tiếng phụ hòa nói. Nhất thời mấy đại vương giả liếc mắt nhìn nhau, ra cười to tiếng, bất quá tiếng cười nhưng là tràn ngập sắc cơ. Chương 969: Kiến Mộc Chi Linh Thủy Tinh Tiểu Long. Chương 969: Kiến Mộc Chi Linh Thủy Tinh Tiểu Long. Chỗ này ẩn giấu bí cảnh, chính là lúc trước Bí Hí Vương bộ nơi chiến tranh bí cảnh, hôm nay nhưng là bám vào động hư trường thành bên trên. Đương nhiên giống như vậy bám vào động hư trường thành bên trên bí cảnh, có thật nhiều, giống như Ly Vân Vương bộ nơi bí cảnh, còn có này chút tham gia phòng thủ động hư trường thành cái khác nhân tộc ẩn giấu thế lực. Dường như ngự thú tộc không có hiện thân thông thường, Ly Vân Vương bộ thực lực, đồng dạng là không có chút nào bạo lộ. Hai phương dường như đều đang đợi một khắc cuối cùng. Muốn đem ngự thú tộc hấp dẫn ra, nhất định phải để dị tộc công phá động hư phòng tuyến khả năng, như vậy bọn họ mới có thể quyết định, đem toàn bộ thực lực cấp lên, nhất cử đột phá ta nhân tộc phòng tuyến. Rất nhanh có một tên Thanh Y Dì Vương người, trong mắt lập lòe tinh mang lên tiếng nói rằng: "Thanh Y Dì Vương, đi cùng Hủ Mộc Thần Vương cùng nhau tới nhân tộc vương giả, lệ thuộc với Đông Hoàng Cung. Như vậy tính tới bọn ta có lẽ có thể đưa cho dị tộc một cái đại lễ, để cho bọn họ không vui một hồi." Nghe vậy có vương giả nhất thời phản ứng kịp. Vạn không thể khinh thường. Bí Hí Vương tuy rằng sát cơ như nước thủy triều, thế nhưng đồng dạng có ngưng trọng, đón đến tiếp nói rằng, muốn để dị tộc tiến nhập tầm bắn tên, nhưng là cần phải thật tốt mưu hoa, không phải vậy bọn ta chỉ có thể là tự ăn ác quả. Nghe vậy, rất nhiều vương giả tới tấp là gật đầu, chư thiên bách tộc sinh sôi tuyên cổ, chỉ cần có thể truyền thừa xuống, cũng không có bộ tộc là đơn giản, muốn tính toán dị tộc, quả thực cần chu đáo chặt chẽ bố trí. Bằng không tính toán không thành, bản thân lại bị mưu hại. Biên hoang vực. Gián đoạn hai ngày mưa máu cuối cùng dừng lại, thiên khung bên trên huyết sắc, cũng trong lúc vô tình nhạt vài phần. Huyết khí tràn ngập, để rất nhiều võ giả trong lòng áp lực dị thường, đồng dạng đối với ẩn nút ở mãng hoang trong rừng núi dị thú đến nói, càng là kích chúng nó trong lòng bạo ngược. Trải qua mấy ngày nay, thỉnh thoảng có bạo ngược hung thú, lao ra sơn lâm, muốn tiết trong lòng bạo ngược, điều này cũng làm cho biên hoang vực một ít bộ lạc nhận đến dị thú công kích. Cầu nguyên bộ lạc. Bí cảnh không gian cao như sơn nhạc, che khuất bầu trời, dường như thiên oành, dường như thiên thụ thông thường, chính là kiến mộc thần thụ. Thu có kêu to vang lên, một đạo kim sắc sinh linh theo cao to kiến mộc bên trong hiện hiện, xẹt qua ngọn cây, ở từng căn chi cành bên trên lập lòe. To đạt nghìn trượng đường kính, thật cao tán cây đã trực đạt bí cảnh thương khung, chừng 2 vạn trượng cao, coi như là so sánh với mãng hoang đại địa cổ sơn cao độ, cũng không thua nhiều lắm. 3 năm thời gian luẩn dưỡng, tiêu hao như đại dương mênh mông huyết năng, phối chi đếm không hết nuôi trồng dịch, hôm nay kiến mục đã càng thêm hùng vĩ. Thế nhưng mặc dù như thế, hôm nay kiến mục vẫn là bị vây ấu sinh kỳ, như vậy thần mục nội tình thật sự là quá mức hùng hậu, không hổ là mãng hoang di chủng. Thu. Cùng 3 năm trước đây so sánh, kiến mục chi linh, nơi biến ảo cửu thiên côn bằng hình dạng, cũng không có bao nhiêu biến hóa, thế nhưng linh trí nhưng là biến đến càng thêm thông tuệ lên. Lúc này màu vàng đôi mắt trong hiện lên một mạt giảo hoạt. Một tay lấy tiêu thần trong tay một mai thần hồn đan mổ đến trong miệng, kiến mộc chi linh lần nữa xẹt qua hư không, hướng bản thể kiến mộc chi cảnh bên trên rơi đi. Để tiêu thần dở khóc dở cười, kiến mộc chi linh vốn là một loại đặc thù linh thể, vận dưỡng thần hồn đan dược đối hắn cũng có tác dụng, hiển nhiên kiến mộc chi linh nơi biến ảo khôn bằng, lúc này cũng hiểu được một ít thuộc về nhân tộc cảm tình biểu hiện. Cho kiến mộc chi linh lưu lại 10 khỏa thần hồn đan, tiêu thần ly khai chỗ này bí cảnh, mấy năm này tới nay, hắn lúc rỗi rảnh đều là sẽ như thế, muốn đem một gốc thần mục bồi dưỡng đến vương mục cấp độ, nơi tiêu hao thật sự là quá lớn. Hơn nữa hôm nay cổ nguyên bộ lạc không riêng gì ở bồi dưỡng kiến mục, dường như thất thải bổ thiên quả, lôi kiếp linh mục, đều là ở bồi dưỡng hàng, hôm nay thanh kinh mục đã hóa thân chuyên trách linh mục bồi dưỡng sư. Đợi đến tiêu thần xuất hiện mặt khác một chỗ bất quá 10 dặm nhiều bí cảnh bên trong, chỗ này bí cảnh bên trong thiên địa nguyên khí, các loại tài nguyên đồng dạng lúc 10 phần sung túc, so với ngoại giới có chừng gấp mấy trăm lần nhiều. Giống có non nớt thanh âm truyền đến, một đạo thủy lam sắc thân ảnh hướng tiêu thần đánh tới. Này là một con không đủ một trượng lớn nhỏ tiểu long, nói là tiểu long, thế nhưng vẫn chưa có hoàn toàn ẩn dưỡng ra hình rồng, hiện ra 10 phần non nớt. Thủy lam sắc thân thể, lập lòe u lam thần quang, giống như xinh đẹp nhất mỹ ngọc tạo hình thông thường. Chỉ bất quá dưới mắt, càng giống như là một đầu mập mạp tiểu trùng tử, cái trán nhô ra lộ ra hai con trong suốt ngọc sừng, trên người móng vuốt đồng dạng là mập mạp, thậm chí cứng rắn chất sừng đều không có sinh trưởng ra. Làm sao có thuộc về long tộc uy nghiêm, ngược lại là 10 phần khả ái. Gục tiêu thần trước người, thủy lam sắc mắt to, mang một mạt hưng phấn. Tiêu thần nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu long đầu lớn, chọc cho nó 10 phần không vui. Này đầu tiểu long tại thu nạp đầy đủ năng lượng sau, cuối cùng từ phá xác mà ra. Trên thực tế nó từ lâu đã liền có thể hiện thế, chỉ bất quá đương sơ bị cái khác dị thú đoạt được, thu nạp nó sinh cơ, cho nên đi ngang qua cổ nguyên bộ lạc quần dưỡng, mới một lần nữa hiện thế. Bất quá để tiêu thần không hiểu được liền là, này đầu diễn sinh ra thủy tinh thánh long, quả thực chính là mãng hoang di mạch. Thể nội long huyết cực kỳ tinh thuần, coi như là này chút cường đại giao long đều khó khăn lấy bằng được. Nhưng là từ hiện thế sau, thu nạp năng lượng đồng dạng là không cách nào đánh giá, thế nhưng con tiểu long này trên người, nhưng là không có chút nào lực lượng ba động. Này chút bị hắn thu nạp năng lượng, một khi bị nó nuốt vào bụng, liền biến mất vô tung vô ảnh, mặc cho tiêu thần vắt hết óc, đều không có điều tra ra cái gì, sau cùng cũng chỉ có thể buông trôi bỏ mặc. Đồng dạng cho này thủy lam sắc tiểu long lưu lại một ít đan dược sau. Tiêu thần mới ly khai. Con tiểu long này mỗi ngày thôn phệ huyết năng, đều là một cái rộng lượng, nếu không phải là có cổ hoang thế giới cung ứng, tiêu thần cũng không biết đi nơi nào đổi như thế rất nhiều tài nguyên, tới nuôi này chút đại dạ dày vương. Sau khi xuất quan, tiêu thần ở bộ lạc bên trong toàn bộ dò xét một lần sau, mới cảm thấy mỹ mãn trở lại bộ lạc Sơn Thành. Lúc này chính là mặt trời lặn lúc, bộ lạc bên trong có khói bếp mù mịt dâng lên, bộ lạc cường đại, tự nhiên để cổ nguyên bộ lạc tộc dân. Ở hôm nay mãng hoang đại địa huyết khí tràn ngập tình cảnh giữa, có một mảnh tường hòa tịnh thổ. Trong bộ lạc, từng cái tiểu hoa nhi, ở lẫn nhau chạy trốn, coi như là đụng vào trong bộ lạc hắn khác tộc nhân, cũng không để ý chút nào, thời khắc này chính là đám phụ nhân triệu hoán bọn tiểu tử trở về nhà lúc, tiểu hoa nhi tự nhiên là né tránh. Đương nhiên kết quả cuối cùng đều không ngoại lệ, mặc cho bọn họ làm sao né tránh, đều bị xách lỗ thai, túm trở về bản thân gia môn. Đứng ở bộ lạc trung ương, tiêu thần lặng lặng trông toàn bộ lạc. Hô! Có gió mát lưu động, tiêu thần không có xoay người, một cổ quen thuộc vị đạo trong khoảnh khắc khiến cho hắn minh bạch là ai tới. Một thanh kéo qua phía sau đến tiếu ảnh, tại hắn kiều hanh lúc ôm vào lòng, mộ thanh thân thể giống như nhu nhược không có xương thông thường, nằm ở tiêu thần trong lòng. Có trọng lâu cảnh tám trọng thiên tu vi mộ thanh, thực lực có thể nghĩ, tự nhiên sẽ không là như vậy nhu nhược yếu, bất quá lúc này, nhưng là không cần võ lực. Một phần yên tĩnh, một phần ấm áp, liền như thế ở giữa hai người sản sinh. Một lúc lâu sau, mộ thanh sắc mặt bên trên hiện lên một mặt mẫu tính quang huy, nằm ở tiêu thần lồng ngực trước, nhẹ giọng nói rằng, phu quân, không biết ngày sau chúng ta hài nhi, sẽ là như thế nào. Ở tiêu thần trong lòng động động, mộ thanh có chút nước nở thanh âm tiếp chuyển đến, đợi đến hai cái nhóc con Giáng sinh, hơn nữa tử diên nha đầu kia, ta cổ nguyên bộ lạc có lẽ sẽ càng thêm náo nhiệt. Nói rằng tử diên, tiêu thần cũng không khỏi khỏe miệng quất quất, trước đây không có gặp phải tử diên trước, bộ lạc bên trong có thải nhi nha đầu kia. Sau lại tử diên đến, một lớn một nhỏ hai ma nữ, càng làm cho toàn bộ lạc gà bay chó sủa. Hôm nay Lâm Thải Nhi tùy niên linh lớn lên, mặc dù tâm tính cũng biến thành ổn trọng không ít, bất quá tâm tính cũng khó rời đi, ở cùng một chỗ không đáng tin cậy, nguyên bản ở Bách Thảo Địa giữa, hôm nay nhưng là chạy đến Chiến Thần Cung bên trong. Cũng may những năm gần đây cũng không có tự cấp tiêu thần gây ra đại sự tới, đối với đề thăng thực lực cũng để bụng không ít. Nha đầu kia tự cho là lén lút chạy ra bộ lạc, cũng không biết hiện tại ở đâu. Rất nhanh, mộ thanh ngươi có chút lo lắng nói rằng, chín vị đệ tử, tử diên nhỏ tuổi nhất, tự nhiên là nhận đến vợ chồng bọn họ hai người thương yêu. Yên tâm đi, có tiểu thiên mã, chỉ cần không phải gặp phải đứng đầu bán vương, không có nguy hiểm, hơn nữa tiểu thiên mã cùng ta có vĩnh hằng khế ước, ta có thể cảm ứng được hiện tại tiểu nha đầu này, nên ở biên hoang tây nam vực tiếu thiên nơi đó. Nghe vậy, tiêu thần nói rằng, chương 970, dị tộc hình bóng khó bể phân biệt. Chương 970, dị tộc hình bóng khó bể phân biệt. Hai người ôi y tại đồng thời, nhìn ra xa toàn bộ cổ nguyên bộ lạc, số trăm vạn tộc dân, tụ tập một chỗ sớm chiều ở chung, một bộ tường hòa chẳng cảnh. Bằng vào hai người thực lực, toàn bộ lạc bên trong sừng góc rơi, toàn bộ đều có thể điều tra rõ rõ ràng ràng, tộc dân bận rộn, giữa các võ giả tỉ thí chờ một chút. Xem không ngừng bay lên khói bếp, mù mịt như mây, nguyên bản còn có một chút ồn ào bộ lạc, bắt đầu từ từ biến đến yên lặng xuống, huyên náo một ngày bộ lạc, tiến nhập trong hoàng hôn. Phu quân! Tử diên tiểu nha đầu kia chạy ra bộ lạc, là ngươi cố ý gây nên đi. Đột nhiên, Mộ Thanh ngẩng đầu, mắt như tân tinh thần thông thường trong suốt, mang một mạt suy đoán. Nghe vậy, Tiêu Thần khẽ cười nói, thế nào nhìn đến? Tử Diên nha đầu kia tuy rằng cùng Tiểu Thiên Mã quan hệ vô cùng tốt, nhưng là muốn gạt lừa gạt Tiểu Thiên Mã ra ngoài bộ lạc, không có ngươi chấp thuận, Tiểu Thiên Mã làm sao trở về tùy nàng như vậy hồ đồ đây? Mộ Thanh tùy theo hồi đáp, phu thê hai người tự nhiên là mười phần giải đối phương, bất quá sau một khắc, Mộ Thanh khuôn mặt thần sắc chảy ra một tia lo âu thần sắc. Phu quân, ngươi nhờ vào Tử Diên đào thoát bộ lạc chuyện, để Tiểu Thiên Mã theo, sẽ không là đơn giản như vậy đi, Diên Nhi nha đầu kia thật không có nguy hiểm đi. Tiêu Thần ánh mắt chuyển tới Mộ Thanh trên mặt, bốn mắt nhìn nhau, hắn thật không ngờ Mộ Thanh dĩ nhiên thật đoán được hắn có mưu đồ khác. Một lát sau, Tiêu Thần không do dự, lập tức nói với Mộ Thanh, sớm tại một năm trước, vi phu câu thông biên hoang thần đỉnh, nhờ vào biên hoang vực khí vận cùng địa mạch, điều tra toàn bộ biên hoang đại địa lúc, nhưng là phát hiện có một cổ cực kỳ bí ẩn dị tộc phủ xuống đến ta biên hoang vực. Có dị tộc phủ xuống biên hoang. Mộ Thanh trong mắt buồn rầu nặng hơn, mấy năm này, cổ nguyên bộ lạc sở trạm sát dị tộc tôn giả lấy trên võ giả, không dưới trăm người, coi như là chuyển kỳ cường giả đều có mấy vị nhiều. Thế nhưng cũng không phải tất cả dị tộc cường giả, đều là không kiêng kỵ như vậy trực tiếp nhảy vào biên hoang đại địa, có một chút dị tộc nhờ vào bảo vật né tránh cổ nguyên bộ lạc điều tra, loại này dị tộc mới là nguy hiểm nhất. Tiêu Thần trong mắt đồng dạng là hiện lên một mặt ngưng trọng, cảm thụ Mộ Thanh trong lòng biến hóa, vô ý thức đem trong ngực lại ôm thật chặt ở. Thế nhưng một năm qua này, ta cũng muốn đem này cổ dị tộc tìm ra, thế nhưng mỗi một lần đem phải tìm được lúc, này cổ khí cơ sẽ hư không tiêu thất, giống như là trực tiếp chặt đứt đầu mối thông thường. Đến bây giờ mới thôi, cũng không rõ ràng này cổ dị tộc có ít người, nhiều cường đại thực lực. Ôm ấp Mộ Thanh, Tiêu Thần ánh mắt nhìn ra xa toàn bộ hoàng hôn dưới mênh mông đại địa, toàn thân có một cổ tuyệt cường khí thế phún ra ngoài. Hiển nhiên ở biên hoang vực có thể tránh thoát hắn điều tra, tất nhiên có bảo vật đoạn tuyệt bọn họ khí cơ. Bất quá Thanh Nhi không cần phải lo lắng, nay cổ dị tộc thực lực nên cũng không mạnh, bằng không liền trực tiếp quét ngang ta biên hoang vực, cũng sẽ không như vậy đại phí chắc trở đi ẩn tàng thân hình. Lẽ nào bọn họ có âm mưu gì? Mộ Thanh Nghi vẫn hỏi. Trong ngày thường dị tộc phủ xuống nhân giới đại địa, không ngoài săn giết nhân tộc võ giả, hủy diệt nhân tộc chiến bộ, thế nhưng trải qua mấy ngày nay, biên hoang vực cũng không có bị dị tộc. Hôm nay toàn bộ biên hoang vực đều là ở cổ nguyên bộ lạc trưởng không dưới, bộ lạc cùng bộ lạc giữa liên hệ tăng mạnh, cho dù là một tòa hạ phẩm chiến bộ bị dị tộc, sợ rằng dùng không bao lâu, cũng sẽ chuyển đến tin tức. Thế nhưng biên hoang vực nhưng là mười phần bình tĩnh. Lẽ nào dị tộc đổi yêu thích, không ở lấy săn giết nhân tộc làm đồ ăn? Điều này hiển nhiên là không có khả năng. Duy nhất khả năng, liền là này cổ dị tộc muốn che giấu mình thân hình, không bị cổ nguyên bộ lạc phát hiện. Vi phu suy đoán, này cổ dị tộc chính là vì ta cổ nguyên bộ lạc nơi trấn thủ dị tộc hư không đường đến, mà này cổ dị tộc thân phận là ngự thú tộc. Rất nhanh, Tiêu Thần thanh âm lần nữa vang lên. Ngự thú tộc hư không đường. Mộ Thanh trong mắt lo lắng càng hơn vài phần. Đứng càng cao xem càng xa, nhớ lúc trước Tiêu Thần vừa thu được hư không cổ lộ trấn thủ bài lúc, bọn họ cho là này dị tộc hư không đường, bất quá là một tòa phổ thông hầu phẩm hư không đường. Dù sao lúc trước Tiêu Thần nhìn thấy Tử Xà tôn giả lúc, nơi suy đoán Tử Xà hầu bộ chính là phổ thông hầu bộ. Đợi đến cổ nguyên bộ lạc bản thân chú tạo vận tộc, tiến giai truyền kỳ hầu bộ lúc, nhưng là phát hiện, trong đó nơi ẩn giấu lại là xa xa không ngừng này chút, năm đó sự tình lấy hôm nay duyệt đến xem, căn bản là thấu phát quỷ dị. Mà Tiêu Thần từ tiến nhập chỗ bí ẩn đạt được thế giới dưới đất, giống như tiến nhập trong bẫy. Những năm gần đây một mực dây dưa không rõ ràng. Năm đó Tiêu Thần thấy đến Tử Xà tôn giả lúc, suy đoán hắn thực lực làm trọng lâu cảnh 6 trọng thiên tôn giả, thế nhưng bây giờ nghĩ lại thế giới dưới đất, như chỉ là phổ thông hầu bộ, căn bản bảo tồn không xuống. Hơn nữa Tiêu Thần lại đi điều tra, lại là căn bản lại cũng tìm bất quá chỗ này thế giới dưới đất, coi như là lấy hắn hôm nay chuyển kỳ cảnh giới thực lực, vẫn là khó có thể phát hiện mảy may bí ẩn. Hư không tiêu thất. Còn có lúc trước Tiêu Thần thu hoạch được 3 kiện Tử Xà hầu bộ truyền thừa thần binh, phổ thông võ giả truyền thừa thần binh, coi như là trải qua mấy đời, cũng vô pháp tích góp nhiều như vậy nhân tộc khí vận. Lúc trước Thạch Nha cùng Huyết Sát đạt được này truyền thừa thần binh sau, những năm gần đây tuy rằng không ngừng chém giết dị tộc, đạt được nhân tộc khí vận gia trì, thậm chí tự thân truyền thừa chiến danh, càng là đem muốn tiến giai đến Bạch Ngân cấp độ. Thế nhưng càng nhiều là bởi vì truyền thừa thần binh bản thân có đại lượng khí vận tích lũy, bằng không bằng mượn bọn họ chiến công, còn chưa đủ để lấy để nhân tộc tộc quần ban thưởng nhiều như vậy khí vận lực lượng. Trọng yếu nhất liền là lúc trước chấn áp khí vận thần vật Tự Vương Đỉnh, này là đủ lấy chấn áp đứng đầu truyền kỳ hầu bộ khí vận thần vật, coi như là hôm nay các bộ nguyên bộ lạc phát triển, này tôn thần đỉnh đều không có đạt đến cực hạn. Lúc trước Tử Xà tôn giả nói, này tôn Tự Vương Đỉnh chính là Tử Xà hầu bộ lập tộc lúc, do sơ đại tử xà tộc trưởng tụ hợp bốn phương thần kim, sở chú tạo. Có thể chế tạo ra chấn áp đứng đầu truyền kỳ hầu bộ khí vận thần đỉnh võ giả, thực lực chí ít cũng cần bán vương cảnh giới, thậm chí còn là nửa bước vương giả bên trong nhóm đứng đầu. Như vậy tính được tử xà chiến bộ thực lực, có thể nghĩ. Thế nhưng lúc trước tử xà tôn giả tại sao lại như thế lừa gạt hắn, có lẽ không nên xưng là lừa dối, phải nói là có dấu diếm, dường như có cái gì cấm kỵ. Thanh nhi, hôm nay ta cổ nguyên bộ lạc từ lâu đã nay không bằng xưa, coi như là có dị tộc phủ xuống, chỉ cần không phải dị tộc vương giả đích thân tới, nhưng là không sợ. Tiêu thần nhẹ nhàng vỗ vỗ Mộ Thanh vai, nhẹ giọng trấn an nói. Phu quân để tử diên nha đầu kia cùng tiểu thiên mã đồng thời, đúng hay không quá mức liều lĩnh? Rất nhanh, Mộ Thanh phản ứng kịp, trong mắt có nồng nặc lo lắng. Nha đầu kia tự cho là mình may mắn chạy ra bộ lạc, cuối cùng có thể hướng bản thân sư huynh sư tỷ thông thường, luyện đại hoàng. Không biết biên hoang vực hôm nay nhưng là nguy cơ từ phía. Nha đầu kia cũng không biết chuyện, hơn nữa Diên Nhi chạy ra bộ lạc, bơi biên hoang, có khả năng đi địa phương không ngoài hắn mấy vị sư huynh sư tỷ chỗ, hơn nữa nàng sư huynh sư tỷ đều là chấn thủ biên hoang biên cương nơi. Như vậy bơi một phen xuống, chẳng khác nào đi dạo lần toàn bộ biên hoang vực, tiểu thiên mã cũng có thể mượn cơ hội lần này, đem toàn bộ biên hoang vực điều tra một lần, nếu là có phát hiện biến hóa lại tốt không bất quá, nếu như không có phát hiện, coi như là hộ vệ tiểu nha đầu an toàn. Nghe vậy, Mộ Thanh gật đầu, tuy rằng vẻ lo âu có hòa hoãn, thế nhưng nghĩ đến tử diên nha đầu kêu kiểu màn tiểu tính tình, lại không khỏi buồn rầu làm sâu sắc. Đi theo ta. Nương theo tiêu thần ngôn ngữ, trung ương thanh đồng tháp bên trên, hai đạo thân ảnh tiêu thất ở dưới màn đêm. Sau một khắc, tiêu thần mang Mộ Thanh tiến nhập một ngôi đại điện, chính là thanh đồng cổ thành 108 tòa tinh thần đại điện một trong. Mà tòa đại điện này ở vào bộ lạc góc tây bắc rơi chung vị trí, ở 108 tòa trong đại điện, cũng không thế nào thu hút. Thế nhưng tiến nhập đại điện sau, nhưng là phát hiện trong đó bên trong có càn khôn, bởi vì tiến nhập trong tòa đại điện này, liền sẽ phát hiện dường như đi tới thiên khung bên trên tinh hà bên trong. Đếm không hết tinh thần huyền phù ở đại điện không gian bầu trời, sao lốm đốm đầy trời, mà này chút điểm điểm tinh thần bên trong, có 108 khỏa tinh thần 10 phần chói mắt, hóa thành một tòa chu thiên tinh thần đồ, thông thả di động. Bất quá này 108 khỏa tinh thần, nhưng là chỉ có 72 khỏa lóng lánh như hoa, còn lại 36 khỏa quang thải ảm đạm. Dường như còn không có khôi phục. Chương 971, nhắc nhở công việc đi trước động hư. Chương 971, nhắc nhở công việc đi trước động hư. Chu Thiên cấm không tinh thần đại trận. Thanh đồng cổ thành cường đại nhất phòng ngự đại trận, đỉnh phong nhất lúc, 108 khỏa tinh thần tề tụ, tiếp dẫn thiên khung đỉnh tinh thần lực lượng phủ xuống, đã đủ buộc phát ra vương giai trận pháp thực lực. 108 khỏa tinh thần, cũng không phải tùy ý tinh thần, đều là có thể tại thiên khung bên trên tinh thần trong, tìm được đối ứng tinh thần. Thuộc về chân chính tinh thần đại trận. Hôm nay thanh đồng cổ thành trong, Chu Thiên tinh thần đại trận đã có 72 khỏa tinh thần bị điểm lượng, nơi cấu thành tinh thần đại trận đã đủ đem đứng đầu bán vương cường giả trấn áp. Ở đại điện trung ương, có một cây tinh thần trụ, phủ đầy một chút tinh huy, đây là tinh thần đại trận khống chế trung tâm, đương nhiên này chỉ hắn một, thanh đồng cổ thành khí hồn, thanh linh đồng dạng có thể khống chế tinh thần đại trận. Thanh nhi, đây là bộ lạc tinh thần đại trận khống chế trung tâm. Kéo Mộ Thanh thắt lưng thân, Tiêu thần chỉ này căn phát ra tinh quang cây cột chỉ đi. Mộ Thanh cũng không nói lời nào, mà là lặng lặng chờ đợi tiêu thần lời kế tiếp. Tiêu thần đã mang nàng đi tới nơi này, tất nhiên là có nguyên nhân. Quá mấy ngày, ta cần muốn rời khỏi bộ lạc một đoạn thời gian, đi trước một chỗ bí địa, không biết cần bao lâu thời gian trở về, bộ lạc cần ngươi tới trường khống. Tiêu thần thanh âm tiếp theo vang lên. Hôm nay động hư ở ngoài huyết chiến hừng hực khí thế, mà biên hoang vực nhìn qua 10 phần bình tĩnh, thế nhưng trên thực tế quả thật có nguy cơ ẩn nút. Ngay cả tiêu thần hôm nay đứng hàng chuyển kỳ cảnh, thế nhưng như trước có một loại cường liệt cấp bách cảm giác. Đề thăng thực lực. Không phải là hắn đề thăng thực lực tốc độ chậm, mà là nhân giới đại địa nguy cơ thế cục biến hóa thật sự là quá nhanh, nếu như không có tự bảo vệ mình thực lực, chờ đợi là có thể là diệt vong. Hôm nay hắn huyền ảo chỉ có không gian huyền ảo không có cảm ngộ viên mãn, chiến khí cảnh giới đứng hàng chuyển kỳ cảnh giới viên mãn chi cảnh, chỉ kém thắp sáng tiến nhập vương giả chi lộ ngọn đèn sáng. Thần hồn cảnh giới đồng dạng là đứng hàng chín trọng viên mãn chi cảnh, tiếp xuống chỉ cần có thể phá thần hồn kiếp nạn, độ luân hồi cướp. Còn lại liền là thân thể chiến thể cảnh giới cần đề thăng, còn có không gian huyền ảo cần cảm ngộ viên mãn. Không gian huyền ảo cùng chiến thể cảnh giới muốn so sánh với, chiến thể thực lực tương đối mà nói tốt đề thăng một ít, cho nên tiếp xuống tiêu thần chuẩn bị đi trước động hư thế giới, nơi bí ẩn. Đề thăng chiến thể cảnh giới, đồng dạng cũng nhìn một chút, thần bí hoang vương, nói đến tột cùng là loại nào cơ duyên. Phu quân là nói, để ta chấp trưởng này tòa tinh thần đại trận, Mộ Thanh nhẹ giọng hô. Không sai. Tiêu thần túi đầu cùng Mộ Thanh đối mặt, xem trong lòng dung nhan, tiếp nói rằng, không chỉ có như thế, ta ly khai trong khoảng thời gian này, toàn bộ biên hoang vực do ngươi thay ta chấp trưởng. Không cần phải lo lắng, bộ lạc bên trong, trừ này tòa tinh thần đại trận, còn có một tòa vương giai đại trận, ta đã với biên hoang thần đỉnh đỉnh linh câu thông tốt, nếu là thật gặp phải nguy cơ, đỉnh linh sẽ mở ra tòa này vương giai đại trận. Phu quân, chính là Tiêu Thần nhẹ nhàng ngăn chặn Mộ Thanh miệng. Hắn tự nhiên là rõ ràng Mộ Thanh suy nghĩ trong lòng, hắn là ở lo lắng cho mình. Không cần phải lo lắng, vì hai cái này tiểu sinh mệnh, phu quân ta cũng sẽ bình an trở về. Nhẹ nhàng cảm thụ Mộ Thanh trong bụng được hai cái tiểu sinh mệnh, Tiêu Thần trong mắt lóe lên một mạt kiên định. Hai cái này tiểu sinh mệnh, từ sinh ra sau đó, có thể nói là đạt được tốt nhất bồi dưỡng, tuy rằng hôm nay vẫn chưa có hoàn toàn thành hình, thế nhưng mỗi một ngày trong hấp thu Mộ Thanh thể nội tinh khí, đang không ngừng trưởng thành lớn mạnh. Chỉ là đi qua mấy ngày nay thời gian, hai đạo tiểu sinh mệnh khí cơ, liền đã gia tăng gấp mấy lần. Hơn nữa, Tiêu Thần càng là không chút nào tiếc rẻ tất cả, đem sơn hà dược điển giữa linh dược cao cấp cầm ra, luyện hóa trong đó tạp chất, lưu lại tinh thuần linh lực để Mộ Thanh dùng, bổ sung tự thân tinh khí, đồng dạng cung cấp bảo thai trong bụng sinh trưởng cần chất dinh dưỡng. Hơn nữa, tiểu thiên mã nơi đó nếu là có tình huống, đồng dạng sẽ trở lại báo cho cùng ngươi, ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ, hết thể đợi đến vi phu trở về sau, đang xử lý là được. Tiêu Thần nhẹ nhàng căn dặn Mộ Thanh. Ta đã báo cho Niêm Hoa, để cho nàng ở một bên hiệp trợ với ngươi. Nói đến đây, Mộ Thanh nhưng là ở bên hông vặn Tiêu Thần một lần. Nhất thời chọc cho Tiêu Thần cười khan một tiếng, bởi vì Mộ Thanh mang thai, trải qua mấy ngày nay, Tiêu Thần đều là túc ở Niêm Hoa trong phòng. Có lẽ là Mộ Thanh mang thai kích thích đến Niêm Hoa, mấy ngày liền tới nay, có thể nói là hàng đêm sánh tiêu, tự nhiên Mộ Thanh hết sức rõ ràng, lúc này mới có ở Tiêu Thần bên hông một kích. Cười gượng qua sau, Tiêu Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ Mộ Thanh vai, nói lần nữa, ngươi mang thai, do Niêm Hoa giúp đỡ ngươi, cũng thật dễ dàng một ít, bộ lạc vận chuyển giao cho trong tộc trưởng lão là được. Phu quân, bọn ta đều là tu hành võ đạo người, nơi nào có như vậy chiều chuộng. Đem trong lòng tiểu bất mãn ở Tiêu Thần trên người phát tiết sau, Mộ Thanh cũng không ở có tiểu tính tình. Ngược lại không phải là Tiêu Thần muốn Mộ Thanh tới gánh chịu nặng thì, mà là hắn ly khai bộ lạc sau, duy nhất có thể có năng lực làm cho cả bộ lạc thần phục chỉ có Mộ Thanh. Coi như là Niêm Hoa cũng không được. Bộ lạc liên quan trưởng lão chỉ biết ủng hộ Mộ Thanh, hôm nay tuy rằng cổ nguyên bộ lạc sạp phô ra, thế nhưng trên thực tế bắt quyền vẫn là theo Tiêu Thần từng bước một đi tới lão nhân, bọn họ chỉ biết ủng hộ Tiêu Thần. Tuy rằng hôm nay Tiêu Thần có hai vị thê tử, thế nhưng Mộ Thanh mới là đạt được mọi người nơi công nhận, đến không nói tộc dân không thừa nhận Niêm Hoa, mà là Niêm Hoa ở rất nhiều tộc nhân trong lòng, cũng không có Mộ Thanh phân lượng trọng. Thiên Thú Thành. Mấy ngày nay, bởi vì không có thành chủ đại nhân chiếu cố, biến đến có chút vắng vẻ thực lâu, lần nữa biến đến nóng nảy lên, mỗi cái thực lâu giữa tới tấp ra sức lấy ra bản thân chiêu bài. Bởi vì bọn họ biết thiên thú thành tới một cái, để thành chủ đại nhân, đều phải cẩn thận hầu hạ tiểu tổ tông. Biên hoang tức chủ đệ tử nhỏ nhất, cũng là tối chịu tức chủ đại nhân sùng ái đệ tử, thành chủ đại nhân tiểu sư muội. Bị hoang tiếu thiên mang tử diên, có thể nói là chơi 10 phần tận hứng, thậm chí ngay cả tiểu thiên mã biến mất mấy ngày, cũng không có ở ý. Vào đêm, một đạo lưu quang theo Lạc Long Sơn mạch chỗ sâu lướt ra, cơ hồ là trong nháy mắt, tiểu nhập trong phủ thành chủ. Màu vàng lưu quang một đầu đụng vào Hoang Tiếu Thiên nơi trong đại điện. Ai? Nguyên bản ở trong điện ngồi xếp bằng tu luyện Hoang Tiếu Thiên nhất thời giật mình tỉnh giấc, nhưng nhìn rõ ràng là tiểu thiên mã sau, nhất thời kinh hãi, tiểu long sư thúc, người này là. Theo Lạc Long Sơn mạch rơi trở về tiểu thiên mã hiện ra có chút chật vật, màu vàng cánh bên trên có một chút rạn nứt, thậm chí có khô cạn vết máu lưu lại. Không ngại, đụng tới một đầu năm sao kim vũ điêu. Tiểu thiên mã hé miệng, miệng lớn đang mở, có thanh âm truyền đến, rất nhanh nó trước người, có một trận không gian ba động, lập tức một mai hiển hóa đan dược xuất hiện, bị hắn nuốt vào trong miệng. Nhất thời trên người có màu vàng quang thải lóng lánh, bắt đầu tu bổ thương thế trên người. Bất quá lúc này tiểu thiên mã nhưng là 10 phần phiền muộn, nó phụng Tiêu Thần chi mệnh, tới điều tra, lẻn vào biên hoang vực dị tộc, dọc theo yếu ớt khí cơ, tiến nhập Lạc Long Sơn mạch trăm vạn dặm nơi. Ước chừng vào trăm vạn dặm bên trong, nhưng là phát hiện này cổ yếu ớt khí cơ biến mất vô tung vô ảnh, cuối cùng bản thân còn gặp phải một đầu năm sao kim vũ điêu. Năm sao kim vũ điêu, tự nhiên đối với tiểu thiên mã thể nội huyết mạch đỏ mắt không ngớt, bất quá tiểu thiên mã há là dễ trọc, tuy rằng còn chưa tấn thăng năm sao chi cảnh, nhưng là đem chấn giết. Đương nhiên nó cũng chịu một ít thương thế, cũng may tốc độ nó vô song, rất nhanh thì theo Lạc Long Sơn mạch chỗ sâu trở về. Ngày thứ hai, tiểu thiên mã thương thế không sai biệt lắm khôi phục như lúc ban đầu. Ở thiên thú thành du đã mấy ngày tử diên, tự nhiên là cảm thấy chán ghét, quyết định lần nữa mở ra nàng du lịch biên hoang hành trình, lần này nàng muốn đi biên hoang Tây Bắc Vực, tìm kiếm nàng sư tỷ. Trước khi đi, Tiểu Thiên Mã tìm được Hoang Tiếu Thiên, bí mật thương nghị rất lâu. Trông ở Tiểu Thiên Mã trên lưng hướng bản thân xua tay, mang ti ti hưng phấn thần sắc tiểu sư muội đi xa, Hoang Tiếu Thiên nguyên bản cười híp mắt khuôn mặt, nhất thời yên lặng xuống. Một ngày sau, Thiên Thú Thành phủ thành chủ có tin tức truyền ra. Thành chủ đại nhân tiểu sư muội tới, thế nhưng đối với Thiên Thú Thành rất nhiều thực lâu giữa, nơi phanh chế dược thiện, sử dụng thông thường hung thú thịt để ăn hết sức không vừa lòng. Thành chủ đại nhân mười phần mất hứng. Cho nên thành chủ đại nhân có lệnh hạ đạt, phàm là Thiên Thú Thành du hiệp, ở Lạc Long Sơn mạch bắt được hi hữu hung thú, vào hiến phủ thành chủ, không chỉ có thể đủ thu được thành chủ đại nhân ban thưởng, vẫn có thể tiến nhập hộ thành chiến sư. Cái mệnh lệnh này, nhất thời dẫn tới Thiên Thú Thành vô số du hiệp, hướng toàn bộ Lạc Long Sơn mạch chen nhau mà tới, muốn bắt được một con dị thú làm tấn thân chi tư. Chương 972, truyền lệnh đệ tử thần quyến thiên nữ. Chương 972, truyền lệnh đệ tử thần quyến thiên nữ. Thiên Thú Thành bởi vì Hoang Tiếu Thiên mệnh lệnh, đến không hết du hiệp võ giả vọt vào Lạc Long Sơn mạch bên trong. Ở Lạc Long Sơn mạch 10 vạn dặm đại địa chỗ, có một cái sơn cốc, trong cốc cổ mục che trời, từng căn thô to cây mây dường như mãng xà vậy buông xuống trên đất, tán một cổ cô quạng. Giờ phút này ngồi cổ lâm giữa chỗ sâu có bóng người lập lòe, trong đó một đạo thân ảnh rõ ràng là Thiên Thú Thành thành chủ Hoang Tiếu Thiên, còn lại thân ảnh không đủ 10 đạo, bất quá xem khí tức, đều là đứng hàng trọng lâu cảnh. Mấy người này chính là mấy năm qua này, Hoang Tiếu Thiên theo biên hoang vực nơi thu nạp phủ thành chủ bên trong vệ. Thành chủ, hôm nay 10 vạn dặm bên trong đều là ta Thiên Vận Thành du hiệp săn bắn chỗ, bất quá cũng không có phát hiện cái gì dị động. Một tên trong đó đầu lĩnh võ giả, hướng Hoang Tiếu Thiên ôm quyền quát lên. Các ngươi lẫn vào trong du hiệp bên trong, đem ta Thiên Thú Thành phụ cận sơn mạch giữa, tất cả 3 sao bên trên dị thú, còn có một chút hung thú tộc quần, đều trong bóng tối điều tra một lần. Này chút dị thú đều có bản thân phạm vi thế lực, nếu không có đặc thù biến cố, đơn giản giữa không sẽ rời đi lãnh địa mình. Là, rất nhanh số đạt đến thân ảnh lao ra cổ lâm, hướng mãng hoang cổ lâm 4 phương 8 hướng mà đi. Hoang Tiếu Thiên trông thủ hạ ly khai địa phương, trong mắt lóe lên một mạt ngưng trọng. Lúc đầu Tiểu Thiên Mã trước khi rời đi, nơi mang cho hắn tin tức, nhưng là để hắn cảm thấy một tia áp lực, hắn mượn đi săn dị thú danh nghĩa, để Thiên Thú Thành rất nhiều du hiệp chen nhau tiến nhập Lạc Long Sơn mạch. Cũng bất quá là miễn cưỡng thử một lần. Trong lòng hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn, nếu là có thể mượn này hiện manh mối, không thể tốt hơn. Tốt, ông bạn già tiếp xuống chúng ta cũng nên hoạt động một chút, lại không sống động, người muốn đi bất động đường. Chật, Hoang Tiếu Thiên hướng nằm út sấp ở một bên, vù vù ngủ say một đầu to lớn hắc hùng quát lên. Giống. Cổ lâm giữa, truyền đến một tiếng nặng nề quát khẽ, nguyên bản vù vù ngủ say hắc hùng, mở mắt, hiển nhiên là đối với Hoang Tiếu Thiên ngôn ngữ bất mãn hết sức. Lúc trước Kim Văn Ma Hùng, bởi vì thể nội thuộc về mãng hoang đại hung huyết mạch thiêu đốt hết, trên người Kim Văn đã tan rã không sai biệt lắm. Bất quá cơ duyên xảo hợp bởi vì long lực nhập thể, nhưng là hóa thành long trùng dị thú, lúc này nên xưng là Hắc Ma Long Hùng mới đúng. Trên đầu có 2 con màu đen trong suốt long sừng, thậm chí bên mép còn có 2 căn long râu sinh trưởng ra, chói mắt nhất là, nơi mi tâm 4 khỏa hắc kim giao nhau tinh thần thong thả chuyển động, tán nhàn nhạt uy áp. Hô! Rất nhanh, chỗ này trong sân cốc một đầu chừng mấy trượng lớn nhỏ Hắc Ma Long Hùng xuất hiện, ra một tiếng rít gào, hướng Lạc Long Sơn mạch chỗ sâu phóng đi. Bên kia, Tiểu Thiên Mã trở Tử Diên, một đường hướng bắc mà đi, tiểu nha đầu ở bộ lạc bên trong nghẹn lâu lắm, lần này có thể nói là 10 phần sinh động. Ly khai Tây Nam vực Thiên Thú Thành sau, một đường hướng bắc mà đi, có Tiểu Thiên Mã độ vô song, này một người một ngựa, có thể nói là thông suốt không trở ngại, vô luận là mãng hoang cổ lâm, còn là quần sơn hiểm địa, trực tiếp theo trên hư không sẽ qua. Trung gian còn tại vị với biên hoang Tây vực Thiên Bằng Thành dừng lại mấy ngày thời gian, mới vừa lần nữa ra, hướng biên hoang Tây Bắc nơi mà đi. Đương nhiên Tiểu Thiên Mã cũng trong bóng tối đem có dị tộc lẻn vào biên hoang vực sự tình, báo cho Tiêu Thần Bát đệ tử Khôn Bằng, lệnh hắn trong bóng tối điều tra Thiên Bằng Thành phụ cận mãng hoang đại địa dị động. Biên hoang Tây Bắc vực bên cạnh nhân tộc Tuyết Phong vực, Vạn Sơn đàn khe giữa quanh năm tuyết động, thậm chí có tuyết sơn vạn năm không thay đổi. Ở Tây Bắc vực trong quần sơn, có một tòa băng tuyết phong, quanh năm tuyết động. Thật dày tuyết trắng dưới, chính là đã đóng băng vạn năm lâu băng tinh. 3 năm trước, này tòa quanh năm tuyết động, vết người rất hiếm tuyết sơn bên trên, nhưng là có một tòa băng thành hiện thế. Băng thành đứng ở tuyết sơn đỉnh, diện tích cũng không lớn, cả tòa băng thành chu dài bất quá 10 dặm nhiều, đều là sử dụng hàn băng chế tạo, ngay cả là nhận đến liệt nhật chiếu phơi nắng, cũng không có tan rã dấu hiệu. Thiên Vận Thành. Tây Bắc vực vô số nhân tộc chiến bộ, đếm không hết tộc dân, sở hướng nơi. Bởi vì ở Thiên Vận Thành giữa có thần quyến thiên nữ. Thần quyến thiên nữ. Này là biên hoang Tây Bắc vực rất nhiều nhân tộc chiến bộ tộc dân, đối với Tiêu Thần nhị đệ tử Vân Vi tôn sùng. Như thế nào thần quyến? Vân Vi 3 năm trước, phụ mệnh tới Tây Bắc vực Tuyết Sơn xây thành, trấn thủ biên hoang Tây Bắc vực nơi, chu sát dị tộc, trấn nhiếp dị thú, hộ đến một phương thái bình. 2 năm trước, Tây Bắc vực có một tòa tiểu phẩm chiến bộ, nhận đến dị tộc quấy nhiễu, toàn bộ bộ tộc hoảng loạn luống cuống, cho dù dị tộc xâm lược lúc, Vân Vi theo thiên mà đến, chu diệt dị tộc, càng là đem này tòa nhân tộc chiến bộ di chuyển đến Tuyết Sơn dưới một lần nữa định cư. 1 năm trước, trung phẩm Tuyết Phong chiến bộ, nhận đến dị tộc tôn giả quấy nhiễu, Tuyết Phong chiến bộ tộc trưởng bị thương, cách 10 vạn dặm xa, hướng Thiên Vận Thành cầu cứu, chỉ là hô hấp giữa, liền có một đạo tử kim ngọc phù từ trên trời giáng xuống, đem tàn phá bừa bãi dị tộc tôn giả chấn giết. Không chỉ có vẹn vẹn như thế, biên hoang Tây Bắc vực du hiệp võ giả, nếu là gặp phải nguy cơ, hướng Thiên Vận Thành phương hướng cầu cứu, chỉ cần là ở 20 vạn dặm bên trong, đều là có thể nhận đến Thiên Vận Thành che chở. Giống như thần quyến. Đây là Vân Vi thần quyến thiên nữ tồn tại. Nhân vì này chút tộc dân tuyệt cảm thấy Vân Vi chính là bọn họ trong lòng thủ hộ thần. Từ Vân Vi tọa trấn Tây Bắc nơi, 3 năm thời gian, cứ việc có dị tộc lưu lạc biên hoang vực, thế nhưng lại không một nhân tộc chiến bộ chịu khổ tàn sát. Mà Thiên Vận Thành càng là cả Tây Bắc vực nơi, vô số nhân tộc võ giả muốn đi vào địa phương. Bất quá muốn đi vào Thiên Vận Thành, chỉ có thể có hai loại điều kiện, liền là trở thành trọng lâu cảnh võ giả, gia nhập Thiên Vận Thành trở thành thành vệ, một loại khác liền là nữ tử. Đương nhiên cũng có võ giả không tin tà, có Tuyết Phong vực một tên du hiệp tôn giả, nghe thấy việc này, không xa mấy chục vạn dặm đến, nhưng là ngay cả Thiên Vận Thành cửa thành đều không có bước vào, liền ở ngoài thành bị Vân Vi cách không chấn giết. Một ngày này, hàng vạn hàng nghìn tuyết sơn bên trong, có một đạo màu vàng xẹt qua, còn có trận trận kiêu hanh nhảy nhót thanh âm truyền lại đến mà ra. Đây là tuyết sơn sao? Diên Nhi ở bộ lạc còn không có gặp qua tuyết sơn lý, khá tốt Diên Nhi thông minh, biết sấn sư tôn bế quan, lén lút chạy đến. Bằng không sao có thể gặp phải nhiều như vậy chơi thật khá sự tình. Tiểu Thiên Mã trên lưng Tử Diên, tiếu nhẹ tay chỉ Tuyết Sơn, hai con mắt to híp lại thành nguyệt nha. Mà Tiểu Thiên Mã nhưng là đánh phát ra tiếng phì phì trong núi, màu vàng mắt to hiện lên một mặt bất đắc dĩ thần sắc, mặc cho Tử Diên vui vẻ hô lên, cũng không chọc thủng. Oanh oanh oanh. Ở Tử Diên quát to tiếng giữa, nhất thời có một tòa Tuyết Sơn bên trên, không biết đã tích lũy nhiều ít năm tuyết động đổ nát, như cuồng chiều thông thường, hướng phía dưới đổ nát đi xuống. Nhất thời tiếng nổ vang vang vọng toàn bộ sơn mạch. Tuyết lở, Tiểu Long Sư thúc mau. Nhất thời để Tiểu Thiên không khỏi lần nữa trợn mắt một cái, căn bản không lại để ý tới nàng. Tuy rằng Bồi Tử Diên vui đùa ầm ĩ, thế nhưng Tiểu Thiên Mã cũng không có quên Tiêu Thần giao cho hắn sứ mệnh, một đường đi tới môi đến một chỗ, hắn đều sẽ vô tình hay cố ý lưng đeo Tử Diên bồi hồi một vòng, xác nhận không phát hiện được khí cơ sau, mới có thể rời đi. Diên Nhi, ngươi lại đang hồ đồ. Đột nhiên có một đạo nữ tử tường trang hơi giận thanh âm vang lên. Nghe vậy, nguyên bản ở Tiểu Thiên Mã trên lưng Tử Diên, nhất thời chợt đình trệ, liền nguyên bản tiếng hô đều im bặt mà dừng. Thế nhưng sau một khắc, một đạo cực kỳ hoan hô nhảy nhót thanh âm lần nữa tuôn ra tới. Sư tỷ, Diên Nhi rất nhớ ngươi. Màu tím tiểu thân ảnh đạp không mà lên, hướng cách đó không xa một tòa trên đỉnh núi này đạo thiến ảnh lướt đi. Một thanh đâm vào Vân Vi trong lòng, Tử Diên còn nhịn không được hướng hắn trong lòng vây vây, mới có hơi nước nở nói. Sư tỷ cũng không quan tâm Diên Nhi. Đầu nhỏ nằm ở Vân Vi trong lòng, vừa kéo, hiện ra 10 phần thương tâm. Nhìn thấy Tử Diên bộ dáng như thế, Vân Vi cũng không khỏi đem ôm lấy, tiểu nha đầu lúc nhỏ vốn là bị Vân nàng mang theo tới, sư tỷ muội giữa cảm tình tự nhiên là vô cùng thâm hậu. Một canh giờ sau, Thiên Vận Thành trung ương băng cung bên trong, chỉ có Vân Vi cùng Tiểu Thiên Mã, lúc trước còn khóc sức mướt Tử Diên tiểu nha đầu, nhưng là lại tìm đến mới bạn chơi, Vân Vi nơi tự dưỡng một đàn tuyết thú. Sư tôn nói chuyện, ta cũng nhận ra được, hơn nữa không chỉ một lần nhận ra được này cổ khí cơ phủ xuống. Tiểu Thiên Mã đem Tiêu Thần mệnh lệnh từ đầu chí cuối báo cho nàng sau, Vân Vi thanh âm vang lên. Vân Vi vốn là khí vận thiên nữ, cổ nguyên bộ lạc cùng cả cái biên hoang đại địa hòa làm một thể, Tiêu Thần có thể mượn khí vận thần đỉnh, tra xét toàn bộ biên hoang đại địa. Mà Vân Vi đồng dạng có thể mượn dùng cổ nguyên bộ lạc khí vận, thậm chí tại nhờ khí vận phương diện, Tiêu Thần đều phải mặc cảm. Nhân tộc khí vận chính là thuộc về nhân tộc tuyên cổ tới nay ý niệm tạo thành, đối với dị tộc cực kỳ bài xích, phổ thông võ giả khó có thể vận dụng khí vận, thế nhưng đối với Vân Vi như vậy khí vận quan tâm người, chỉ cần có một tia dị tộc khí cơ bên người xuất hiện, nàng sẽ có cảm ứng. Chương 973, Đại bằng yêu vương nhân tộc dị số. Chương 973, Đại bằng yêu vương nhân tộc dị số. Băng cung ở ngoài, không ngừng truyền đến Tử Diên nhiều tiếng hoan hô, thập phần hưng phấn. Vân Vi cùng Tiểu Thiên Mã ở trong đại điện, nhưng là hiện ra có chút yên lặng. Chủ nhân có nói, hắn cần muốn đi trước động hư thế giới, bộ lạc cùng cả cái biên hoang do Mộ Thanh chủ mẫu chấp trưởng, mà truy tra này ẩn nấp dị tộc chuyện, do ngươi tới đầu lĩnh. Tiểu Thiên Mã, ba năm ở một tòa băng ghế bên trên, bất quá làm trí dương dị thú, đối với này băng hàn nơi hiện ra 10 phần không có thói quen. Do ta tới đầu lĩnh, đại sư huynh hắn Vân Vi có chút chần chờ. Ngươi có khí vận quan tâm, dị tộc khí cơ một ngày tiết lộ, ở ngươi nhận biết giữa, giống như trong đêm đen hỏa cầu, các ngươi sư huynh đệ chỉ có ngươi thích hợp nhất. Tiểu Thiên Mã thanh âm lần nữa vang lên. Đến nỗi đại sư huynh của ngươi, hắn tự nhiên sẽ minh bạch. Đến nỗi làm sao thông chi ngươi sư huynh sư đệ, ngươi không cần phải lo lắng, chủ yếu nhất là không nhường này chút dị tộc phát hiện, chủ nhân suy đoán, đám này dị tộc chính là ngự thú tộc, là vì bộ lạc giữa nơi trấn thủ dị tộc hư không đường đến. Thế nhưng dưới mắt, đám này dị tộc cũng không trực tiếp tiến công bộ lạc, lại đang biên hoang vực du đãng, hơn nữa cũng không cùng ta nhân tộc tiếp xúc, hiển nhiên là có âm mưu, có lẽ bọn họ còn không có chuẩn bị sẵn sàng, hay hoặc là tại chờ đợi chỉ lệnh, cho nên trước lúc này, phải đưa bọn họ tìm ra. Nghe vậy, Vân Vi đồng dạng là gật đầu, lập tức lên tiếng nói rằng, này chút dị tộc nên là có ẩn giấu khí cơ bảo vật, ta đã phát hiện bọn họ hai lần theo tây bắc nơi mà qua, thế nhưng đợi đến chạy tới khí cơ giật tán nơi lúc, cũng rốt cuộc hào không tung tích. Tử Diên tiểu nha đầu, mấy năm không có cùng nhà mình sư tỷ gặp mặt, tự nhiên là thân không được, hơn nữa tuyết sơn nơi, đủ loại cảnh sắc cùng dị thú, đồng dạng là dẫn tới nàng đại có hứng thú, tự nhiên là ở Thiên Vận Thành nhiều đợi chút thời gian. Mà Tiểu Thiên Mã nhưng là ở lặng yên không một tiếng động giữa, ly khai Thiên Vận Thành, hướng biên hoang vực bốn phương nơi mà đi, vài ngày sau ở biên hoang vực Đông Nam vực Đoạn Hồn Sơn Hồn Thành xuất hiện. Tiêu Thần mấy vị đệ tử, toàn bộ đạt được Tiêu Thần bí mật mệnh lệnh, trong bóng tối bắt đầu điều tra từng người nơi trấn thủ địa vực. Cổ Nguyên bộ lạc. Tiêu Thần theo trong đan phòng đi ra, trước khi đi, hắn thu thập đại lượng linh dược, vì mình còn chưa sinh ra hài nhi, luyện chế một ít linh lực đan dược, những linh dược này đều là bị hắn trừ đi tạp chất. Hơn nữa đem bên trong cuồng bạo nồng nặc dược lực, thư giản pha loang xuống. Đáng giá một đề là, ở Tiêu Thần mấy ngày nay điên cuồng cày cấy dưới, Niêm Hoa cũng truyền đến việc vui, lại có tiểu sinh mệnh sinh ra. Vì này, Tiêu Thần tự nhiên là hết sức cao hứng, những linh dược này bị Mộ Thanh cùng Niêm Hoa luyện hóa hấp thu sau, không chỉ là đối với thai nhi có chỗ tốt cực lớn, đối với hai người bọn họ bản thân đồng dạng là có chỗ tốt to lớn. Trên thực tế tu luyện võ đạo, vốn là để thăng sinh mệnh cấp độ quá trình, cầm Tiêu Thần cùng Mộ Thanh đến nói, hai người sinh mệnh cấp độ từ lâu đã sinh mấy lần thuế biến. Mà nơi ngực hài nhi giáo, tự nhiên sẽ không lại dường như phổ thông mà võ giả như vậy 10 tháng hoài thai, trái lại nơi cần thời gian sẽ càng thêm dài, thậm chí có chút nghe đồn, một ít cường đại võ giả dựng dục hài tử, có lẽ sẽ đợi đến mấy chục năm sau, mới có thể giáng sinh. Ở cơ thể mẹ giữa hấp thu rộng lượng thiên tài địa bảo tinh hoa, nơi sinh ra thai nhi thiên phú có thể nghĩ. Động hư thế giới. Lần trước đại chiến kết thúc sau, nhân tộc cùng dị tộc đều là yên lặng xuống, bất quá yêu tộc Đại Nhật Yêu Long Vương bị đánh cho trọng thương, nhưng là để dị tộc một phương thiếu một tên cường giả, đây cũng là dị tộc hành quân lặng lẽ một trong những nguyên nhân. Chiến tranh bí cảnh bên trong, phu đảo bên trong, mấy đạo thân ảnh ở hàng, Hủ Mộc Thần Vương, Bí Hy Vương, Ly Vân Vương, Thanh Y Lìa Vương, còn có Phong Vũ Vương. Vô luận như thế nào, Nam vực bốn đại nhân tộc vương bộ không thể động, bọn họ làm thủ hộ nhân tộc đại địa sau cùng dự bị chi binh. Như vậy ngay cả bọn ta bởi vì kế hoạch này gặp khó khăn, nghìn vạn chiến binh hao tổn, cũng có cố thủ động hư phòng tuyến lực lượng. Yên lặng phù đảo bên trong, có Bí Hy Vương thanh âm vang lên. Ta tán thành, nhất định phải có chuẩn bị, lần này kế hoạch vốn là mạo hiểm, nếu là dị tộc nhìn thấu, ngã xuống nhân tộc chiến sư tuyệt không dừng nghìn vạn chi cự, cho nên bọn ta trong tay nhất định phải có thể chiến chi binh. Theo sát Ly Vẫn Vương lên tiếng, còn có mấy vị khác vương giả tới tấp gật đầu tán thành. Lập tức tất cả vương giả ánh mắt Hủ Mộc Thần Vương, chờ đợi hắn sau cùng quyết đoán. Tốt. Có chút thanh âm giả mua vang lên, Hủ Mộc Thần Vương nguyên bản hơi có chút vẩn đục ánh mắt, biến đến kiên định. Các bộ sẽ toàn lực phối hợp cùng ngươi, Bí Hy ngươi làm chuẩn bị đi. Còn lại các ngươi cũng toàn bộ bộ hạ đi chuẩn bị đi, thông chi các vị vương giả. Nhân tộc vương giả làm ra quyết đoán, thuộc về nhân tộc cỗ máy chiến tranh bắt đầu vận chuyển. Mà Tiêu Thần đã từ biệt hai vị thê tử, ly khai Cổ Nguyên bộ lạc, tiến nhập động hư bên trong. Động hư nhuốm máu sắc, huyết khí tràn ngập, khắp nơi đều đồng bệnh vô tận thi cốt, có thiên hà không gian vững chắc, động hư thế giới, nhưng là không bằng trước đây như vậy, dường như thôn phệ huyết cốt đại hùng thông thường. Phá thành mảnh nhỏ huyết cốt, gãy lìa chiến binh, rách nát giáp trụ, liền như thế ở động hư thế giới tùy ý phiêu đãng, trong này có thuộc về nhân tộc thi hải, binh khí, đồng dạng cũng có thuộc về dị tộc giáp trụ thi hải, từ lâu đã lẫn nhau dây dưa hội tụ, khó có thể phân rõ. Tuy rằng động hư thế giới có dị biến, thế nhưng nguyên bản động hư trong thế giới một ít cấm kỵ vẫn tồn tại như cũ. như một ít thật nhỏ cũng không có hóa thành không gian thiên hà, trong đó màu trắng bạc sóng chiều cuộn cuộn, thỉnh thoảng có trầm thấp gào thét truyền ra, chợt có động hư ngạc theo ba quang lân lân không gian toái phía đến giữa, lộ ra như núi nhỏ thông thường đầu. Tỷ như mặc kiểm sương ngủ, ở một chỗ huyết cốt đồng bền ít nơi, một đoàn bao phủ phương viên vạn dặm động hư thế giới đen kịt sương mù đoàn, uy áp toàn bộ động hư thế giới. Tiêu Thần sẽ rách động hư thế giới bích chương sau, không chút do dự nào, tiểu nhập này đoàn mặc kiểm sương mù bên trong. Tuy rằng bởi vì động hư đại chiến nguyên nhân, mặc kiểm sương mù ở Tiêu Thần dưới sự khống chế, rời xa chiến trường, thế nhưng như trước có không ít xui xẻo người, bị mặc kiểm sương mù thôn phệ. Có dị tộc đồng dạng có nhân tộc, có lẽ ở đại chiến lúc, mê loạn phương hướng, không cẩn thận đụng vào mặc kiểm sương mù bên trong. Sở dĩ đào thoát chiến trường, là bởi vì tuy rằng mặc kiểm sương mù là động hư thế giới cấm kỵ, thế nhưng hôm nay này đoàn mặc kiểm sương mù, bất quá mới có thể tuân ra sánh vai nửa bước vương giả thực lực. Hôm nay động hư đại chiến, coi như là vương giả giữa đều khó khăn miễn bạo đại chiến, nếu là bị liên lụy, này đoàn mặc kiểm sương mù đem có bị đánh tán nguy cơ. Tinh tế đến tới, mặc kiểm sương mù phương viên vạn dặm bên trong, cắn nuốt dị tộc, dĩ nhiên tiếp cận vào người, Tiêu Thần tự nhiên là không chút khách khí, toàn bộ bắt lại đầu nhập cửu trọng dung huyết tháp bên trong. Tới vào trong đó bị lạc tâm trí nhân tộc võ giả, Tiêu Thần đưa bọn họ toàn bộ để đặt đến biên hoang vực an toàn khu vực, đợi đến bọn họ thuộc tính sau, tự nhiên sẽ có biện pháp đi trước nhân tộc tổ đỉnh. Gian xếp tốt hết thảy, Tiêu Thần mượn mặc kiểm sương mù che lấp, xa xa nhìn ra xa toàn bộ hôn ám động hư thế giới, một đạo như ẩn như hiện lệch trời vắt ngang ở động hư thế giới. Động hư trường thành. Lúc này Tiêu Thần mắt thường có thể đạt được chỗ, động hư trường thành hoàn toàn yên tĩnh, dị tộc thế công tối lui, mà một hướng khác, ba tòa dị tộc tiểu thế giới xếp thành một hàng, uy áp cả tòa động hư thế giới. Tuy rằng kinh ngạc ngự thú tộc tiểu thế giới vẫn không có xuất hiện, thế nhưng Tiêu Thần nhưng là minh bạch, dưới mắt thế cục, còn không là hắn có tư cách đi tham gia. Chợt, này đoàn phương viên vạn dặm mặc kiểm sương mù động, hướng động hư chỗ sâu mà đi. Hôm nay dị tộc đại chiến, hội tụ nhân tộc cùng dị tộc hai phương đỉnh phong chiến lực, Tiêu Thần cũng không dám cùng lần trước thông thường, độc thân đi trước chỗ này thần bí nơi, mà mặc kiểm sương mù vừa lúc có thể ẩn giấu thân hình hắn. Có lần trước kinh lịch, hơn nữa nhờ vào mặc kiểm sương mù, rất nhanh Tiêu Thần lại một lần nữa đi tới bí ẩn nơi bên ngoài vị trí. Nơi này đã là động hư thế giới chỗ cực sâu, huyết chiến mà sản sinh huyết sắc cũng không có lan tràn đến nơi đây, hoặc là nói này phiến địa vực hiện ra 10 phần kỳ dị, dường như có thể thôn phệ hết thảy màu sắc, vô luận là tia sáng, còn là huyết sắc, dường như tuyên cổ tới nay, cũng chỉ có hôn ám thần sắc. Ông! To lớn mặc kiểm sương mù trung ương, một tia rất nhỏ chấn động truyền ra, Tiêu Thần thân ảnh theo mặc kiểm sương mù bên trong biến mất. Mà mặc kiểm sương mù hào không ngừng lại, liền như thế tràn đầy không mục đích hướng xa xa phiêu đãng mà đi. Ông! Một hơi thở sau, đột ngột động hư thế giới bị tan vỡ, một đạo màu vàng nhạt thân ảnh xuất hiện. Nơi này rõ ràng có không gian ba động, lẽ nào bản vương nhận biết sai? Kim Sĩ Đại Bằng Yêu Vương, dường như yêu giới long tộc thông thường, đồng trúc yêu tộc giữa hoàng tộc một trong, chính là viễn cổ mãng hoang thời kỳ, một chi cửu thiên khôn bằng huyết duệ, tiến nhập yêu giới hóa thành yêu bằng. Đồng dạng yêu bằng di truyền cửu thiên côn bằng huyết mạch, trời sinh cảm ngộ phong chi đạo cùng không gian đại đạo, ở yêu tộc bên trong, chính là không so yêu long tộc nhỏ yếu tộc quần. Là nó. Kim Sĩ Đại Bằng Yêu Vương, nhìn nơi xa xẹt qua mặc kiểm sương ngủ, trong mắt lóe lên một mạt nghi hoặc, một đoàn bất quá vạn dặm lớn nhỏ mặc kiểm sương ngủ, đối với cái khác yêu tộc đến nói chính là cấm kỵ, thế nhưng đối với hắn Kim Sĩ Đại Bằng đến nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Huống chi động hư trong thế giới. Như loại này mặc kiểm sương mù số lượng cũng không phải số ít, mà này đoàn mặc kiểm sương mù từ nơi này phiến động hư thế giới sẽ qua, hắn mới từ lâu đã phát hiện. Bất quá cũng không có phát hiện chỗ khả nghi nào, nhưng mà này đoàn không có cái gì đặc biệt mặc kiểm sương mù trải qua, này phiến động hư thế giới dĩ nhiên sinh hơi chấn động. Hà Đồ Lao Yêu Quy chính là dựng dục tiên thiên bói toán mà sinh, đã tính ra nơi này có dị số, sẽ không có sai. Lúc này Đại Bằng Yêu Vương hiện ra có chút nghi hoặc. Hôm nay nhân tộc cùng dị tộc đại chiến hừng hực khí thế, hắn làm yêu vương, chính là hoàn toàn xứng đáng đỉnh phong chiến lược, không có tham gia chiến đấu, nhưng là tới quản chế này phiến động hư thế giới. Nếu là không có nguyên nhân nói như thế nào được đi qua. Và anh, một đạo cuồng phong theo Đại Bằng Yêu Vương trong tay sản sinh, hướng mặc kiểm sương mù đánh tới. Cuồng phong bạo quyển động hư thế giới, uy áp động hư vạn dặm nơi mặc kiểm sương mù, dĩ nhiên trong khoảnh khắc bị xé rách, coi như là trung ương nơi mặc kiểm chi linh, đều bị triệt để xé nát. Chương 974, yêu bằng thối lui hỗn độn chi hổ. Chương 974, yêu bằng thối lui hỗn độn chi hổ. Hôn ám động hư thế giới bị xé rách, che động hư thế giới vạn dặm nơi mặc kiểm chi linh, liền triệt để như vậy biến mất, chỉ là ở động hư thế giới nổi lên đỉnh điểm kích động. Hủy diệt mặc kiểm sương mù, Kim Sĩ Đại Bằng Yêu Vương cũng không có rời đi, như chim ưng vậy con người, tiếp tục đảo qua này phiến động hư thế giới, muốn hiện một tia mánh khỏe. Làm yêu bằng vương giả, thể nội tiên thiên để lại không gian đại đạo, đối với không gian ba động, quen thuộc nhất bất quá, đã nhận ra được này phiến động hư thế có rất nhỏ chấn động, tự nhiên tin tưởng mình cảm ứng không được sẽ sai lầm. Thế nhưng mặc cho hắn tinh thần ý chí một lần tiếp một lần đảo qua này phiến động hư thế giới, nhưng là không có bất kỳ hiện, này phiến động hư thế giới lại khôi phục vạn cổ tới nay yên lặng. Mặc dù không có hiện giữ gì khí cơ, nhưng đã động hư không giữa có ba động sản sinh, liền nhất định sẽ lưu lại manh mối, bản vương không tin thật có người có thể chạy trốn ta nhận biết. Trong mắt có giết sạch bán tóe, Kim Sĩ Đại Bằng Yêu Vương sát cơ dần dần lạnh, mấy trượng cao thân ảnh, đứng ở động hư trong thế giới, giống như một tòa núi cao, chật ních toàn bộ động hư thế giới. Đêm này phiến động hư chấn áp. Ở yêu bằng bộ tộc giữa, đồng dạng có mấy vị yêu bằng vương, thế nhưng cũng không phải bất kỳ một vị yêu bằng vương, đều có thể được gọi là Kim Sĩ Đại Bằng Vương, này chỉ có huyết mạch nhất thuần khiết, chiến lực cường đại nhất yêu bằng mới có thể sẽ có như thế phong hào. Ông! Sau một khắc yêu bằng vương trong tay, có một đạo ấu quang hiện hiện. Này là một khối ba lớn nhỏ mai rùa, toàn thân đen kịt, là cái loại này có thể thôn phệ hết thể quang mang màu đen, mai rùa bên trên phủ đầy vốn lượn quỷ dị văn lộ. Dường như tiên thiên bắt quái, nhưng là vừa phủ đầy nói đạo liên ngân, thậm chí trong đó một đạo liên ngân, dĩ nhiên để chỉnh khối mai rùa đều phải nứt ra hai nửa. Lao yêu quy tiên thiên mai rùa, coi như là ẩn dấu khí cơ, chỉ cần có nhân quả, liền không cách nào ẩn thân. Khoe miệng hiện lên một mặt lanh ý, nhất thời có một cổ thần bí ba động theo Đại Bằng Yêu Vương trong tay truyền ra tới. Ông! Đen kịt mai rùa bên trên từng đạo văn lộ dường như sống thông thường, lóng lánh ra ô sắc thần quang. Tiên thiên mai rùa. Tám phương dẫn đường. Nương theo Kim Sĩ Đại Bằng Yêu Vương bạo quát, một cổ dường như yên lặng vô số năm tháng mênh mông khí cơ, theo mai rùa bên trên tuôn ra tới. Ông ông ông. Nhất thời mai rùa lóng lánh ô sắc thần quang, theo hắn trong tay lướt trên, bắt đầu ở này phiến động hư thế giới xoay quanh đứng lên, tựa hồ là ở tìm kiếm cái gì, nơi đi qua, động hư chấn động, lưu lại một đạo càng thêm đen kịt hoang ngân. Vài hơi thở sau, đen thùi mai rùa lần nữa trở lại Kim Sĩ Đại Bằng Yêu Vương trong tay, hiện ra có chút yên lặng. Tìm không được. Hiện lên màu vàng nhạt đôi mắt như chim ưng, Đại Bằng Yêu Vương hàn ý văng khắp nơi, hắn có thể xác định liền là này phiến động hư thế giới, thế nhưng ngay cả là mai rùa, cũng khó mà nhìn trộm đến tuột cùng là ở nơi nào. Ông. Sau một khắc, Đại Bằng Yêu Vương trong tay có một đạo lánh mang lần nữa bắn tóe, con ngươi hội tụ, hít sâu một hơi, trong lòng dĩ nhiên có quyết đoán. Phúc. Một giọt màu vàng huyết dịch bị hắn bước ra, rơi vào màu đen mai rùa bên trên. Lấy ta vương huyết. Làm tiên thiên tế tự, động hư vô cực, quái tượng lộ rõ, khí cơ hiện. Ông ông ông. Đen kịt mai rùa hấp thu thuộc về yêu bằng vương huyết, nhất thời tuân ra kim ô ánh sáng màu mang, mai rùa bên trong tuân ra một cổ càng thêm thần bí lâu dài lực lượng. Vâng. Nhưng mà sau một khắc, khối này mai rùa dĩ nhiên vỡ vụn ra, hóa thành cho tàn. Ừ. Nhất thời, Kim Sĩ Đại Bằng Vương rên lên một tiếng, thậm chí cả người đều không có rung rung một lần, vương giả khẽ động, nhất thời lòng trời lở đất. Phương viên mấy vạn giảm động hư thế giới, nhất thời cuốn lên gọn sóng, vô tận hôn ám đang chấn động, ở yêu bằng vương dưới chân, như mạng nhện vậy vết nước, hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra, một mực kéo dài đạo viên phương, giữ tận khủng bố. Có cổ quái, có để này đầu lão quy tự mình đến. Mai rùa nghiền nát, Kim Sĩ Đại Bằng Vương cũng không có đang động đạn, ánh mắt nhìn quét chu vi, bói toán suy tính một đạo cũng không phải hắn am hiểu. Hắn có thể kết luận tất nhiên có dị biến tại đây phiến động hư thế giới sản sinh. Nhưng là lại bị một cổ thần bí không biết lực lượng trực tiếp chặt đứt, thậm chí ngay cả nhân quả đều bị mạnh mẽ chặt đứt. Nghĩ đến có thể đồn đại, Kim Sĩ Đại Bằng Vương ánh mắt càng lạnh lùng, không lại do dự, thân ảnh hóa thành một đạo kim quang, không gian hư hóa, hắn thân ảnh biến mất ở động hư thế giới. Hắn cần phải chạy trở về, hướng trong tộc báo cho việc này. Tiến nhập hoang giới tiêu thần, tự nhiên không biết mình phía sau, dĩ nhiên dẫn tới một tên yêu tộc đại năng giả phủ xuống, thậm chí đem hắn nơi thu phục mặc kiểm xương ngủ hủy diệt. Bất quá coi như là biết hắn cũng chỉ sẽ thầm hô may mắn, nếu là hắn trực tiếp hiện lộ thân ảnh, có lẽ căn bản còn chưa tiến nhập này phiến động hư thế giới, cũng sẽ bị yêu vương chấn giết. Hoang giới. Cổ mục thành ấm, sơn xuyên hà lưu rậm rạp, nhưng là không có những sinh linh khác tồn tại. Hôi mông mông trong không gian, có một tầng nhàn nhạt màu xám trắng khí lưu, tán năm tháng tang thương khí cơ, cho người mang đến khó diễn tả được uy áp. Phóng nhãn nhìn lại, vô cùng vô tận màu xám khí lưu, yên lặng không biết nhiều thời niên thiếu giữa, chưa từng cải biến. Chết thông thường yên lặng. Dường như tiêu thần lần trước đến thông thường, không có chút nào cải biến, đồng dạng lần này tiêu thần coi như là quen việc dễ làm, không có lần trước sợ hãi. Đã tiến nhập chỗ này không gian bên trong, bằng vào hắn thực lực, coi như là muốn phản kháng đều không có cơ hội, hơn nữa lần này chính là vì đi ước hẹn 3 năm đến. Có trên đã tiến nhập giáo huấn, Tiêu Thần tự nhiên là hiện ra 10 phần thông dong, theo thiên khung bên trên rơi xuống đại địa, rất là dễ dàng đứng ở này phiến đại địa bên trên. Đương nhiên dường như lần trước thông thường, tiến nhập mảnh không gian này trước mắt, toàn thân chiến khí tu vi toàn bộ bị phong cấm, cùng thể nội chín trọng thiên viên mãn chu thiên khí hải, cũng mất đi cảm ứng. Tinh thần ý chí mặc dù không có bị triệt để phong cấm, thế nhưng đồng dạng là không cách nào tra quá xa khoảng cách. Tùy ý hoạt động một chút thân thể, Tiêu Thần thích đứng chỗ này không gian nơi mang cho hắn trọng lực, hắn cũng không có lập tức đi trước trung ương to lớn cổ bịa chỗ, đi tỉnh lại thần bí cường giả. Mà là chuẩn bị trước để thăng bản thân chiến thể thực lực, đã tiến nhập chỗ này không gian, Tiêu Thần trong lòng cũng bung ra, vô luận như thế nào để thăng thực lực trọng yếu. Vô luận là chỗ này trong không gian thần bí cường giả khảo nghiệm, còn là ra ngoài cùng dị tộc đại chiến, hộ vệ bộ tộc, đều là cần thực lực. Đi tới một chỗ thấp bé đồi núi bên trên, quan sát chu vi, ở mới vừa từ trên không rớt xuống lúc, hắn ánh mắt quét lần chu vi, lúc này lần nữa xác nhận phương hướng. Đi nhanh đạp mở, Tiêu Thần hướng một chỗ hồ nước chỗ chạy đi, xa xa nhìn ra xa, hồ nước có đại khái 10 dặm nhiều phương viên, mà cả tòa phía trên hồ, có nồng nặc xám trắng chi khí hội tụ, thậm chí hình thành từng đoàn thật dày đám mây. Hỗn độn khí lưu. Tiêu Thần tự nhiên là cần phải tìm được một chỗ hỗn độn khí lưu nồng nặc nơi, dùng để thăng chiến thể thực lực. Bất quá phương viên 10 dặm nhiều tiểu hồ, đồng dạng là bảy biện ra một cổ màu xám trắng, thế nhưng này màu xám trắng giữa nhưng là thỉnh thoảng lóng lánh các màu thần huy. Đợi đến Tiêu Thần đi tới hồ nước 10 dặm nhiều chỗ, không khỏi cũng hít một hơi khí lạnh, thảo nào hồ nước bên trên hội tụ tập như thế nồng nặc hỗn độn khí lưu. Bởi vì này cả tòa tiểu hồ liền là một mảnh do hỗn độn khí lưu nơi hội tụ hồ nước. Nồng nặc hỗn độn khí lưu đã hoàn toàn hóa thành dịch thể, đã đủ xưng là một mảnh hỗn độn chi hồ. Năm dặm ở ngoài, Tiêu Thần liền đã để hắn cảm thấy cất bước khó khăn, toàn thân ở ngoài rậm rạp chẳng trị hỗn độn khí lưu, ngay cả là tám trọng thiên hoàng kim chiến thể, cũng làm cho hắn cảm thấy có trầm trọng cổ sơn đè xuống. Mỗi tiến lên trước một bước, trọng lực sẽ thành bội gia tăng, đồng dạng càng đến gần hỗn độn mặt hồ, nơi sản sinh hỗn độn khí lưu càng tinh thuần. Hai dặm nơi, Tiêu Thần cả người sớm đã là kim quang long lánh, giống như kim đúc, toàn thân chiến cốt ông minh, long lánh tử kim quang mang, huyết khí quần quận không ngừng ở tứ chi bách hải giữa kích động. Lúc này đã tới hắn nơi cực hạn chi cảnh, toàn bộ tám trọng chiến thể đã bị kích đến mức tận cùng, thật sự là trọng lực quá mức trầm trọng, ở đi về phía trước, hắn chiến thể liền có vỡ nát nguy hiểm, có qua mà không kịp đạo lý, Tiêu Thần tự nhiên minh bạch. Khoanh chân tòa hạ, Tiêu Thần có thu cùng hơi thở truyền ra, đây đối với một tên truyền kỳ cảnh võ giả đến nói, xuất hiện loại này chẳng cảnh, căn bản là khó tin. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Tiêu Thần mới hoàn toàn thích ứng nơi này hỗn độn khí lưu mang đến trọng lực uy áp, tìm được bản thân chiến thể trạng thái thăng bằng. Hai mắt hơi khép, Tiêu Thần bắt đầu thu liễm tâm thần, chuẩn bị thu nạp hỗn độn khí lưu để thăng bản thân chiến thể thực lực. Chương 975, thân thể 5 bước vương giả 6 bước. Chương 975, thân thể 5 bước vương giả 6 bước. Luyện thể cổ pháp, thân thể thành hoàng, này là Tiêu Thần tu luyện chiến thể, trên thực tế cái này cũng không chỉ là nói một chút mà thôi, chỉ cần là ở nhân tộc lâu dài sinh sôi trong năm tháng, thân thể thành hoàng võ giả, liền có mấy vị. Thân thể thành hoàng, quyền vỡ thiên địa, chỉ là bằng vào thân thể chiến thể lực lượng, cũng đủ để xé rách thiên khung, đánh bể thế giới. Trong đó tối nổi danh liền là nhân tộc chiến hoàng, liền là một vị tu luyện thân thể cổ pháp nhân tộc hoàng giả, thành hoàng ngày, thân thể chiến thể hóa thân 108.000 trượng, kình thiên nhập vân tiêu. Trực tiếp theo nhân giới đại địa quyền phá động hư, vỡ vụn hư không, trực tiếp cách vô tận xa xôi hư không, quyền phong đánh vào dị tộc ma tộc tiểu thế giới, đem ma tộc tử nguyệt ma hoàng bị đánh cho trọng thương. Mà lúc đó chiến hoàng bất quá là vừa chứng được thân thể thành hoàng đạo quả, mà ma tộc tử nguyệt ma hoàng, nhưng là thành hoàng vô tận 5 tháng hoàng giả. Đương nhiên thân thể thành hoàng, nhưng là so với chiến khí thành hoàng càng thêm gian nan, Tiêu Thần song tu chiến khí cùng thân thể càng thêm là khó khăn càng thêm khó khăn. Trước tiên là nói về vương giả 5 bước, trọng lâu thăng trời, chiến khí hóa hải, thân thể niết bàn, thần hồn bị ngạn, pháp tắc thần kiều, trên thực tế chính là căn cứ chiến khí tu luyện nơi diễn biến đến tu luyện chính tự. Dù sao mãng hoang đại địa bên trên, nhân tộc võ giả tu luyện chiến khí chừng 9 thành 9 số lượng. Mà đi thân thể thành hoàng chi đạo võ giả, ở vương giả chi lộ quá trình nhưng là có rất lớn khác nhau. Tuy nói thân thể tu luyện khởi điểm vô cùng thấp, có thể nói nếu như có thể không ngừng rèn luyện thân thể, sinh mệnh cấp độ đem sẽ không nhận được võ đạo trọng lâu hạn chế. Khởi điểm thấp, không cần thiên phú, nhưng là muốn đi tới sau cùng, nhưng là muôn vàn khó khăn. Thân thể đặt móng, kình thiên chiến thể, thân thể niết bàn, thần hồn bị ngạ, pháp tắc thần kiều. Này là đơn thuần tu luyện thân thể chi đạo võ giả, ở kinh lịch vương giả năm bước lúc nơi cần kinh nghiệm kiếp nạn, thân thể chiến thể tu luyện là huyết cốt, huyết nục, là huyết khí. Trên thực tế chỉ có trước hai bước khác nhau, chỉ là khác nhau tu luyện phương hướng võ giả trọng điểm điểm khác nhau mà thôi. Liên lấy chiến khí hóa hải đến nói, tu luyện chiến thể võ giả, căn bản không tu chu thiên khí hải, như thế nào hóa hải. Cho nên nơi này sẽ có một cái khác trình tự, kình thiên chiến thể, cầm tiêu thần đến nói, hôm nay hoàng kim chiến thể 8 trọng thiên cảnh giới, chiến thể cao độ ở 89 trượng, đợi đến 9 trọng viên mãn hoàng kim chiến thể, sẽ có 100 trượng cao. Tu chiến khí, mở rộng chu thiên khí hải, tu chiến thể, lại là cất cao chiến thể cao độ, đồng dạng muốn cất cao chiến thể cao độ, như trước có rất lớn nguy hiểm, nếu là nội tình không đủ, ở kinh lịch kình thiên chiến thể chi cấp lúc, huyết khí khó có thể cung ứng chiến khí cất cao. Cuối cùng chỉ có thể là chiến thể bị xé rách mà chết. Tu luyện thân thể một đạo võ giả, đồng dạng có thể lĩnh ngộ pháp tắc, gia trì bản thân thân thể, bởi vì đối với chiến thể võ giả, bản thân thân thể liền là cường đại nhất vũ khí. Mà tiêu thần chiến khí cùng chiến thể song tu, nơi cần kinh nghiệm vương giả chi lộ, tự nhiên là muốn càng thêm gian nan, muốn thu được cường đại thực lực, nhất định phải trả giá càng nhiều đại giới. Thân thể đặt móng nhưng là không cần, tu luyện hoàng kim chiến thể hắn, thêm để dùng hỗn độn khí lưu rèn luyện thân thể. Sớm đã là hoàn mỹ đặt móng thân thể. Mà thân thể niết bàn, bởi vì ngẫu nhiên giới đạt được một khối tử kim, sớm tiến nhập thân thể niết bàn trạng thái, đương nhiên chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Cho nên tiêu thần vương giả chi lộ, nhưng là so với những võ giả khác muốn nhiều ra hai bước. Trọng lâu thang trời thắp sáng võ đạo minh đăng. Chiến khí hóa hải sáng lập đại dương mênh mông khí hải. Kinh thiên thân thể hóa thân che trời cự nhân. Thân thể niết bàn cảm ngộ sinh tử cơ hội. Thần hồn luân hồi hiểu ra sinh mệnh chân lý. Pháp tác thần kiều quán chú thần hồn chú tạo bất tử. Vương giả 6 bước. Hỗn hợp chiến thể cùng chiến khí hai người kiếp nạn, hơn nữa không giống với những võ giả khác trọng điểm điểm khác nhau, tiêu thần muốn kinh lịch kiếp nạn, mỗi một bước đều cần toàn lực ứng phó, bởi vì đối với hắn mà nói, thân thể chiến thể cùng chiến khí cùng chung đồng tiến, chính là hắn diễn sinh chiến lược nguồn suối. Ùng ùng. Tiêu thần đỉnh đầu chỗ, màu xám trắng khí lưu bắt đầu hình thành một cái mấy trượng lớn nhỏ khí lưu vòng xoáy, hỗn độn khí lưu chính là thiên địa vạn khí chi mẫu. Mặc dù là khí thể, nhưng là lại vô cùng trầm trọng. Mấy trượng lớn nhỏ hỗn độn khí lưu hình thành vòng xoáy chạy ngược, bất quá tiêu thần hấp thu độ nhưng là không vui, thậm chí có thể nói quên không suy nghĩ. Từ lần trước chú tạo chiến thể tới nay, ở khí vận huyết chiến thắng lợi sau cùng lúc, đạt được nhân tộc khí vận ban thưởng, đánh xuống hỗn độn khí lưu, để tiêu thần tấn thăng đến hoàng kim chiến thể 8 trọng chi cảnh. Này mấy năm tới nay, tiêu thần cũng không có tại thu nạp qua bất kỳ hỗn độn khí lưu. Ngược lại không phải là nói không thể thu nạp cái khác tư nguyên linh khí, tấn thăng chiến thể cảnh giới, mà là tiêu thần tận lực làm. Cái khác tài nguyên chuyển hóa huyết khí có thể chứa đựng ở huyết nguyên tinh toàn bên trong, làm bất cứ tình huống nào, thế nhưng muốn bắt tới để thăng thực lực, cùng thể nội còn chưa hoàn toàn chuyển hóa huyết nhục diễn sinh huyết nguyên tinh toàn, nhưng là không được. Như vậy một lần nữa thu nạp cái khác tài nguyên rèn luyện chiến thể, hội này để tiêu thần lúc trước dùng hỗn độn khí lưu chú tạo chiến thể, thất bại trong gang tấc. Ùng ùng. Ti ti hỗn độn khí lưu bị tiêu thần thôn phệ, đồng thời tiêu thần thể nội huyết khí nổ vang, dường như tiếng sấm nổ vang, nhưng là có từng cổ một đỏ tươi huyết khí theo trong cơ thể hắn bị bài xích đi ra. Này chút đều là trong cơ thể hắn huyết nguyên tinh toàn giữa nơi chứa đựng tinh thuần huyết khí, không chút khách khí nói này chút huyết khí đã đủ bồi dưỡng mười mấy tên tôn giả đại năng, liền như vậy bị tiêu thần không chút do dự toàn bộ xếp ra bên ngoài cơ thể. Thể nội từng viên một đỏ tươi tinh thể, trong suốt sáng long lanh, góc cạnh rõ ràng, tán bảo quang. Nương theo tinh thuần huyết khí trôi qua, chậm rãi từ huyết sắc biến hóa làm ngũ quang thập sắc. Lúc trước huyết khí che đậy huyết nguyên tinh toàn ban đầu màu sắc, hỗn độn khí lưu vốn là trong thiên địa tất cả nguyên khí bắt đầu nguyên. Tuy rằng tụ hợp cùng một chỗ lúc là màu xám, nhưng trên thực tế chính là có nhiều màu nhan sắc tụ hợp mà thành, cùng tiêu thần huyết nhục dung hợp cùng một chỗ trở thành huyết nguyên tinh toàn, tự nhiên là mang ngũ thải ban lan thần huy. Cuối cùng tiêu thần thể nội tám thành huyết nhục sở hóa tinh toàn giữa, toàn bộ khí huyết đều bị bài xích ra. Tiêu thần chuẩn bị một lần nữa bắt đầu rèn luyện bản thân chiến thể. Ông ông ông. Trên đỉnh đầu hỗn độn khí lưu vòng xoáy chạy ngược, từng lũ hỗn độn khí lưu bắt đầu mau bị tiêu thần thôn phệ, cùng bạo hỗn độn khí lưu quán nhập tiêu thần thể nội, nhất thời cả người dường như cựu thiên lôi động, tuôn ra nổ vang, giống như mênh mông biển rộng đang gầm thét. Hỗn độn khí lưu dường như từng cái màu xám tiểu long, ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi, tiêu thần vận chuyển lên hoàng kim chiến thể bí pháp, bắt đầu đem này chút hỗn độn khí lưu thư giãn xuống. Đưa vào bị chống đi huyết toàn bên trong. Nguyên bản đem bên trong huyết khí bài xích ra ngoài huyết sắc tinh toàn, lần nữa biến đến tràn đầy lên, hiện ra từng đạo huyền diệu văn lộ, tán thần huy, các màu thần thái hòa lẫn. Sở dĩ không có trực tiếp để thăng chiến thể tu vi, mà là bài xích ra nguyên bản đã luyện hóa nhập thể huyết khí, là bởi vì Tiêu Thần muốn nhất cổ tác khí đem hoàng kim chiến thể tu luyện viên mãn trình độ. Cho nên hắn không muốn bởi vì một chút xíu sơ sẩy mà dẫn đến thất bại trong gang tấc, hoàng kim chiến thể đến 9 trọng thiên, đã là 9 trọng thiên viên mãn chi cảnh, lúc này muốn nên đón một cái trọng yếu thuế biến. Thân thể huyết nguyên chiến thể đến hàng nguyên chiến thể thuế biến. Như thế nào hàng nguyên, vĩnh hằng như một, vô luận chiến thể làm sao biến hóa, trở nên lớn thu nhỏ lại, đều là chiến lược như một. Tuy rằng này chút chứa đựng ở huyết nguyên tinh toàn bên trong huyết khí, cũng sẽ không dùng để rèn luyện chiến thể, nhưng là như thế nào so với được trên hỗn độn khí lưu tinh thuần cùng thần dị. Ung ung. Lúc này Tiêu Thần triệt để hóa thành thôn phệ cự thú thông thường, bắt đầu thôn phệ hỗn độn khí lưu, cả người hóa thành không đáy chi động. Mà toàn bộ hoang giới bên trong, trừ Tiêu Thần nơi tạo thành âm thanh, lại không cái khác ba động sản sinh, vạn cổ yên lặng, dường như tại chờ đợi cái gì. Biên hoang vực. Từ Tiêu Thần ly khai, cũng không có sinh đại sự gì, hết thể như thường. Tuy rằng chợt có dị tộc tàn phá bừa bãi, hay hoặc là kia một chỗ an toàn thông lộ bên trong, có dị thú cuồng theo mãng hoang cổ lâm chỗ sâu xuất hiện, tàn phá bừa bãi nhân tộc chiến bộ, cũng bất quá là một ít tiểu đả tiểu nháo, cũng sẽ không cho biên hoang vực tạo thành dung chuyển. Cổ nguyên bộ lạc. Mộ Thanh cùng Niêm Hoa tương đối, ngồi ở lôi kiếp linh mục dưới, màu vàng tím lôi kiếp linh mục bên trên, một chút ngân quang chiếu xuống, không phải là có gì rào âm thanh truyền ra. Thân cây bên trên, treo từng viên hình như các loại dị thú lôi kiếp linh lá. Hơn nữa hôm nay lôi kiếp linh mục ở cổ nguyên bộ lạc bồi dưỡng dưới, từ lâu đã đứng hàng trưởng thành chi cảnh, nơi ẩn dưỡng lôi kiếp linh lá, coi như là đối với tôn giả bên trên đại năng giả, đồng dạng có trợ giúp rất lớn. Chương 976, Mộ Thanh Nưu lược thủ công chi yến. Chương 976, Mộ Thanh Nưu lược thủ công chi yến. Linh mục dị dạo, có tử điện ngân quang long lánh, đã có 10 trượng hơn phẩm chất lôi kiếp linh mục, cao tới 100 trượng, đem toàn bộ thanh thạch viên sân nhỏ bao trùm. Từng căn to cỡ miệng chén nhỏ thân cây bên trên, từng đạo cánh tay phẩm chất màu tím ngân quang bám vào bên trên ngân á, giống như ngân xà thông thường. Cây dưới, bạch ngọc bàn đá phía trên khay trà giữa sương mù lờ lờ, có nóng hôi hổi, linh trà như sương, nhẹ nhàng làm Mộ Thanh rót một ly linh trà, Nghiêm Hoa chân mày túc túc, lên tiếng nói rằng Vi Nhi nha đầu kia chuyển về tin tức, vẫn không có phát hiện này cổ dị tộc tung tích, thật không biết đến tuột cùng tiềm tàng ở nơi nào. Hôm nay Nghiêm Hoa đồng dạng là mặt mang mẫu tính quan huy, thậm chí trong ngày thường đi lại, cũng không hề như vậy hùng hùng hổ hổ. Rất sợ để trong bụng tiểu sinh mệnh nhận đến bị thương. Chỉ cần bọn họ có âm mưu, sớm muộn gì trở về lộ ra chân ngựa, hôm nay Vi Nhi cùng hắn sư huynh sư đệ, đã đủ đem biên hoang vực bốn phương tám hướng điều tra hoàn toàn, như vậy chỉ còn lại ta biên hoang vực trung ương địa vực. Mộ Thanh bưng lên linh trà, nhẹ khẽ nhấp một cái, mới vừa lên tiếng nói rằng, bất quá ta đã mệnh lệnh trong tộc đem chiếu lệnh hạ đạt cho này chút an toàn thông lộ ven đường nhân tộc chiến bộ. Chính là muội muội đem chiếu lệnh truyền đạt cho thống trị các bộ, coi như là bí ẩn hạ đạt, thế nhưng không có không thấu gió tưởng, chẳng phải là trở về đả thảo kinh xà. Nghiêm Hoa có chút không khỏi nhẹ giọng hỏi. Tỷ tỷ, muội muội lúc trước cũng là như vậy cho rằng. Nhìn thấy Nghiêm Hoa trông lại, Mộ Thanh cũng không lưu lại, lập tức lên tiếng nói rằng. Mấy ngày nay ta một mực đang suy nghĩ, ngẫu nhiên có hiểu ra, này cổ dị tộc ở ta biên hoang vực du đãng, bọn họ đồng dạng cũng có thể minh bạch. Bị ta cổ nguyên bộ lạc phát hiện bất quá là sớm muộn gì sự tình, bất quá bởi vì có ẩn dấu khí cơ bảo vật, mới không kiêng kỵ như vậy, không sợ ta cổ nguyên bộ lạc điều tra. Muội muội là nói, nay cổ dị tộc vốn là hiểu không khả năng trốn được ta cổ nguyên bộ lạc điều tra, đồng dạng cũng không có muốn này triệt để ẩn tàng thân hình. Nghiêm Hoa hai tròng mắt có quan mang, nghe được Mộ Thanh nói, không khỏi lên tiếng nói rằng, đã minh bạch sớm muộn gì sẽ bị ta cổ nguyên bộ lạc phát hiện. Tự nhiên cũng sẽ minh bạch ta cổ nguyên bộ lạc sẽ phát động thế lực bọn họ, cho nên chúng ta tìm kiếm bọn họ sự tình, bản chính là bọn họ trong dự liệu sự tình, như vậy căn bản là không có tự mình vừa nói, bởi vì bọn họ từ lâu đã chuẩn bị sẵn sàng ứng đối ta cổ nguyên bộ lạc tìm kiếm. Cùng hắn như vậy, vô luận là tự mình, còn là gióng trống khua chiêng tìm kiếm, đối với bọn hắn đến nói đều đã làm tốt ứng đối, mà chúng ta trực tiếp hạ đạt chiếu lệnh, trái lại có thể tụ tập càng cường đại hơn lực lượng. Mộ Thanh trong mắt có một mạt tinh mang long lánh. Lúc này lại cũng không phải cái này ẩn vào Tiêu Thần phía sau tiểu nữ nhân. Muội muội như thế thông tuệ, coi như là phu quân còn không có ly khai bộ lạc, cũng sẽ mặc cảm, thảo nào phu quân sẽ nói chấp trưởng cổ nguyên, duy muội muội không thể. Nghiêm Hoa cười duyên. Phu quân bởi vì cần chấp trưởng đại cục, khó tránh khỏi nhất thời không có xoay đầu lại, nếu là hắn không có ly khai, hôm nay cũng tất nhiên sẽ suy nghĩ cẩn thận trong đó then chốt. Mộ Thanh trong mắt có cười khẽ đáp lại nói. Đã như vậy, nói vậy muội muội trong lòng đã có tính toán. Nghiêm Hoa thanh âm lần nữa vang lên, đối Mộ Thanh nhẹ giọng hỏi, đối với Mộ Thanh hắn không có tranh thủ tình cảm chi tâm, hôm nay trong bụng có tiểu sinh mệnh, nàng tâm tư cũng đặt ở mặt trên. Phu quân trước khi đi, nói ở biên hoang vực, ta Cổ Nguyên bộ lạc liền là thiên, liền là cường đại nhất bộ lạc, không có bất kỳ thế lực nào có thể cùng ta Cổ Nguyên bộ lạc tranh phong. Mộ Thanh cũng không có trực tiếp trả lời, ngược lại là đem Tiêu Thần ngôn ngữ một lần nữa nói một lần, đón đến tiếp theo nói rằng, hôm nay ta Cổ Nguyên bộ lạc chấp chưởng dưới, toàn bộ biên hoang vực đều là nắm ở trong tay. Này 3 năm thời gian, không chỉ là trung phẩm lấy trên bộ lạc, coi như là hạ phẩm bộ lạc cũng tăng mạnh khống chế, toàn bộ biên hoang vực từ lâu đã bệnh thành một cái vô hình lưới lớn, chỉ cần bọn họ dám lộ diện, hoặc là có một tia dị động, đều có thể phát hiện. Hai người ngồi ở lôi kiếp linh mục dưới, linh trà xương mù mù mịt, hiện ra 10 phần thích ý, bộ lạc bên trong từ lâu đã hình thành định chế, đâu vào đấy tích xúc thực lực. Đem chuyện này bỏ xuống, lập tức hai nàng tiếng nói một chuyện, nói lên mặt khác sự tình. Đối, trải qua mấy ngày nay, cổ hoang thế giới giữa trị liệu thương thế đang dược, có chút cung không đủ cầu, này chút theo động hư thế giới lui xuống lao binh, có thể nói là tịch quyển toàn bộ cổ hoang đổi vật nơi, bộ lạc bách thảo điện linh dược sắp khó có thể cung ứng. Nghiêm Hoa thanh âm vang lên, cổ hoang thế giới tuy rằng đã đi vào quỹ đạo, bất quá thủy chung do nàng tới trông nom. Ta đã theo Sơn Hà dược điền giữa phân phối đại lượng linh dược, giao cho bách thảo điện luyện chế đan dược, bù đắp cổ hoang thế giới không đủ, hơn nữa ta cũng đã hạ lệnh bách thảo điện lần nữa sáng lập ra một tòa bí cảnh dùng để nuôi trồng linh dược. Mộ Thanh nhẹ nhàng đáp lại nói, cổ hoang đổi vật nơi sự vụ, tuy rằng nàng cũng không trực tiếp tham gia, thế nhưng tự nhiên sẽ có võ giả báo cho cùng nàng. Ngay tại Mộ Thanh cùng Nghiêm Hoa phẩm thơm trà, lẫn nhau nói chuyện với nhau lúc, cổ hoang thế giới đổi vật nơi đi, có đại lượng nhân tộc chiến binh dũng mãnh vào. Này là một đám trước đây không lâu ở động hư thế giới ở ngoài, cùng dị tộc chém giết sau đạt được thở dốc nhân tộc chiến binh. Đẫm máu sau, săn giết đại lượng dị tộc, cổ hoang lệnh giữa chứa đựng đại lượng dị tộc huyết nục, này đủ để cho bọn họ ở cổ hoang thế giới thu được không ít linh đan vũ khí. Sớm liền nghe nói, thần bí này cổ hoang thế giới bên trong, thiên địa nguyên khí đầy đủ, dường như động thiên phúc địa, đáng tiếc một mực không có được cổ hoang lệnh, lần này cuối cùng được như nguyện, thật không biết là vị nào vương giả đại nhân thủ bút. Trong đám người, có một tên tôn giả cảnh giới võ giả lộ ra vẻ cảm khái, này danh tôn giả trên người có một bộ huyết sắc giáp trụ trong khe hở, có ti ti thâm nhập vết máu, đó là thuộc về dị tộc máu tươi. Tiêu Thần tuy rằng lén lút đem cổ hoang lệnh giải rác ở động hư chiến trường, thế nhưng đối mặt số lấy nghìn vạn tính nhân tộc chiến binh, mấy chục vạn cổ hoang lệnh bài, căn bản là dường như trong biển một giọt nước, có thể có được dù sao cũng là số ít. Này chút lệnh bài chỉ có nguyên lai tộc nhân ngã xuống sau, hơn nữa không có bị hư hao, mới có thể bị sau bên võ giả đạt được, hiển nhiên này danh tôn giả chính là theo người khác trong tay vừa đạt được khối này cổ hoang lệnh. Lúc này từng mảnh trong linh điển, có bóng người rung động, nguyên bản phát ra tươi mát linh mễ bên trong, có từng cổ một nồng nặc mùi máu tanh dâng lên. Kinh lịch một phen đẫm máu chém giết, này chút tiến nhập nhân tộc chiến binh trên người có chen lẫn cường liệt sát khí, hết sức dễ dàng phân biệt, hơn nữa phàm là theo động hư thế giới tiến nhập chiến binh, cổ hoang thế giới giữa võ giả đều sẽ không hẹn mà cùng ý bảo hành lễ. Mà xuất hiện ở cổ hoang thế giới đổi vật nơi võ giả, là ngẫu nhiên truyền tống, có lẽ sẽ trực tiếp truyền tống đến trung ương đổi vật nơi, có lẽ truyền tống đến ngoài thành, cho nên hành tẩu ở cổ hoang thế giới, đối với bên người đột ngột xuất hiện võ giả đừng sợ. Bởi vì mỗi một vị võ giả lần đầu tiên tiến nhập cổ hoang thế giới, đều sẽ có ngắn ngủi không biết làm sao. Các màu linh mễ cây non long lánh thần huy, khỏe mạnh sinh trưởng, xanh thẳm như đại dương mênh mông, vũ động giữa như đại dương mênh mông cuộn sóng cuộn cuộn, hơi nước trong suốt, xích diễm như lửa đốt, thiêu đốt giữa như liệt diễm dạng mây đỏ, cổ nhiệt khí kích động, kim quang lóng lánh bức người, phập phồng giữa như lợi hại đao phong, một ít thực lực yếu võ giả thậm chí cảm thấy hai mắt bay lên. Linh mễ, thật nhiều linh điển, toàn bộ có linh mễ sinh trưởng. Dậm dạp chẳng chịt địa giai linh mễ, để tiến nhập cổ hoang thế giới nhân tộc chiến binh hoa cả mắt, này chút linh mễ coi như là trọng lâu cảnh võ giả nếu là làm đồ ăn vật, đều có thể không nhận thức được dưới đề thăng thực lực, thậm chí dùng ăn này chút linh mễ, đối với võ giả thương thế trên người có mà có chỗ tốt cực lớn. Phóng nhãn nhìn lại, dường như thải hà thông thường, ở cả tòa cổ hoang thế giới trải rộng. Ngay cả có võ giả cũng không phải thứ nhất tiến vào chỗ này đổi vật nơi, thế nhưng mỗi một lần nhìn đến cảnh tượng như vậy, đều sẽ lại một lần nữa lộ ra kinh hãi thần sắc. Vị này tân tiến nhập tôn giả đại năng dừng lại khoảng khắc, đứng dậy hướng trung ương nơi bay vút đi, ở khoảng cách trung ương đổi vật nơi 2 dặm nơi nhưng là bị cản lại. 2 dặm ở ngoài, chính là một chỗ to lớn lộ thiên thực lâu, nồng nặc thực vật hương khí tràn ngập. Vị đại nhân này, chủ nhân nhà ta có nói, phàm là ở động hư thế giới đấm máu chém giết, vệ ta nhân tộc anh hùng, ta cổ hoang thế giới đặc biệt chuẩn bị vạn thắng yến, lấy lao chúng dũng sĩ. Nga. Này danh bị ngăn lại võ giả, nguyên bản còn có một tia không nhịn được, thế nhưng sau một khắc, ánh mắt đảo qua phía dưới thực lâu, nhưng là ánh mắt lộ ra khó có thể che lấp kinh hãi. Đại thủ bút, tuyệt đối là đại thủ bút. Chương 977, phòng ngừa chu đáo tích lũy công đức. Chương 977, phòng ngừa chu đáo tích lũy công đức. Kéo dài hơn 10 dặm lộ thiên thực lâu, có vô số võ giả đang bận rộn, thực lâu trung ương nơi chừng 100 tòa to lớn đồng đỉnh. Này chút đỉnh miệng có 30 trượng lớn nhỏ đường kính, giờ phút này mỗi một miệng trong đỉnh đều có một đầu tẩy trừ tách sạch sẽ dị thú, hừng hực liệt diễm ở đỉnh dưới bay lên, hỏa diễm đem chỉnh miệng đại đỉnh vây quanh. Vô số võ giả ở đại đỉnh bên cạnh bận rộn, cầm trong tay linh đan linh dược hướng đại trong đỉnh đầu đi, nồng nặc hương khí bay lên. Trừ lần đó ra, còn có nhiều bó to lớn lửa trại bên trên chi lên giàn nướng, tất cả dị thú bị nướng vàng nóng, có dầu mỡ nhỏ xuống hỏa tùng. Ba sao dị thú, vô luận là lửa trại bên trên, còn là to lớn nấu đỉnh bên trong, tất cả hóa thành thực vật hung thú, đều là đứng hàng 3 sao chi cảnh, thậm chí còn có 4 sao dị thú bị để vào trong đỉnh. Từng vị võ giả, không ngừng hướng thịt để ăn giữa tăng thêm chữa thương dùng linh dược, nếu là vạn thắng yến, dùng để khen thưởng này chút ở động hư thế giới đấm máu chém giết nhân tộc chiến binh, tự nhiên là lấy trị liệu thương thế, sống huyết là chủ. Tất cả to lớn dị thú, ở liệt diễm dưới bị ngao nấu, đỉnh dưới cũng không phải sao phổ thông hỏa diễm, đều là chặt cây một ít mấy nghìn năm, đã có một chút linh tính thụ mục làm tài. Hơn nữa một ít nguyên thạch làm nhiên liệu, nơi giấy lên linh hỏa. Gia nhập một ít chữa thương bảo dược, ở linh hỏa chế biến đến giữa, từng cổ một mê người hương khí, truyền ra, mỗi một tấc cốt nhục đều bị nấu mềm lạ, trong suốt nước canh như hổ phách. Đây đối với này chút mới vừa từ động hư chiến trường xuống nhân tộc chiến binh đến nói, tuyệt đối là tốt nhất khao thưởng. Linh dược chữa thương dược lực đã thâm nhập thịt để ăn bên trong, một chén canh thịt đi xuống, này chút chiến binh trên người mệt mỏi cùng thương thế một cái quét sạch. Thậm chí còn sẽ có không nhỏ tinh tiến. Lúc này tại đây phiến thực lâu giữa, hiện ra có chút loạn, một ít dùng ăn một chén lớn thịt cùng canh võ giả, không chịu được bàng bạc dược lực, lúc này chính tại chống trải địa vực đánh quyền, tiêu hóa dược lực. Đương nhiên cũng không phải sở hữu nhân tộc chiến binh đều có thể trực tiếp dùng ăn theo trong đỉnh hiệu ra canh thịt, đối với có chút chiến binh đến nói kỳ trung dược lực vẫn còn có chút nồng nặc, cần pha loãng một lần, mới có thể triệt để luyện hóa. Vị đại nhân này mời. Rất nhanh này danh nhân tộc tôn giả đã bị mời được thực lâu giữa một chỗ vị trí bên trên. Chủ nhân nhà ta có nói, ta nhân tộc chiến binh đấm máu bách chiến, chấn thủ động hư phòng tuyến, với ta nhân tộc có công lao lớn, làm tận lực có thể đạt được chỗ, khao thưởng ta nhân tộc chiến sư, ở ta cổ hoàng thế giới dự thiện, linh mệ quản đủ. Nghe một bên võ giả nhẹ giọng nói rằng, vị này nhân tộc tôn giả đè xuống trong lòng khiếp sợ, nhưng mà chỉ một lát sau, đã bị một vị nền đón võ giả lần nữa khiếp sợ. Này là thiên giai thanh ngọc bồ đề mễ. Vị đại nhân này, bởi vì ngươi là tôn giả cảnh võ giả, ta thực lâu giữa đặc biệt bị thiên giai linh mễ làm đồ ăn, bốn sao dị thú làm thuốc thiện. Đối với này danh nhân tộc tôn giả khiếp sợ, thực lâu giữa võ giả đã là không thể quen hơn, mặc ai nhìn thấy như vậy đánh đại thủ bút mà không cảm thấy khiếp sợ. Ở toàn bộ Đông Hoang đại địa, lại có người nào thế lực có can đảm lấy ra như vậy rất nhiều tài nguyên, khao thưởng nhân tộc chiến sư? Không có. Bởi vì đây không phải là một trận hai bữa huyết thực, mà là động hư thế giới huyết chiến không ngừng, này thủ công thịnh yến cũng sẽ không đình chỉ. Mỗi một ngày chỉ cần là này chút ba sao đã ngoài dị thú, còn có rất nhiều linh dược tiêu hao, coi như là một tòa truyền kỳ hầu bộ, cũng không dám vọng thêm mở miệng, nói có thể gánh vác được. Một thước vuông vắn trong chén, có màu xanh trong suốt long lánh, dường như lưu ly bảo ngọc thông thường, trên thực tế trong chén thanh ngọc bồ đề mệ cũng không nhiều, thêm lên cũng không thể qua 6-7 khỏa, mỗi một khỏa đều có quả đấm lớn nhỏ, mà này một viên thiên giai linh mễ, liền giá trị mấy khối thượng phẩm nguyên thạch. Chỉ cần là một chén linh mễ cơm liền giá trị mấy chục khối thượng phẩm nguyên thạch, coi như là hắn là tôn giả, đơn giản cũng khó mà hưởng thụ. Lại hợp với bốn sao dị thú dược thiện, chỉ là bữa này dược thiện, cũng đủ để giá trị 100 khối thượng phẩm nguyên thạch. Giờ phút này danh nhân tộc tôn giả, ánh mắt đảo qua bốn phía, lúc này thực lâu giữa nhân tộc chiến binh, không dưới mấy vạn người, này một ngày tiêu hao, đem là một cái rộng lượng chữ số. Như vậy thủ bút, làm sao không đại? Tuyệt đối đại thủ bút. Đương nhiên có thể có như vậy đại thủ bút tự nhiên là tiêu thần. Này chút dược thiện cùng linh mễ, đối với này chút vừa động hư thế giới lui xuống, nhu cầu cấp bách trị liệu thương thế chiến binh đến nói, liền là linh đan diệu dược, như vậy đủ để cho rất nhiều nhân tộc chiến binh có thể mau chóng trị liệu thương thế. Hôm nay động hư thế giới nhân tộc chiến binh bên trong, đều là truyền lưu cổ hoang thế giới đồn đại, cổ hoang thế giới cũng thành vô số nhân tộc chiến binh, hướng tới địa phương. Coi như là đặt ở Đông Hoang đại địa. Vị nào tiến nhập cổ hoang thế giới võ giả, nói, cũng không khỏi sẽ rất là tàn thán. Trên thực tế, chuẩn bị vạn thắng yến, đối với những bộ lạc khác võ giả xem ra, mỗi một ngày trong tiêu hao rộng lượng tài nguyên, đã đủ đem truyền kỳ hầu bộ kéo suy sụp, thậm chí vương giả bộ lạc cũng không dám đơn giản vận dụng như thế lớn thủ bút. Thế nhưng đối với cổ nguyên bộ lạc đến nói, linh mễ chính là bản thân đào tạo, hơn nữa ở Bách Thảo Điện bí cảnh trong, địa giai linh mễ, một năm đã đủ thu hoạch hai lần. Mà linh dược đồng dạng có nuôi trồng, những linh dược này linh mễ nhìn như giá trị to lớn, thế nhưng đối với cổ nguyên bộ lạc đến nói, chính là tự sinh mà thôi, căn bản là nhiều hơn chút lao lực, nuôi trồng linh mễ linh dược mà thôi. Tiêu Thần sở dĩ cách làm như vậy, dĩ nhiên không phải làm cả nhân giới đại địa chuyển tụng, nhưng là làm thay đổi người tộc ý chí ưu ái, khí vận nhìn như hư vô mờ mịt, nhưng là lại là có mặt khắp nơi. Những năm gần đây, cổ nguyên bộ lạc một đường phát triển, hôm nay càng là tiến giai chuyển kỳ hầu bộ, thậm chí cùng cả cái biên hoang vực nhân tộc khí vận hòa làm một thể, nói là khí vận hương thịnh cũng không quá đáng. Thế nhưng khí vận càng phát thâm hậu, làm đứng đầu một tộc Tiêu Thần, nhưng là càng phát cảm thấy một loại khó có thể nắm lấy cảm thụ. Đây là một loại khó có thể với tới ngăn cách, phải biết hôm nay cổ nguyên bộ lạc khí vận, đã là chuyển kỳ hầu bộ có khả năng chịu tải khí vận cực hạn, ở tấn thăng liền là linh mãng hóa long, thành vì khí vận thần long. Mà chịu tải thần long khí vận, tự nhiên là vô thượng vương bộ. Không sai. Tiêu Thần như vậy làm nơi vì làm cổ nguyên bộ lạc tấn thăng vô thượng vương bộ. Vô thượng vương bộ, nhân tộc bộ lạc tột cùng nhất bộ lạc, trấn áp ước vạn dặm sơn hà, bộ tộc thế lực chí ít phóng xạ 10 tòa nhiều nhân tộc địa vực, cũng không phải là muốn tấn thăng liền có thể tấn thăng. Cũng không phải có vô thượng vương giả, liền có thể làm cho bản thân bộ lạc một bước lên trời, trực tiếp trở thành vương bộ. Đây cũng là vì sao nhân giới đại địa có một chút độc hành vô thượng vương giả, cũng không có chú tạo vương bộ nguyên nhân, vương giả dưới bộ lạc, coi như là đứng đầu chuyển kỳ hầu bộ, đều có thể tụ lại tộc dân, lập tộc khai cương. Duy chỉ có vương bộ, nhưng là có khác nhau, khí vận hương thịnh, cũng không thể để bộ lạc thuận lợi tấn thăng vương bộ. Này không chỉ là đến từ nhân tộc bên trong nhân tố, còn có đến từ dị tộc kiếp nạn, bọn họ không có khả năng mắt mở trừng trừng xem, một tòa nhân tộc chiến bộ quật khởi. Tiêu Thần như vậy lấy ra đại lượng tài nguyên khao thưởng huyết chiến nhân tộc chiến binh, đây tuyệt đối là một phần công đức. Tuy rằng ngoại giới võ giả không biết cổ hoang thế giới chính là thuộc về cổ nguyên bộ lạc, thế nhưng nhân tộc tộc quần ý chí, lại đối sẽ coi nhận biết, phần này công đức minh minh bên trong sẽ ra chỉ đến cổ nguyên bộ lạc trên người. Có lẽ đợi đến ngày sau cổ nguyên bộ lạc có cơ hội tấn thăng vương bộ lúc, có trợ giúp. Chen nhau mà vào nhân tộc chiến binh, nguyên bản tiến nhập cổ hoang thế giới, chính là vì mua trị liệu thương thế linh đan diệu dược, thế nhưng vừa tiến vào đổi vật nơi, liền có dược thiện tồn tại, tự nhiên đưa bọn họ thương thế, trị liệu thất thất bát bát. Mà tiết kiệm xuống tài nguyên, tự nhiên có thể đổi lấy càng nhiều linh đan giáp trụ, ở tiếp xuống huyết chiến đến giữa, sống sót tỷ lệ gia tăng thật lớn. Một tên nhân tộc chiến binh khả năng nhìn không ra nhiều ít, thế nhưng từ từ tích lũy đứng lên, liền là một phần cực kỳ bàng đại công đức, đối với cổ nguyên bộ lạc, thậm chí đối với Tiêu Thần đến nói, ngày sau sẽ có cực đại tạo hóa. Nói thí dụ như Tiêu Thần khí vận thần hầu phong hào, ngày hậu tiến giai khí vận thần vương, này đều cần rộng lượng công đức. Không đề cập tới rất nhiều theo động hư thế giới xuống nhân tộc chiến binh, ở cổ hoang thế giới hưởng dụng dược thiện, ở xa xôi động hư chỗ sâu thần bí thế giới trong, nhưng là mặt khác một bức tràng cảnh. Ông ông ông, Tiêu Thần trên người có thần huy long lánh, màu vàng, màu đỏ, màu vàng, màu xanh lam, màu xanh chờ các màu màu sắc không ngừng xen kẽ, chín màu thần sắc long lánh, đều là trong thiên địa các loại nguyên tố màu sắc. Lúc này hắn hoàng kim chiến thể, đã theo 8 trọng cảnh giới, tấn thăng đến 9 trọng chi cảnh. 9 trọng chi cảnh. Hoàng kim chiến thể viên mãn chi cảnh tự có dị biến sinh. Chương 978, sinh cơ chi kiếp sinh cơ như triều. Chương 978, sinh cơ chi kiếp sinh cơ như triều. Ông. Lúc này, Tiêu Thần đỉnh đầu trên phương hỗn độn khí lưu tạo thành vòng xoáy, đã đủ có mấy chục trượng đại, có thể nói triệt để đem hắn bao vây. Thiên linh chỗ, một cái quả đấm lớn nhỏ hắc động diễn sinh, dường như một tòa không đáy thông thường, thôn phệ vô tận hỗn độn khí lưu. Hoàng kim chiến thể 8 trọng tấn thăng đến 9 trọng chi cảnh, tử kim chiến thể hoàng kim quyển đã tu luyện tới cực hạn cảnh giới, nếu là phổ thông võ giả tu luyện tới như vậy cấp độ, đã đủ đứng hàng cùng giai vô địch chi cảnh, thế nhưng Tiêu Thần tu luyện chính là thân thể cổ pháp. Hoàng kim chiến thể, bất quá là hắn đi hướng thân thể cổ pháp một cái thủ đoạn, thiên địa chín màu thần sắc ở trên người diễn sinh, che lại nguyên bản hoàng kim chiến thể lưu kim màu sắc. Chín màu thần sắc chính là theo Tiêu Thần thể nội tán mà ra, nói cho đúng là huyết nguyên tinh toán. Bị thu nạp tiến nhập thể nội hỗn độn khí lưu, bị đưa vào đỏ tươi trong máu thịt, đem huyết nhục chỗ sâu tạp chất rèn luyện mà ra, chỉ để lại tinh thuần nhất huyết nhục cùng hỗn độn khí lưu dung hợp cùng một chỗ, lan ra chín màu thần sắc. Sau đó đang không ngừng áp xúc, thu nạp hỗn độn khí lưu lần nữa áp xúc, như vậy ước chừng kinh lịch 9 lần áp xúc quá trình, một viên huyết toàn mới có thể hiện lộ ra một tia hình dạng. Đồng thời khối lớn huyết nhục áp xúc hóa thành một huyết nguyên tinh toàn, Tiêu Thần thể nội có một khối lớn huyết nhục biến mất. nhất thời vô số sinh cơ theo thể nội bốn phương tám hướng diễn sinh ra mới đỏ tươi huyết đủ. Đây là thuộc về giọt máu trọng sinh. Sinh cơ nồng nặc, coi như là cổ tay, đồng dạng có thể dựa vào mới nồng nặc sinh cơ, một lần nữa sinh trưởng ra mới cánh tay. Hoàng kim chiến thể tấn thăng 9 trọng thiên chi cảnh, tiêu thần thể nội huyết nguyên tinh toán, ngưng tụ đến 9 thành trạng thái, lúc này thể nội còn có một phần nhỏ vẫn chưa có hoàn toàn diễn sinh trở thành huyết nguyên tinh toán. Ông! Dị biến phát sinh. Thể nội chỗ sâu nhất huyết cốt bên trong, một đạo đen trắng chi khí trong khoảnh khắc phún ra ngoài, tiêu thần căn bản thố phòng không kịp. Thân thể niết bàn, sinh tử chi khí. Tu luyện hoàng kim chiến thể, liền là ở để thăng tự thân sinh cơ, mà tiêu thần lúc trước đã theo cốt tủy chỗ sâu diễn sinh ra sinh tử mà hai khí, tiến nhập thân thể niết bàn chi cảnh. Lúc này lần nữa rèn luyện chiến thể, sinh cơ lần nữa gia tăng, sinh cơ chi kiếp tự nhiên trở thành sinh cơ chi kiếp bạo nguyên nhân dẫn đến. Ông! Tràn đầy hỗn độn khí lưu, đối với tiêu thần thể nội sinh cơ đến nói, liền là tốt nhất chất dinh dưỡng, tiêu thần thân thể đang từ từ trở nên lớn. Sinh cơ nồng nặc, có thể tiêu thần thể nội huyết nhục cùng huyết tủy diễn sinh cực kỳ nhanh chóng, ngay cả ngưng tụ cùng áp xúc huyết nguyên tinh toán, cần tiêu hao đại lượng huyết nhục. Thế nhưng lúc này huyết nhục diễn sinh độ đã thật to qua hắn rèn luyện huyết toàn độ. 1 trượng, 2 trượng, 3 trượng, 5 trượng. Dường như gồ lên cầu thông thường, tiêu thần thân thể trong chớp mắt tăng vọt làm 10 trượng cao, hơn nữa như trước ở lấy mắt thường tầm nhìn tăng lớn. Thiên linh chỗ thu nạp hỗn độn khí lưu hấp động đã thỏa mãn không được thân thể cần. Tiêu thần trên thân thể tất cả lỗ chân lông toàn bộ mở ra, bắt đầu thu nạp hỗn độn khí lưu. Đến cuối cùng, mắt, miệng, lỗ mũi, lỗ tai, chỉ cần có lỗ địa phương, đều là thu nạp hỗn độn khí lưu thông đạo, hóa thành sinh cơ chi khí chất dinh dưỡng. 20 trượng, 50 trượng, 90 trượng. Đây đã là sắp qua tiêu thần hoàng kim chiến thể cao độ, hắn hoàng kim chiến thể mặc dù có mười mấy trượng lớn nhỏ, đó là bởi vì có chiến cốt cùng thể nội huyết nguyên tinh toàn chống đỡ. Thế nhưng giờ phút này tăng vọt thân cao, nhưng là thể nội diễn sinh huyết nục, trực tiếp cho gỗ lên tới. Sinh cơ. Vô tận sinh cơ. Thậm chí lúc này tiêu thần cảm giác, coi như là mình bị chặt đứt đầu, như trước có thể một lần nữa sinh trưởng cùng một chỗ. Thân thể sinh cơ kiếp nạn. Lúc này hắn tận lực ở đem thể nội diễn sinh huyết nục, áp xúc ngưng tụ, tảng lớn huyết nục dường như bị trừng khô thông thường, hóa thành từng viên một như tinh thể thông thường huyết nguyên tinh toán. Nhưng cùng thể nội tràn đầy sinh cơ so sánh, lại là căn bản không đáng giá nhắc tới, đây là sinh cơ chi kiếp khủng bố. Để võ giả tự thân sinh cơ tăng vọt gấp trăm lần, các hạng thay thế độ càng là kịch liệt gia tăng, cuối cùng để võ giả không khống chế được thể nội cuồng bạo sinh cơ, bạo thể mà chết. Tốt ở chỗ này có nồng nặc hỗn độn khí lưu, đầy đủ tiêu thần thể nội sinh cơ tiêu hao, nếu là không phải vậy, thân thể như vậy điên cuồng tăng vọt ở dưới, đủ để cho đem tiêu thần thân thể hút khô. 100 trượng. Cuối cùng tiêu thần thân thể đã tăng vọt đến 100 trượng cao. Hơn nữa còn là ngồi xếp bằng tư thế, nếu là đứng lên, sẽ càng cao hơn, này đã xa qua hắn chiến thể cao độ, thế nhưng dưới mắt sinh trưởng độ nhưng là vẫn không có chậm lại. Bởi vì tiêu thần nội tình thật sự là quá mức hùng hậu. Thân thể cổ pháp, cảnh này khiến tiêu thần thể nội sinh cơ so với những võ giả khác muốn cường thịnh gấp trăm lần, đối với võ giả đến nói tự nhiên là cầu còn không được sự tình, thế nhưng ở kinh lịch sinh cơ chi kiếp lúc, nhưng là khủng bố kiếp nạn. Thể nội sinh chi khí bạo tăng. Coi như là để tiêu thần thể nội sinh cơ lần nữa tăng gấp đôi, cũng đã đủ so với những võ giả khác 200 lần sinh cơ tăng vọt. Không chỉ có vẹn vẹn như thế, nguyên bản tiêu thần đã ngưng tụ đến 9 thành huyết nguyên tinh toán, lúc này ở tăng vọt thân thể, tràn đầy huyết nhục trước mặt, đã chưa tới một thành, thật sự là thể nội diễn sinh sinh cơ quá mức nồng nặc, huyết nhục đang không ngừng diễn sinh mà ra. Màu trắng khí lưu nhưng là đã che lại tiêu thần thân thể bên trong 9 màu thần sắc, đây là bởi vì thể nội huyết nguyên tinh toán ở to lớn thân thể trước mặt chiếm đoạt tỷ lệ thu nhỏ lại. Nguyên bản hắn chiến thể kinh lịch tất cả rèn luyện, huyết nhục ở hóa thành huyết nguyên tinh toàn lúc, từ lâu đã hiếm thấy tạp chất, mỗi một viên huyết nguyên tinh toàn đều có thể ẩn chứa nhất thuần túy lực lượng. Hiện tại nhưng là biến đến pha loãng đứng lên. 150 trượng, 155 trượng, 159 trượng. Tuy rằng thân thể tăng vọt độ có chậm lại, thế nhưng như trước có ở tăng trưởng, mà tiêu thần cũng không khỏi may mắn, ở chỗ này dẫn sinh cơ chi kiếp, nếu là ở bộ lạc bên trong đã đủ đem toàn bộ bộ lạc toàn bộ nội tình tiêu hao hết sạch. Sinh cơ bạo, diễn sinh huyết nục, không cách nào để cho theo ngoại giới thu lấy đầy đủ năng lượng, sẽ lấy ra thể nội huyết nục sinh cơ, dùng bản thân huyết nục làm năng lượng, đi diễn sinh mới huyết nục, cái này căn bản là bằng ở tự sát. Đột nhiên cất cao thân thể, đối với tiêu thần đồng dạng là một cái khảo nghiệm, mỗi cất cao một tấc đều sẽ truyền lại ra một cổ cường liệt đau đớn, nếu không phải là bởi vì hắn thân thể cường hãn, tại như vậy cuồng bạo trùng kích dưới, từ lâu đã bị điên cuồng diễn sinh huyết nhục chống vỡ. Tiêu thần thể nội có tiếng ông ông vang mà ra, này là huyết nhục ở diễn sinh lúc, nơi lên tiếng âm, mà giờ khắc này Tiêu Thần nhưng là thần hồn như một, mặc cho thể nội cuồng bạo kích động, thủy chung không nhúc nhích. Hắn ở chờ một cái cơ hội, tuy rằng hắn nhân vì tu luyện hoàng kim chiến thể, đi thân thể cổ pháp, sinh cơ tràn đầy, kiếp nạn so với những võ giả khác càng thêm kinh khủng, thế nhưng thủy chung có cái độ. Thật là bá đạo sinh cơ, này đã có thể xưng là cấp đoạn, ta hoàng kim chiến thể dĩ nhiên đều có chút không khống chế được. Tiêu Thần dường như một cái cự nhân thông thường, ánh mắt lộ ra một mạt hoảng sợ, hắn có thể cảm thụ thể nội cuồng bạo sinh cơ, vô tận hỗn độn khí lưu bị thu nạp tiến nhập thể nội, nhanh chóng bị thu nạp hóa thành sinh cơ năng lượng. Trừ lần đó ra, sinh chi khí không ngừng du tẩu tại bên trong thân thể, mỗi đến một chỗ, sẽ để nơi này sinh cơ tăng vọt, dường như nhận đến kích thích thông thường, hắn làm bản không cách nào ngăn cản. Như vậy cũng tốt, như vậy sung túc huyết nhục, đủ để cho ta đem huyết nguyên tinh toàn một lần nữa lại rèn luyện một lần, dung nhập càng nhiều huyết nhục, để thân thể biến đến càng cường đại hơn. Hôm nay thân thể niết bàn sinh khí kiếp nạn, cùng hoàng kim chiến thể viên mãn một khối vượt qua. Trong mắt lóe lên một mạt kiên định, hoàng kim chiến thể chín trọng thiên viên mãn, cần đại lượng năng lượng, mà giờ khắc này này sinh cơ chi khí sở thu nạp đại lượng hỗn độn khí lưu, vừa khéo làm rèn luyện chiến thể năng lượng. Lúc này nguyên bản nơi rèn luyện huyết nguyên tinh toàn bị đè ép đến bụng dưới, hơn nữa nhận đến sinh cơ chi khí trùng kích, nguyên bản ngưng thật cũng biến thành có chút phù phiếm đứng lên, cần một lần nữa tế luyện. Cho ta ngưng. Cuối cùng Tiêu Thần trong miệng ra quát to một tiếng, to lớn thân thể run lên bần bật, ở hắn bụng dưới có một khối to lớn huyết nhục, tuôn ra huyết quang. Sau đó khối này to lớn huyết nhục bắt đầu thu nhỏ lại, hóa thành một khối huyết nhục tinh thể, bày biện ra trong suốt 6 hình thoi, nơi trống đi không gian, trong khoảnh khắc lại bị diễn sinh mà xuất huyết thịt tràn đầy. Ùng ùng. Có tiếng nổ vang, tự Tiêu Thần thể nội bạo mà ra, từng khối huyết nhục hư không tiêu thất, tận lực áp xúc trở thành từng viên trong suốt huyết toàn. Thế nhưng vô luận Tiêu Thần làm sao đem huyết nhục áp xúc, thể nội huyết nhục thủy chung không gặp giảm thiểu. 8. Chương 979, huyết nguyên chiến thể hộ thể thần liên. Chương 979, huyết nguyên chiến thể hộ thể thần liên. Một bên ở áp xúc, rèn luyện thể nội huyết nhục, một bên đang nồng nặc sinh cơ dưới, mới huyết nhục lần nữa diễn sinh ra, Tiêu Thần thể nội hình thành một hồi đánh giằng co. Ngưng. Ngưng. Ngưng. To lớn thân thể bên trên, từng cái thô to huyết quản nô ra, dường như huyết long cầu khúc, thể nội tảng lớn huyết nhục ở trong nháy mắt, đã bị một cổ cực mạnh lực lượng, xé rách bắt đầu áp xúc xuống. Cuối cùng Tiêu Thần thân thể không hề tăng trưởng cao độ, cũng không phải thể nội sinh cơ chi kiếp biến mất, mà là bởi vì Tiêu Thần ngừng tụ huyết toàn, tiêu hao huyết nhục độ, đã cùng sinh cơ diễn sinh huyết nhục độ lẫn nhau công bình. Màu trắng sinh cơ chi khí, ở trong người du đãng, thế nhưng lúc này Tiêu Thần đã thích ứng nó tồn tại, từng khối đỏ tươi huyết nhục giống như bị trừng khô thông thường, hóa thành từng viên một trong suốt kim cương. Hôm nay 100 trượng hơn cao thân thể, toàn bộ huyết nhục thêm lên, trong đó huyết nguyên tinh toàn chiếm đoạt tỷ lệ, đã chưa tới một thành chi cảnh, thật sự là hiện tại thân thể quá mức to lớn. Sinh cơ, sinh mệnh bản nguyên. Tiêu Thần bên trong coi trong cơ thể mình, không ngừng đang suy tư. Trong này sinh cơ, Tiêu Thần có thể cảm thụ được, cùng huyết tủy chỗ sâu bản nguyên sinh cơ, giống như có cùng nguồn gốc, nguyên bản huyết tủy mới là chân chính diễn sinh huyết dịch chỗ, sinh cơ tự nhiên là tràn đầy vô cùng, thế nhưng lúc này mỗi một viên huyết toàn đều có tương đồng trình độ sinh cơ tồn tại. Đây là đang thuế biến. Lúc này Tiêu Thần trong mắt lóe lên một mạt kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện mình ở rèn luyện thân thể lúc, sở dĩ huyết nhục từ từ nhỏ dần, không chỉ là bởi vì ở mạnh mẽ áp xúc nguyên nhân, đồng dạng huyết nhục đã ở thuế biến bên trong. Trong đó tạp chất, còn có một chút mất đi sức sống huyết nhục, gần như đều trong phút chốc chôn vùi thành làm hư vô, chỉ có sinh cơ thịnh vượng nhất huyết nhục, cuối cùng mới có thể hóa thành từng viên một huyết toàn, như vậy bảo chứng huyết toàn sức sống. Đây là một loại thuế biến quá trình, nhìn như đơn giản, thế nhưng đem một khối lớn huyết nhục năng lượng ở trong nháy mắt áp xúc thành một viên hạt, cũng không phải hết sức dễ dàng. Thân thể cổ pháp tu luyện, liền là bị vây không ngừng áp xúc bên trong, để huyết nhục càng thêm tinh thuần, huyết nguyên tinh toàn chẳng qua là thân thể tầng thứ nhất thuế biến, nghe đồn loại trải qua mấy lần thuế biến, thân thể đã đủ có thể cùng mãng hoang thời kỳ thần thú sánh ngang. Cuối cùng, Tiêu Thần chiến thể bắt đầu từ từ nhỏ dần lại, mặc dù có chút không quá rõ ràng, thế nhưng một khắc đồng hồ thời gian, thân cao cũng hạ xuống một trượng cao. Hiển nhiên là sinh cơ chi kiếp bắt đầu yếu bớt, điên cuồng như vậy hấp thu hỗn độn khí lưu thay cũ đổi mới, đều không có đem Tiêu Thần thân thể bạo liệt, ngược lại là để Tiêu Thần thể nội bị hỗn độn khí lưu triệt để tẩy lễ một lần. Kinh lịch hỗn độn khí lưu tẩy lễ, hắn cả người đều tán một cổ hỗn độn mênh mông dày nặng chi khí. 150 trượng, 145 trượng, 133 trượng. Nương theo Tiêu Thần không ngừng áp xúc thể nội huyết nục, thân thể hắn cũng bắt đầu lấy mắt thường tầm nhìn thu nhỏ lại, thế nhưng trên người tán khí cơ, nhưng là từ từ bắt đầu ngưng thật lên, hơn nữa khí cơ càng cường thịnh. Ngay tại Tiêu Thần không ngừng áp xúc huyết nhục lúc, ở mảnh không gian này trung ương nơi, tòa này cao vóc trong mây, lớn vô cùng cổ bia bên trên, dường như có một đạo hư huyễn bóng người lượn lờ mà ra, trông Tiêu Thần nhất cử nhất động. Này là một trương lớn vô cùng khuôn mặt, bất quá chỉ có thể mơ hồ nhìn ra ngũ quan. Tốt có vận mệnh nhóc con, sinh cơ kiếp nạn, dĩ nhiên trở thành hắn để thăng thực lực thủ đoạn, không chút nào trở thành tự thân chi kiếp. Hư huyễn khuôn mặt nhìn kỹ Tiêu Thần, lúc này tất cả cử động, không chút nào tránh thoát hắn điều tra. Thân thể cổ pháp, chú tạo tam nguyên đường, đem huyết nhục toàn bộ ngưng kết thành tinh thể, đường là chính xác, tiếp xuống liền nhìn ngươi làm sao đi, bản tọa truyền thừa cũng không phải là dễ dàng như vậy kế thừa. Thân thể thuế biến, chân chính thân thể vượt qua động hư, quyền phá tinh thần, mới là cổ xưa nhất thân thể thành hoàng chi đạo, thẳng đuổi mãng hoang thời kỳ thần linh, kinh lịch như vậy dài dằng dặc năm tháng, cuối cùng có võ giả hậu bối lại đi cổ lộ, thần linh thì như thế nào, từng bước một đi hướng tuyệt đỉnh, mình chính là thần. Rất nhanh, to lớn cổ bia bên trong khuôn mặt tần đi, giống như cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua thông thường. Mà Tiêu Thần thân thể cũng thu nhỏ lại đến trăm trượng lớn nhỏ, trên người khí cơ càng ngưng thật, thậm chí lại có hỗn độn khí lưu bắt đầu bị thu nạp tiến nhập thể nội, không ngừng thâm nhập trong máu thịt, hóa thành huyết nguyên tinh toán. Từng viên một huyết nguyên tinh toán, trong suốt như hà, góc cạnh rõ ràng, lập loè chín màu quang huy, mà nguyên bản thể nội màu trắng sinh cơ chi khí, cũng bắt đầu từ từ cùng ngưng kết huyết nguyên tinh toán hòa làm một thể, hóa thành huyết toán bên trong nhất thuần khiết sinh mệnh bản nguyên. 70 thập trượng, 60 trượng, 45 trượng. Huyết nguyên tinh toán chiếm đoạt tỷ lệ, nương theo Tiêu Thần thân thể thu nhỏ lại, còn có huyết toán không ngừng ngưng kết, cũng lần nữa khôi phục đến bốn thành chi cảnh. Trên thực tế sinh cơ chi kiếp, bằng lần nữa cho Tiêu Thần một lần rèn luyện huyết nhục cơ hội, theo 100 trượng hơn cao thân thể, thoáng cai áp xúc đến không đủ một trượng. Loại này áp xúc trong cơ thể hắn ẩn chứa huyết khí tổng sản lượng không thay đổi, thân thể đang thu nhỏ lại, này đủ để cho Tiêu Thần đem thân thể mình áp xúc đến mức tận cùng chi cảnh. Mỗi một mai huyết toán đều là một tòa hoàn chỉnh sinh mệnh bản nguyên thế giới, ẩn chứa cường đại lực lượng, tín niệm khẽ động, liền có thể tuôn ra gấp trăm lần lực phá hoại. Hoang giới giữa không biết nhật nguyệt, Tiêu Thần bị hỗn độn khí lưu bao vây không biết đi qua bao lâu thời gian, thân thể hắn đã xuống đến 5 trượng dưới, mà thể nội huyết nguyên tinh toán cũng ngưng kết đến 9 thành 9 chi cảnh. Toàn thân có tử kim chiến cốt làm chống đỡ, từng viên một trong suốt huyết nguyên tinh toán dựa vào bên trên, cấu thành Tiêu Thần hôm nay chiến thể. Chỉ thiếu một bước, liền có thể trở thành chân chính huyết nguyên chiến thể. Thân thể cổ pháp, huyết nguyên chiến thể. Này là thân thể tầng thứ nhất thuế biến. Không giống với cái khác luyện thể võ giả mặt ngoài luyện thể đường, mà là theo cả người huyết nhục chỗ sâu nhất nơi tiến hành cực hạn thuế biến. Ông. Một trượng. Theo 160 trượng cao to lớn thân thể, áp xúc đến một trượng cao. Ước chừng 160 nhiều lần áp xúc. Bực này với mỗi một tấc huyết nhục đều có 160 lần bạo lực. Đối với những võ giả khác đến nói căn bản là không cách nào tưởng tượng sự tình. Thuộc về cực hạn thuế biến. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. A. Đột ngột Tiêu Thần hai mắt mở ra, có tinh mang như điện mang bắn ra, mở ra miệng lớn bạo quát. Huyết nguyên ngưng tụ, chiến thể thành. Kèm bạo quát như long, Tiêu Thần thân thể trong chớp mắt lần nữa thu nhỏ lại một vòng, hóa thành nguyên bản thân cao. Ông. Tùy theo thể nội cuối cùng một khối huyết nhục vào giờ khắc này ngưng kết làm huyết nguyên tinh toán. Ung ung. Trong khoảnh khắc, Tiêu Thần thể nội có lôi đình nổ vang, một đạo chín màu thần quang theo thể nội diễn sinh, trực tiếp theo thiên linh lao ra, hóa thành một đóa chín màu thần liên. Hộ thể thần liên. Thuộc về thân thể cực hạn mà diễn sinh võ đạo thần thông. Lúc này Tiêu Thần có một tia hiểu ra, này đóa thần liên có cực mạnh phòng ngự lực lượng, toàn bộ xưng là hỗn độn chín màu hộ thể thần liên. Không nên nhìn hắn lúc này huyền phù ở Tiêu Thần đỉnh đầu, trên thực tế, này đóa thần liên mười phần trầm trọng, coi như là cái khác chuyển kỳ cảnh võ giả, đều khó khăn lấy chống đỡ, có thể so với một tòa núi cao trọng lượng. Cũng chỉ có Tiêu Thần này kinh lịch thân thể cổ pháp võ giả, mới có thể nâng lên. Này một đóa hỗn độn chín màu hộ thể thần liên, có thể nói là tu luyện thân thể cổ pháp, ở toàn thân hóa thành huyết nguyên chiến thể nơi có thể có được tột cùng nhất nhục thân thần thông. Này nhờ vào Tiêu Thần chiến thể toàn bộ dùng hỗn độn khí lưu chú tạo, tiên thiên lây nhiễm hỗn độn khí cơ, hỗn độn vô tận, mười phần trầm trọng, nếu là Tiêu Thần không cần này đóa thần liên hộ vệ mình thân, trực tiếp tế xuất thần liên, cũng đã đủ đem những võ giả khác đè chết. Huyết nguyên chiến thể chín trọng, đồng dạng Tiêu Thần hoàng kim chiến thể, cũng đạt đến chín trọng viên mãn chi cảnh. Hoàng kim chiến thể bất quá là Tiêu Thần đi lên thân thể cổ pháp thủ đoạn, chân chính hoàng kim chiến thể cũng không thể đem thân thể hắn rèn luyện đến trình độ như vậy. Suy, Tiêu Thần lấy tay làm đao, ở trên người mình vạch ra một đạo huyết sắc lỗ hổng, thế nhưng cũng không có máu tươi chảy ra, toàn bộ huyết nhục bị thật chặt ngưng thật cùng một chỗ, trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Trong cơ thể mỗi một mai huyết toản đều dường như một viên sinh mệnh bản nguyên hạt giống, mặc dù không có đạt đến giọt máu trọng sinh tình cảnh, thế nhưng sinh cơ tràn đầy, coi như là nhận đến cực mạnh thương thế, có thể lấy mau khôi phục như lúc ban đầu. Coi như là cánh tay hắn bị chém đứt, cũng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn thôi động thể nội sinh cơ, làm cánh tay một lần nữa sinh trưởng ra, nơi tiêu hao bất quá là thể nội bàng bạo sinh cơ, cùng một ít năng lượng. Đây cũng là vì sao một ít cường đại võ giả khó có thể giết chết nguyên nhân, bởi vì sinh cơ tràn đầy, coi như là ma diệt bộ phận tứ chi sinh cơ, chỉ cần có đầy đủ năng lượng, như trước có thể khôi phục như lúc ban đầu. 8. Chương 980, nửa bước vương giả thần bí tái hiện. Chương 980, nửa bước vương giả thần bí tái hiện. Hoàng kim chiến thể 9 trọng thiên viên mãn chi cảnh, để tiêu thần đã đủ hóa thân 99 trượng cao thân thể chiến thể, mà thân thể cổ pháp tu luyện, toàn thân toàn bộ hóa thành tinh thể. Mỗi một viên huyết nguyên tinh toán đều ẩn chứa gấp trăm lần lực lượng. Từng viên diễn sinh huyết nguyên tinh toán có thể trực tiếp xem thành một cái tiểu thiên địa, tự thành một thể, trong đó càng là ẩn chứa sinh mệnh bản nguyên khí cơ, tràn đầy sinh mệnh khí cơ, để tiêu thần sức khôi phục kinh người. Từng khối đỏ tươi huyết nhục ngưng kết thành tinh thể, mỗi một mai ở cực hạn áp xúc dưới, đều biến đến trong suốt sáng long lanh, lập loè ánh sáng, sinh cơ tràn trề, phát ra hùng hậu hỗn độn khí cơ. Ông ông ông. Tiêu thần thật dài thở một hơi. Lúc này hắn vẹn vẹn bằng vào thân thể bản thân lực lượng, liền đứng thẳng ở giữa không trung, chu vi hỗn độn khí lưu đã khó có thể ở trói buộc thân hình hắn. Giơ cánh tay lên, cảm thụ một cổ ẩn nút tại thân thể chỗ sâu lực lượng, Tiêu Thần không khỏi hiện lên một mặt vẻ hài lòng. Lúc này hắn có lòng tin vậy do thân thể chiến thể, ngạnh kháng nửa bước vương giả, coi như là đứng đầu nửa bước vương giả đều có sức đánh một trận, coi như là không địch lại, cũng có thể ung dung ly khai. Nếu là cái loại này đã diễn sinh ra chân chính pháp tắc đỉnh phong bán vương, Tiêu Thần tự nghĩ vẫn có không đủ, nửa bước vương giả giữa, mặc dù chỉ là trọng lâu cảnh 9 trọng thiên cùng vương giả giữa một cái quá độ cảnh giới, nhưng là trong chênh lệch nhưng là 10 phần to lớn. Liên lấy chiến khí hóa hải đến nói, một ngày hoàn thành lấy bước này, võ giả khí hải 10 lần mấy chục lần gia tăng, đã đủ hóa thành vạn trượng đại dương mênh mông chu thiên khí hải, sức chiến đấu thoáng cái liền có thể tăng vọt 10 lần đã ngoài. Thần hồn bị ngạ, một ngày thần hồn nhập luân hồi, thần hồn phát sinh thủy biến, lây nhiễm luân hồi khí cơ. Cường đại người thậm chí có thể câu thông luân hồi chi môn, đem đối thủ đưa vào luân hồi, trầm luân luân hồi thế giới bên trong, nếu thì không cách nào hiểu ra, cũng chỉ có thể vĩnh rơi luân hồi bên trong, chỉ còn lại một hoạt tử nhân thông thường thân thể. Chiến khí hóa hải, thân thể niết bàn, thần hồn bị ngạ, pháp tác thiên tiểu, mấy bước này vô luận trước tiến hành một cái kiếp nạn, đều đủ để võ giả tự thân chiến lực gấp bội bạo tăng, cho nên nửa bước vương giả giữa chiến lực nếu không phải tự mình xuất thủ, tình hình chung dưới, khó có thể so sánh. Lúc này tiêu thần thân thể niết bàn, huyết nhục sinh tử chi kiếp, đã vượt qua sinh cơ chi kiếp, chỉ còn lại tử kiếp, thân thể liền có thể triệt để niết bàn thành công. Hôm nay dựa theo thân thể chiến thể vương giả chi lộ cảnh giới, hắn đã là nửa bước vương giả. Một lúc lâu sau, tiêu thần rơi xuống đất, nhất thời dưới chân đại địa run lên bần bật, toàn thân huyết nhục hóa thành tinh thể. Hôm nay hắn chiến thể càng phát ra trầm trọng, thở phào một hơi, nhất thời dường như phong lôi gào thét, ngay cả là trầm trọng hỗn độn khí lưu đều bị cuốn lên. Hướng trung ương to lớn cổ bia nhìn lại, nhất thời một loại thiên địa đồng bi cảm giác lần nữa quanh quẩn mà lên, trùng kích hắn sâu trong tâm linh. Thiên địa đồng bi. Nay tòa thế giới mặc dù không có những sinh linh khác, nhưng là lại có vĩnh không phai màu màu xanh. Vạn cổ trường thanh. Đông đông đông. Tiêu thần bước đi nhanh, hướng cổ bia mà đi, càng đến gần này tòa cao vóc nhập vân mộ bia, tiêu thần tâm tình nhưng là càng phát trầm trọng. Vạn cổ năm tháng trường thanh bất diệt, cửu thiên thập địa bi thương không dứt. Trăm dặm ngoài. Tiêu thần cảm thụ này cổ đại đau nhức, đình trệ khoảng khắc, nhìn một cái như cổ sơn thông thường mộ địa, lần nữa bước động bước chân, về phía trước chạy đi. Rất nhanh, tòa này quen thuộc màu xám trăng tế đài, xuất hiện ở trước mắt hắn, sơn xuyên thảo mục, nhật nguyệt tinh thần, từng đạo bóng người phủ phục trên đất, tế bái mộ địa chủ nhân. Bất quá tiêu thần lần này, nhưng là không có ở nghe được cổ thần bí thanh âm vang lên, dường như lần trước tiến nhập nơi này, giống như một hồi hư huyễn thông thường. Ở tế đàn dưới, tiêu thần cung kính thi lễ. Trong lòng mặc niệm, hoang, nương theo trong lòng ý niệm hạ xuống, một cổ trước đó chưa từng có, lại có quen thuộc khí cơ, vượt qua vô tận thời không phủ xuống xuống, có lần trước kinh lịch, tiêu thần cũng không có ở kinh hoàng. Bất quá mặc dù như thế, hắn chiến thể tại đây cổ uy lăng dưới, như trước có chút khó có thể chống đỡ, cho dù là đã chú tạo huyết nguyên thân thể, toàn thân huyết nhục đều biến đến tinh hóa. Thế nhưng như trước có âm thanh, này là huyết cốt lại bị áp xúc nơi tạo thành hiện tượng. Lúc này tiêu thần cũng không khỏi cười khổ, vừa hoàng kim chiến thể viên mãn, thân thể cổ pháp huyết nguyên viên mãn vui sướng, cũng bị một cái quét sạch, ngay cả hắn hôm nay có nửa bước vương giả thực lực, là khắp nơi chân chính vương giả trước mặt, như trước không đáng giá nhắc tới. Huống chi, dưới mắt ở trước mặt hắn, chính là một cái càng thêm vĩ ngạn tồn tại, ngay cả là không biết ngã xuống bao nhiêu năm tháng, thế nhưng như trước tại trong thiên địa lưu lại hắn nhận biết. Chỉ bằng vào võ giả cầm lên hắn danh hào, cũng sẽ ở minh minh bên trong sản sinh cảm ứng. Cố nén này cổ vĩ ngạn khí cơ cọ rửa, Tiêu Thần cung kính đứng ở tế đàn trước, được hết lễ. Lập tức Lãng Thịnh quát lên, vạn bối Tiêu Thần, hôm nay tấn thăng trọng lâu cảnh 9 trọng thiên viên mãn chi cảnh, càng là thân thể cổ pháp đệ nhất trọng thuế biến đạt đến đỉnh, hôm nay đặc biệt tới ứng ước hẹn 3 năm. Mời tiền bối bảo cho biết. Ông, Tiêu Thần nơi mi tâm, thần hầu phong hảo phù hiển hóa, mênh ngông quần quận màu vàng tím khí vận trong suốt, có thần hoa lượn lờ. Hoang. Đồng dạng là hoang tự, thế nhưng Tiêu Thần hoang tự, cùng này trên tế đàn hoang tự, trong đó khí thế, nhưng là trên lệnh cách xa vạn giảm, căn bản này không ở đồng nhất cái cấp độ bên trên. 3 năm trước, Tiêu Thần ly khai nơi đây lúc, thần bí này vĩ ngạn nhân vật, cho hắn một cái phù ấn nhớ, sau tới ở hắn thụ phong thần hầu, ngưng tụ khí vận phù lúc, cái này phù ấn nhớ nhưng là cùng hắn thần hầu ký hiệu hòa làm một thể. Cứ việc hai hai tương dung, thế nhưng Tiêu Thần lại là có thể phát giác được, thần bí nhân đưa cho hắn ấn ký, cùng khí vận lực lượng căn bản là khác nhau lực lượng, tuy rằng hôm nay dung hợp cùng một chỗ, nhưng trên thực tế trong đó nhưng là có bản chất khác biệt. Ở hắn nhận biết giữa, thần bí người nơi lưu lại phù ấn nhớ, là một loại thuộc về huyết khí, giống như hắn rèn luyện chiến thể sử dụng thông thường. Thế nhưng loại lực lượng này nhưng là thăng hoa đến mức tận cùng, biến đến không hề đơn thuần là huyết khí đơn giản như vậy, thậm chí có một loại thần thánh cảm giác, đến nôi đến tột cùng là loại nào năng lượng tụ hợp thể, hắn nhưng là khó có thể phân rõ rõ ràng. Ông, cuối cùng màu vàng tím khí vận phong hào bên trong, nay cổ thuộc về thần bí vĩ nhân nơi lưu lại khí cơ, bị tách ra, hướng to lớn cổ bia đánh tới. Không có biến hóa chút nào, yên tĩnh. Toàn bộ bí cảnh không gian, trừ Tiêu Thần hô hấp phun ra nuốt vào, nơi sản sinh tiếng sấm nổ mạnh, ngay tại không những thanh âm khác. Cuối cùng, cổ thần bí thanh âm ở hiện. Nhân tộc hậu bối, ngươi có thể nói cho ta, tại sao ngươi có khí vận chiến danh, lại có khác nhau? Thanh âm vẫn là trực tiếp hiện hóa ở Tiêu Thần tâm linh thế giới, mang một tia nghi vấn giọng nói. Khí vận chiến danh. Nhưng mà Tiêu Thần nhưng trong lòng thì lật lên ngập trời sóng lớn, hắn tụ lại nhân tộc khí vận, chú tạo đại công đức, chính là khí vận phong hào tên. Cũng không phải sao cái gì khí vận chiến danh. Mà vị này thần bí cường giả như thế chi hỏi, đã nói lên hắn căn bản không biết có phong hào thần hầu khí vận hệ thống. Chỉ biết là chiến danh hệ thống, không biết thần hầu khí vận hệ thống. Chỉ có một cái giải thích. Đó chính là vị này thần bí cường giả ngã xuống lúc, Ngự Thiên Thần Vương còn không có thôi diễn xuất khí vận thần hầu hệ thống, thậm chí còn không có Giáng sinh. Vị này thần bí cường giả, đến tột cùng là bao nhiêu cửu viễn cường giả. Tiêu Thần trong mắt mang một mạt chấn động. Ngự Thiên Thần Vương sinh hoạt thời đại, đối với hôm nay mãng hoang đại địa, liền đã không suy nghĩ năm, bởi vì thời gian thật sự là quá mức lâu dài. So với Ngự Thiên Thần Vương còn muốn cửu viễn cường giả, hắn thân phận đến tột cùng là ai? Bẩm báo tiền bối, vạn bối nơi ngưng tụ chính là phong hào thần hầu, cùng là nhân tộc khí vận phương pháp vận dụng, thuộc về thần hầu hệ thống, tương lai có thể tấn thăng đến khí vận thần vương, chính là ta nhân tộc tiền bối Ngự Thiên Thần Vương nơi thôi diễn sáng lập. Tiêu Thần cung kính hồi đáp. Khí vận thần hầu hệ thống. Thần bí thanh âm ở Tiêu Thần sâu trong tâm linh lần nữa vang lên. Thật không ngờ ta bản tọa ngã xuống này vô tận năm tháng, tất nhiên có nhân tộc hậu bối, sáng chế như vậy tinh diệu khí vận vận dụng pháp môn, so với khí vận chiến danh càng thêm tuyệt diệu, có khả năng ra chỉ khí vận càng là mấy lần với chiến danh. Nhóc con, ngươi trên người bây giờ nơi ra chỉ khí vận, so với vương giả tử kim chiến danh, cũng không thua nhiều lắm, là này khí vận thần hầu tác dụng đi. Thần bí này vị nhân liếc mắt một liền thấy thấu Tiêu Thần toàn bộ. Lúc trước Tiêu Thần tấn thăng chiến thể lúc, hắn liền đã phát hiện Tiêu Thần trên người khí vận khác nhau. Chương 981, Viễn Cổ Thần Linh Thái Hạo Thành Vương. Chương 981, Viễn Cổ Thần Linh Thái Hạo Thành Vương. Đại nhân, khí vận thần hầu tới thần vương hệ thống, chính là ta nhân tộc Ngự Thiên Thần Vương nơi thôi diễn đi ra, một bộ hoàn chỉnh khí vận tu luyện pháp môn, ở ta nhân giới ngũ phương đại địa đời đời truyền thừa. Tiêu Thần vẫn là cung kính lên tiếng nói rằng, đối mặt như vậy thần bí cường giả, hắn không có chút nào giấu giếm. Nghịch Thiên Phạt Hoàng. Thần bí thanh âm hạ xuống, nhưng là thật lâu không tiếng động, dường như câu dẫn ra một tia hồi ức, rất lâu sau, cuối cùng lần nữa lên tiếng nói rằng, thật không ngờ ta nhân tộc hậu bối, lại có như thế trắng cử, năm tháng vội vã, xem ra hôm nay nhân giới đại địa, võ đạo biến hóa không ít, như vậy năm tháng nhưng là quá xa xưa, lâu dài đến đã ma diệt hết thảy. Huyết nguyên chiến thể, toàn thân huyết nhục tinh hóa, đây mới là ta nhân tộc thân thể cổ pháp, thẳng đuổi mãng hoang thần linh tuyệt cường thân thể. Tiêu Thần cảm giác mình toàn thân, lại một lần nữa bị nhìn một cái không sót gì nhận đến nhìn trộm, bất quá hắn nhưng là không nói gì, chờ đợi thần bí người lời kế tiếp. Chín trọng lâu đài viên mãn, coi như là miễn cưỡng có thể. Thần bí thanh âm đón đến, dường như đang suy tư cái gì. Mà giờ khắc này Tiêu Thần nhưng là có một tia cảm nộ, hắn mơ hồ cảm thấy, thần bí người, đối với hắn chiến khí tu luyện căn bản không là như vậy lưu ý, ngược lại là đối hắn thân thể có quá nhiều quan tâm, hắn không biết này đến tột cùng có phải là ảo giác hay không. Tốt, ngươi đứng ở trên tế đàn, bản tọa nói qua, ngươi đạt đến bản tọa yêu cầu, liền có cơ hội lấy được bản tọa truyền thừa, đến nỗi có thể không có thể có được, liền nhìn ngươi tạo hóa. Thoại âm rơi xuống, không gian lần nữa biến đến yên lặng xuống. Tiêu Thần đạp thượng tế đàn, nhất thời có màu vàng thần quang long lánh, cổ lực lượng này, cùng thần hầu thần bí người để lại cho hắn hoang tự phù ấn nhớ, cùng ra một triệt, thuộc về tương đồng lực lượng. Thần tính. Không sai, liền là thần tính. Thần tính, cũng không phải nói có thần thánh lực lượng, mà là một loại lực lượng xưng hô, cũng tỉ như nói huyết khí, chiến khí trở. Đơn giản nói, liền là thần linh sử dụng lực lượng. Mênh mông vô ngần, có vô tận vĩ lực. Hôm nay thời đại này, thần linh từ lâu đã tịch diệt. Coi như là tồn tại thần lực, cũng bất quá là một ít cường giả đạt được mãng hoang thần linh thời đại, một ít lưu lại cổ vật, hoặc là đoạn trường tản câu pháp quyết, diễn sinh ra thần lực, cũng bất quá là pha tạp thần lực. Bởi vậy coi như là có thần huy, cũng đã không có tư cách xưng là thần lực, nghe đồn trong thần linh chi lực, chính là cao hơn chiến khí cùng huyết khí lực lượng, chỉ có hoàng đạo vĩ lực, mới có thể cùng chi chống lại. Đồng dạng Tiêu Thần cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy thần lực, năm đó thiên đài chiến bộ thiên nữ thiên đài tuyển, liền có thần lực tồn tại. Bất quá Tiêu Thần có thể phát hiện nàng thần lực, đồng dạng là không thuần túy, tựa hồ là đạt được một vị thần linh tàn khuyết truyền thừa. Ông! Ngay tại Tiêu Thần hoảng hốt lúc, toàn bộ trên tế đàn, màu vàng thần huy long lánh, mà cao vóc trong mây cổ sơn bên trên, đồng dạng có dị tượng sản sinh, trên tế đàn thần quang, phóng đến cổ bia bên trên, hóa thành một đạo lớn vô cùng chiếu hình. Mà Tiêu Thần thân ảnh trong khoảnh khắc nhập chiếu hình bên trong. Này là! Trong khoảnh khắc, Tiêu Thần giống như tiến nhập một mảnh thải hà bên trong. Thụy khí bay lên thần huy long lánh, trí thượng phương buông xuống, khí thế rộng rãi, thậm chí trong khoảnh khắc hắn tâm thần có chút thất thủ. Một đạo lớn vô cùng, dường như núi cao cửa đá miếu thờ. Cửa đá miếu thờ dĩ nhiên là huyền phù ở giữa không trung, nguy nga như thái cổ thần nhạc, này chút thải hạ cùng thần huy, liền là từ nơi này nói lớn vô cùng miếu thờ bên trên hạ xuống. Tiêu Thần đứng ở miếu thờ phía dưới, cảm giác mình giống như một cái sâu kiến thông thường, lớn vô cùng áp lực, không chỉ là đến từ chính thân thể, còn đến từ chính sâu trong tâm linh. Như sơn nhạc bạo thác vậy thải hà, trên thực tế so với ngoại giới hỗn độn khí lưu, còn muốn trầm trọng, thậm chí còn có phong mang, rơi tại trên người hắn, lại có kim thiết vang lên thanh âm sản sinh. Âm vang hữu lực. Miếu thờ bên trên, có ba mai vặn vẹo phù văn, 10 phần cổ lão minh ngông, thấu phát một cổ để Tiêu Thần cảm thấy áp lực khí cơ. Hắn cũng không nhận ra. Phù văn tự sinh, dường như vật còn sống, ba mai tự phù giống như đặc thù sinh mệnh thông thường. Đây căn bản không phải là hôm nay thời đại văn tự. Tiêu Thần tinh thần ba động lộ ra, ba mai sống tự phủ, nhất thời ở trong lòng hắn sản sinh một đạo hiểu ra. Thần văn. Này dĩ nhiên là thuộc về viễn cổ mãng hoang thời kỳ thần linh văn tự. Tiêu Thần cũng hít một hơi khí lạnh, viễn cổ mãng hoang thời kỳ thần linh, đó là một cái ở mãng hoang đại địa tuyên cổ năm tháng, chư thiên bách giới, lưu lại vô tận truyền thuyết thời đại. Thời đại kia chư thần tịnh thế, vô cùng cường đại, coi như là hôm nay hoàng giả cũng không dám đơn giản có can đảm cùng thần linh cùng luận, bởi vì hoàng đạo cường giả sinh ra với mãng hoang mạc kỳ, thời đại kia thần linh từ lâu đã đi vào hoàng hôn, ngay cả là lưu lại một ít thần, cũng từ từ chôn vùi ở trong năm tháng. Thế nhưng ở mãng hoang trong truyền thuyết, thần bất tử, vừa ra đời làm thần, này là võ đạo hoàng giả căn bản không cách nào so sánh, ngay cả có lực chiến chư thiên thực lực, nhưng là lại có hoàng hôn năm tháng. Đơn giản đến nói thần linh bất hủ, hoàng giả kết thúc. Hoàng thần dinh. Tiêu Thần nhẹ đây. Trong mắt có chấn động. Thần dinh. Này dĩ nhiên là một tòa thần linh thần dinh. Thuộc về thần linh phủ đệ. Thế nhưng này vị hắn thấy đến thần bí người, rõ ràng liền là nhân tộc, hắn có thể theo huyết mạch chỗ sâu cảm ứng được, đó chính là thuộc về hắn nhân tộc tiền bối. Đây là tới tôi huyết mạch chỗ sâu ấn ký, ngay cả là năm tháng vô tận, đời đời sinh sôi, này thuộc về chủng tộc ấn ký là sẽ không bị ma diệt. Hơn nữa nếu không có như thế, hắn làm sao có thể đi tới nơi này, thần linh trời sinh làm thần. Chính là này phiến đại địa nơi sinh ra nhất sơ kỳ sinh mệnh, trên thực tế đồng dạng có thể xem trở thành một chủng tộc, thần tộc, người, thần. Lúc này ngay cả là Tiêu Thần, trong lòng cũng khó có thể phân rõ rõ ràng, đây tột cùng là thế nào tồn tại, thần lực, nhân tộc, cái này căn bản là hai cái chưa từng so sánh hai người, ở trước mặt hắn hòa làm một thể. Hít sâu một hơi, Tiêu Thần không đang chần chờ, đạp phá thần hà, hướng như sơn nhạc vậy miếu thờ bên trong đi đến, hắn đã không có thối lui khả năng, hắn muốn nhìn trong này đến tột cùng có cái nào bí ẩn. Ngay tại Tiêu Thần thần phủ giữa tìm tòi bí mật lúc, Đông Hoang đại địa, Đông Hoàng vực, Đông Hoàng thành. Đông Hoàng vực khí vận thần long không ngừng phát sinh sôi rít gào, thiên địa dị tượng. Hư không sinh liên, nhiều đóa hư huyễn kim liên lượn lờ, địa lộ cam tuyển, thần hoa tung bay, các loại dị tượng sản sinh. Ở Đông Hoàng nội thành bên trong, hoàng giả thế gia Thái Hạo thị. Mây tím bay lên, chừng trăm dặm lớn nhỏ khí vận tinh trụ rơi xuống nội thành. Toàn bộ thiên khung bên trên, thiên địa pháp tắc hiển hóa, nương theo đại đạo thiên âm, mà một ít Đông Hoàng thành võ giả, càng là tại đây pháp tắc hiển hóa dưới, nhịn không được xa vào đốn ngộ bên trong, thu được một phen cơ duyên. Bất tử võ hồn, sinh. Đông Hoàng nội thành Thái Hạo thế gia phủ đệ chỗ sâu, có một đạo thiên địa chi âm truyền ra. Ông. Nhất thời thiên khung bên trên, một đạo màu xanh pháp tắc đại đạo hướng phía dưới quán chú mà lên, to lớn như trời trụ. Thái Hạo thị nhân hoàng chân huyết thành vương. Nhân hoàng chân huyết, bất mãn 25 tuổi chi linh, diễn sinh bất tử võ hồn, tấn thăng vô thượng vương cảnh, có hy vọng kế thừa ngôi vị hoàng đế. Mên ngông Đông Hoàng thành, vô số võ giả trong mắt mang kinh hãi, hướng trung ương nơi Thái Hạo phủ đệ nhìn lại, trong lòng có rung động, thậm chí hai mắt mang khó có thể tan rã kinh hãi. Đây chính là nhân hoàng chân huyết ta, lại tại như thế chi linh, chứng được vương giả võ đạo. Ở Đông Hoàng thành Thiên Duyên phủ đảo bên trên, một vị bãi hàng rong lão nhân, ở trước mặt hắn hàng rong trước, bày đầy từng tòa đủ loại đèn đồng, chính là Tiêu Thần lúc trước giao dịch đạt được Hỏa Long thú đèn vị lão nhân kia. Lão nhân nhìn ra xa hoàng thành trung ương dị tượng, trong miệng lẩm bẩm nói rằng: "Bắc Hải Hải Hoàng chân huyết thành vương, Nam Cương này một đời Hỏa Hoàng chân huyết đã đứng hàng vương giả bảy trọng chi cảnh, tuổi tác cũng bất quá 2000 năm tháng, Tây vừa cẩn giấu thế gia đi ra chuyển thế linh đồng, 10 năm trước cũng đứng hàng vương giả. Trung thổ Văn Vương cung truyền nhân Phiêu Miểu thiên nữ, nhân hoàng thế gia thiếu điển thị truyền nhân đều là đã lâm thế, bắt đầu chinh phạt chư thiên, xem ra ta Đông Hoang đại địa nhưng là chậm một chút. Đại thế phủ xuống, ta nhân tộc khí vận phản bộ, tuổi trẻ cường giả xuất hiện lớp lớp, xem ra một vòng mới chinh phạt đem muốn bắt đầu, không biết lần này đến tột cùng sẽ có bao nhiêu thế hệ trẻ có thể chứng được đạt đến." Lão giả tự lẩm bẩm, ở hắn trong miệng thanh niên thế hệ, cũng không phải cái gọi là tháng 2 năm 30 cốt linh võ giả, mà là 2000 năm dưới võ giả. Mà thôi, rỗi danh này chút năm tháng, lão đầu khớp xương cũng rời rạc, cũng nên hoạt động một chút, mới một đời xuất hiện, bộ xương giả này cũng nên cho bọn hắn dọn sạch một ít cản trở. Rất nhanh lão nhân chậm chậm quá thu hồi bản thân sạp, liền như thế biến mất ở mịt mờ trong đám người, dĩ nhiên không có một cái võ giả phát hiện. Mà sau đó một khắc, thần hầu cung nơi U Minh tiểu thế giới trong, một đạo thương lão thân ảnh hiện hóa mà ra, trực tiếp nhập thần hầu điện bên trong. Chương 982, Ngũ Phương Thần Vương thanh niên khiêu chiến. Chương 982, Ngũ Phương Thần Vương thanh niên khiêu chiến. Vài ngày sau, Đông Hoang đại địa chấn động, Đông Hoang nhân tộc hoàng giả Thái Hạo thế gia, nhân hoàng đương đại chân huyết tấn thăng vô thượng vương cảnh, dẫn thể nội hoàng huyết phản tổ, diễn sinh bất tử võ hồn, trực tiếp tấn thăng đến vô thượng vương giả hai trọng thiên chi cảnh. Đông Hoang trung vực ở ngoài động hư thế giới, thánh tộc một vị cửu viễn thánh vương, thiên thánh vương khiêu chiến nhân tộc vương giả, thần hầu cung một vị thế hệ trước thần vương đột nhiên hiện thân động hư thế giới, tế xuất một ngọn đèn đồng, đem thánh thể chấn vỡ, bất tử võ hồn trói buộc, chấn áp tại thần hầu cung U Minh tiểu thế giới thiên lao. Căn cứ Đông Hoang đại địa đồn đại, vị này đột nhiên xuất thủ nhân tộc vương giả, cũng không phải thuộc về Đông Hoang ngũ phương thần vương giữa bất kỳ một vị, chính là thần hầu cung giữa một vị bối phận cùng lao thần vương, đã lâu dài chưa từng hiện thế. Đông Hoang ngũ phương thần vương, lấy thần hầu cung cung chủ Chu Nhật Vương vi tôn, còn lại bốn vị phân biệt là Hủ Mộc thần vương, Ngự Đạo thần vương, Phục Ma thần vương, Chấn Cương thần vương. Hôm nay Ngũ Phương thần vương, Chu Nhật vương tọa trấn Đông Hoàng, Hủ Mộc thần vương tuần thủ Đông Hoang Nam Cương, Ngự Đạo thần vương trấn thủ Đông Hoang Đông Đất, Phục Ma thần vương uy áp Đông Hoang Bắc Địa, Chấn Cương thần vương thống ngự Đông Hoang Tây vực. Không chỉ có vẹn vẹn như thế, từ này về sau một đoạn thời gian, Đông Hoang đại địa bên trên, một ít ẩn dấu huyết mạch thế gia thanh niên một thế hệ, tới tấp hiện thế, đều là 2000 tuổi dưới thanh niên cường giả. Không khỏi là đứng hàng truyền kỳ cảnh, bán vương cảnh, thậm chí một ít cổ lão hoàng huyết thế gia, còn có một chút vương huyết thế gia sơ đại vương huyết, đều là liên tiếp ở động hư thế giới trong chiến trường thân ảnh hiện ra. Nhân tộc cẩn giấu thế gia, các đại vương bộ, truyền kỳ hầu bộ thanh niên một thế hệ tới tấp hiện thế, lịch lãm động hư thế giới, tự nhiên là dẫn tới chư thiên bách tộc hưởng ứng, các đại chủng tộc thanh niên một thế hệ cường giả, đồng dạng là hiện thế. Động hư thế giới trừ huyết sắc chiến trường, đồng dạng trở thành thanh niên một thế hệ chiến trường, đối với chư thiên bách tộc đến nói, chạm diệt nhân tộc thanh niên một thế hệ võ giả, chẳng khác nào chặt đứt nhân tộc một đời, bực này với ở đoạn Đông Hoang nhân tộc căn. Phản chi cũng thế, chạm diệt dị tộc thanh niên một thế hệ, đối với dị tộc tiếp xuống mấy vạn năm đến nói, đem sẽ xuất hiện một cái đứt đoạn, này là thuộc về thanh niên một thế hệ huyết chiến. Chư thiên bách tộc trong, từng cái truyền thừa lâu dài đại tộc, ẩn dấu tộc duệ, bắt đầu có thanh niên cường giả xuất hiện, không chỉ là nhân tộc có nhân hoàng huyết duệ, vương giả chân huyết, dị tộc đồng dạng có. Thánh tộc giữa một tòa cổ xưa thánh hoàng thế gia con trai trưởng, tự xưng thiên đạo thánh tử, trăm năm trước tấn thăng thánh vương cảnh, hôm nay bất quá 800 hơn tuổi, thực lực ở thanh niên một thế hệ sâu không lường được. Tinh thần tộc tử vi đế tử, yêu tộc ba tộc kim ô bộ tộc kim dương thánh tử, ma tộc giữa thanh niên một thế hệ cường giả ma đạo tán nhân, đều là đứng hàng vương giả chi cảnh thanh niên cường giả, tuổi tác đều là bất mãn 2000 tuổi. Trừ lần đó ra, còn có các đại chủng tộc rất nhiều vương huyết, truyền kỳ cảnh cường giả, động hư thế giới thành vì nhân tộc cùng các đại chủng tộc thanh niên một thế hệ đánh cờ nơi. Đương nhiên này chút dị tộc giữa chủng tộc, đều là hôm nay xuất hiện ở Đông Hoang ở ngoài động hư thế giới dị tộc chủng tộc. So sánh với Đông Hoang Trung vực Đông Hoang ở ngoài kinh thiên huyết chiến, Đông Hoang Nam vực nhưng là hiện ra có chút sơ xác tiêu điều, thậm chí có thể nói có chút tiến lặng, nhân tộc cùng dị tộc giữa, đều là hận không thể muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết, nhưng là lại chặt chẽ áp chế từng người đầu trận tuyến, không có hành động thiếu suy nghĩ. Biên Hoang vực. Cổ Nguyên bộ lạc chiến sứ truyền triệu các bộ, tuần thủ biên hoang vực, tiềm tàng ở biên hoang vực dị tộc, trên tới hầu bộ, cho tới phổ thông hạ phẩm chiến bộ, toàn bộ đều nhận đến truyền kỳ Cổ Nguyên chiếu lệnh. Biên hoang chấn động. Biên hoang vực vẫn còn có dị tộc tiềm tàng, càng là nhờ vào bảo vật ẩn tàng thân hình, không kiêng nể gì cả ở biên hoang vực du đãng. Đây đối với bất kỳ một vị biên hoang nhân tộc đến nói, có thể nói là khiếp sợ dị thường, đồng dạng có nội ý. Dị tộc đây là đang khiêu khích. Biên hoang bốn cương tám đất nơi, có tám thành tòa chấn, lại thêm toàn bộ biên hoang vực rất nhiều nhân tộc chiến bộ, có thể nói là bệnh thành một tòa bao trùm toàn bộ biên hoang vực lưới lớn. Đợi đến truyền kỳ Cổ Nguyên chiếu lệnh truyền lại đến thống trị mỗi một tòa nhân tộc chiến bộ sau, liên tiếp mấy ngày, vẫn không có mảy may có quan hệ này của dị tộc manh mối. Đến là ở rất nhiều bộ lạc vây kín dưới, một ít tiềm tàng ở biên hoang vực chỗ sâu cái khác dị tộc tàn dư, bị chém giết không ít. Cổ Nguyên bộ lạc. Mặt trời ra mà săn, mặt trời lặn mà ở, này là cả mãng hoang đại địa trên tộc dân sinh hoạt tập quán, hôm nay động hư ở ngoài huyết chiến như trước. Thế nhưng đối với Cổ Nguyên bộ lạc tộc dân đến nói, cũng không có đánh loạn bọn họ trước kia sinh hoạt, bộ lạc cường đại, để cho bọn họ sinh hoạt biến đến càng thêm trầm tĩnh. Gần như mỗi vài ngày, thậm chí có thời gian liên tục vài ngày, bộ lạc bên trong đều sẽ có mới tiểu sinh mệnh phủ xuống, này đối khắp cả bộ lạc đến nói, nhưng là hết sức cao hứng sự tình, huyết mạch chuyển thừa xuống, bộ lạc mới có thể người kế thừa có người, sinh sôi không ngừng. Trong thanh thạch viên, Mộ Thanh ngồi ở lôi kiếp linh mục dưới, trước bàn có các loại linh quả, tán nồng nặc linh khí. Phu nhân, bộ lạc chiếu lệnh đã toàn bộ hạ đạt đến thống trị chiến bộ bên trong, bất quá thủy chung không có truyền đến có quan hệ này cổ dị tộc tàn dư tin tức. Thạch Nha đứng ở một bên cung kính nói. Nhìn thấy Thạch Nha một bộ trịnh trọng dáng dấp, Mộ Thanh cũng không khỏi khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Hai người vốn là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn chơi, hôm nay một vị trở thành bộ lạc tộc trưởng phu nhân, một vị trở thành hôm nay bộ lạc chủ cột vững vàng. Năm tháng không bỏ qua người, đây là bọn hắn lúc trước chưa từng nghĩ đến sự tình, theo còn nhỏ bạn chơi, đến trước mắt bộ tộc phụ thuộc, Thạch Nha ngược lại là xem hết sức rõ ràng, cho nên đang suy nghĩ Mộ Thanh bẩm báo sự vụ lúc, không có chút nào chậm trễ thân xác. Thạch đại ca không cần lo lắng, hôm nay ta toàn bộ biên hoang vực sở hữu nhân tộc chiến bộ tê động, này chút dị tộc chỉ cần ở biên hoang vực hoạt động, cuối cùng sẽ lộ ra một tia chân ngựa, hiện tại liền là xem đến tột cùng là ai trước trầm chủ khí. Hơn nữa phu quân trước khi đi, nói này cổ dị tộc cuối cùng sẽ mục tiêu chính là ta Cổ Nguyên bộ lạc, hôm nay không có động thủ, có lẽ là bởi vì thời cơ chưa tới, bọn họ tại chờ đợi mệnh lệnh. Nghe vậy, Thạch Nha gật đầu, này chút dị tộc đã có khí cơ lưu lại, tự nhiên cho thấy ẩn dấu không phải là như vậy thiên ý liễu vô phùng. Hơn nữa trải qua mấy ngày nay, này cổ dị tộc ở biên hoang vực du đãng, mặc dù không có chiến bộ bẩm báo có dị tộc bắt người cướp của, chỉ có thể nói bọn họ làm mười phần bí ẩn. Biên hoang tây bắc vực, tuyết sơn thiên vận thành, tuyết trắng băng thành dưới ánh mặt trời lóng lánh chín màu quang mang, cả tòa băng thành tuy rằng thấu hàn ý, nhưng là lại có một cổ khác sinh cơ. Băng thành giữa có trận trận xinh đẹp thanh âm truyền ra, hiện ra mười phần vui thích, thỉnh thoảng ở băng thành các ngõ ngách, có một đạo thân ảnh màu tím lượn lờ, lập tức ở biến mất. Ở băng thành bên trong, Tử Diên có mới bạn chơi, một con tuyết trắng băng chim, nghe đồn chính là băng hoàng hậu duệ, là băng hoàng cướp đoạt phượng hoàng thần lực sở hóa dị thú, coi như là huyết mạch phẩm cấp 10 phần cao dị thú một trong. Nay chỉ tiểu băng chim, vừa sinh ra cũng không có bao lâu, bất quá một thức dài, chính là tại đây phiến mênh mông tuyết sơn chỗ sâu bị Vân Vi hiện, cố ý cho Tử Diên mang về. Diên nhi, hôm nay ngươi ly khai bộ lạc đã không ít ngày, tu vi võ đạo cũng hoang phế không ít, cũng nên trở về bộ lạc chuyên cần võ đạo. Vân Vi một thân quần trắng đứng ở băng điện ở ngoài, hướng ở vui đùa ầm ĩ chơi đùa Tử Diên nhẹ giọng kêu, ước chừng nói mấy lần, Tử Diên tiểu thân thể mới vừa nhăn nhó hướng Vân Vi đến. Sư tỷ, trông đáng thương Tử Diên, lần này Vân Vi cũng không có nhẹ dạ xuống, Tử Diên có thể ở băng thành giữa đợi mấy ngày nay, cũng là bởi vì tiểu nha đầu này làm nũng, nàng có chút với tâm không đành lòng, nhượng hắn nhiều lưu mấy ngày, huống hồ, sư tỷ mỗi hai người đã lâu không gặp, nhưng là mười phần niệm tưởng. Diên Nhi, lúc trước bộ lạc chiến sứ phủ xuống, đã mang hộ tới sư nương mệnh lệnh, cho ngươi trở về bộ lạc, nếu là không phải vậy liền để ta tự mình đem ngươi bắt trở về. Tiếp xuống cổ nguyên bộ lạc trọng yếu nhất sự tình, liền là đem dị tộc tàn dư bắt lại, coi như là nàng cũng muốn tận lực, hơn nữa làm vì khí vận thiên nữ, hơn nữa có thể điều động toàn bộ biên hoang vực bộ phận khí vận sử dụng. Vân Vi có nhận biết, này cổ dị tộc tồn tại, để cho nàng cảm thấy mạc danh tim đập nhanh. Dường như một ngày xử lý không tốt, sẽ cho cổ nguyên bộ lạc, thậm chí là toàn bộ biên hoang vực mang đến ngập đầu thai hương. Tuy rằng này cổ dị tộc số lượng cũng không nhiều, thế nhưng này cổ tim đập nhanh lại làm cho Vân Vi có cường liệt cảm ứng. Cho nên đem Vân Vi đuổi về bộ lạc, bảo chứng nàng an nguy sau, nàng mới có thể toàn lực ứng phó đuổi theo trục dị tộc tung tích. Trong tiểu nha đầu hai con trong suốt mắt to, chính tại cô lô lỗ chuyển động, Vân Vi không khỏi buồn cười, Tử Diên chính là hắn từ nhỏ mang lớn, tự nhiên là cái khác vô cùng quen thuộc, giờ phút này trong mắt lóng lánh vẻ giảo hoạt, tất nhiên là đánh mưu ma trước quỷ. 8. Chương 983, Ngự cực phong thị tiềm tàng nơi. Chương 983, Ngự cực phong thị tiềm tàng nơi. Phong. Nương theo một đạo khét đều, có màu vàng tím màu nhân luân lượn lờ, chiếu xuống Tử Diên trên người, nhất thời đem nàng cần phải né tránh tiểu thân thể định trụ, mảy may không ở cho nàng cơ hội bỏ trốn. Cả người bị phong bế, toàn thân bên trên chỉ còn lại hai khỏa đèn kịt như bảo thạch vậy mắt to cô lố lố loạn chuyển, mang một tia ủy khuất, nháy mắt ra nháy mắt vi, tiểu nha đầu nhưng là mười phần ủy khuất, sư tỷ dĩ nhiên cưỡng chế đem nàng phong bế. Ngay cả là tiểu nha đầu đáng thương dáng dấp, hai con mắt to nước mắt lưng tròng, Vân Vi như trước không núp ních, đón đến lên tiếng đối hắn nói rằng, đợi tiểu long sư thúc sẽ đem ngươi đuổi về ngươi bộ lạc, đợi đến ta biên hoang vực nguy cơ trừ đi, còn ngươi nữa thực lực đạt được đề thăng sau, ở trở lại sư tỷ nơi này, khi đó sư tôn cùng sư nương cũng sẽ không lại ước thúc ngươi. Rất nhanh, tiểu thiên mã thân ảnh xuất hiện, đem Tử Diên cong lên, hướng Vân Vi ý bảo, lập tức hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, hướng phương xa lướt đi. Đến nỗi Tử Diên mới bạn chơi tiểu băng chim, nhưng là lưu tại thiên vận thành, thật sự là tiểu thiên mã trên người trí dương lửa nóng, cũng không phải nó có thể chịu. Trong tiểu thiên mã lưng đeo Tử Diên biến mất ở chân trời bên trên, Vân Vi thật dài thở một hơi. Thế nhưng rất nhanh ánh mắt liền biến đến sắc bén, không có vừa nhìn phía Tử Diên nu hòa. Người tới. Rất nhanh, băng thành giữa có một tên võ giả xuất hiện ở Vân Vi trước mặt. Này là một vị trọng lâu cảnh sáu trọng thiên tôn giả, cũng là cả thiên vận thành ra Vân Vi ở ngoài người mạnh nhất. Vân Vi không chút do dự nào, trong tay có một đạo tử kim ngọc phù xuất hiện vứt cho này dành tôn giả. Ngươi lập tức đi trước biên hoang bắc vực thiên cơ thành đại sư huynh vị trí, đem này mai tử kim ngọc phù giao cho đại sư huynh. Vân Vi phân phó hạ xuống, này danh tôn giả cung kính thi lễ, lập tức gọi qua một đầu to lớn pho tượng tuyết lăng không mà đi. Mà tiếp theo Vân Vi vẫn không có dừng lại, lại gọi qua vài thuộc hạ người, lệnh hắn mỗi người đều cầm một mai tương đồng tử kim ngọc phù, hướng biên hoang vực cái khác mấy tòa thành trì mà lên đi, giao cho nàng mấy vị sư đệ. Này chút tử kim ngọc phù đều là truyền tin ngọc phù, ẩn chứa trong đó Vân Vi muốn mang cho mình sư huynh sư đệ ngôn ngữ. Bất quá Vân Vi biểu tình cũng không phải đơn giản như vậy. Nhìn thấy thủ hạ võ giả đi xa, hắn thân ảnh rất nhanh biến mất ở băng điện trước. Đi trước thiên cơ thành đưa tử kim ngọc giản tôn giả tên là băng thương tôn giả, trên thực tế cũng không phải biên hoang vực võ giả, là đến từ với tuyết phong vực, ở một năm trước đầu đến thiên vận thành Vân Vi tòa hạ. Ở đông hoang tây vực cùng đông hoang bắc vực giữa, có một tòa đại trạch, chiếm một diện tích 20 vạn dặm xa, một bộ phận thuộc về biên hoang vực, một phần khác phân biệt thuộc về tuyết phong vực cùng vạn linh vực. Này phiến đại trạch lấy tuyết phong vực cùng biên hoang tây bắc vực rất nhiều tuyết sơn hòa tan tuyết nước làm nguồn suối, vô số năm qua hóa thành một ngồi vô cùng to lớn đại trạch. Tuyết vụ đại trạch. Mênh mông quần quận vô ngần, toàn bộ đại trạch hình dạng mười phần bất quy tắc, hơn nữa đại trạch bên trong, đảo nhỏ chi chít như sao trời, chừng trên vạn ngồi nhiều, thậm chí coi như là mấy đời ở tại đại trạch chu vi nhân tộc chiến bộ, đều không rõ ràng này phiến mênh mông thủy bạc giữa, đến tột cùng có bao nhiêu số lượng tiểu đảo. Đại chiếm một diện tích mấy ngàn dặm. Tiểu chỉ ở mặt nước lộ ra một khối khô kiệt nham thạch, bất quá rất ít có võ giả tiến nhập đại trạch chỗ sâu, nghe đồn trong đại trạch chỗ sâu có cường đại dị thú tồn tại, lâu dần cũng rất ít có võ giả đi trước đại trạch chỗ sâu. Ở tuyết vụ đại trạch chỗ sâu trung ương nơi, hồ nước hiện ra thâm lam thần sắc, mười phần tĩnh mịch, chu vi lẻ loi loẹ loẹ trải rộng từng tòa tiểu đảo, diện tích không lớn, chỉ cần là vừa tốt đem đại trạch trung ương nơi che lại. Nơi này chính là toàn bộ tuyết vụ đại trạch chu vi thời đại ở lại tộc dân, theo như lời tồn tại cường đại dị thú nơi, bọn họ xưng là thủy yêu. Tại trung ương nơi một tòa bất quá chiếm một diện tích 3 dặm lớn nhỏ tiểu đảo bên trên, có bóng người rung động, bất quá nhưng là lóe lên rồi biến mất, trực tiếp nhập tiểu đảo giữa một tòa nham động bên trong. Nham động trực tiếp hướng dưới nước kéo dài, ước chừng có thể thâm nhập dưới nước nghìn trượng chi, nương theo đạo thân ảnh này hướng phía dưới mà đi, lại là có thể nham động thâm nhập dưới nước, nhưng là có khác động thiên. Nham động dưới 200 trượng vị trí, nhưng là một chỗ to lớn động rộng rãi, hơn nữa bởi vì đặc thù nào đó áp lực, động rộng rãi giữa mặc dù có chút ẩm ướt, thế nhưng cũng không có hồ nước lan tràn tiến nhập. Tại đây tỏa thật to động rộng rãi giữa, một đầu lớn vô cùng hắc thủy cự cá, chỉ còn lại tới một cái thật to khung xương. Cự cá chính là tuyết vụ đại trạch chu vi nhân tộc chiến bộ nói thủy yêu, hôm nay nhưng là bị người làm thực vật. Động rộng rãi trung khí cơ, tính trên mới vừa tiến vào đạo thân ảnh này, có 4 đạo. Phong hổ, ngươi chẳng lẽ không biết hôm nay nhân tộc đều đang tìm bọn ta, lại vẫn dám ra ngoài, nếu là ra sai lầm, ngươi khó tránh khỏi, không muốn bởi vì ngươi lơ đễnh, để bọn ta đều theo ngươi chôn cùng. Có âm trầm hơn nữa áp lực thanh âm truyền đến. Đợi tiến nhập đạo thân ảnh kia rơi xuống, này là một tên thanh niên dáng dấp võ giả. Giáng dấp cùng nhân tộc không nhiều đại khác biệt, thế nhưng trên người tán khí cơ, không chút nào nhân tộc sinh khí, thế nhưng thực lực nhưng là không kém. Trường lão, ngươi cũng cẩn thận quá mức, coi như là nhân tộc hiện làm sao, bọn họ căn bản lại không đến chúng ta, thậm chí ngay cả thân phận chúng ta đều không rõ ràng. Tên là Phong Hổ Võ Giả, không để ý chút nào truyền đến gian dạy. Năm đó biên hoang vực chính là ta ngự thú tộc rong ruổi chiến trường, chiến kỵ sở trí, nhân tộc đều là vì ta trong tộc nuôi dưỡng huyết thực. Hôm nay bọn ta lần nữa phủ xuống nhân giới đại địa, khôi phục tổ tiên vinh quang, dựa vào là chân chính thực lực, trưởng lão cần gì phải như vậy tự coi nhẹ mình. Lui một bước giảng, coi như là nhân tộc hiện thì như thế nào, chính là biên hoang vực, nhân tộc thực lực căn bản không đáng giá nhắc tới, chỉ cần bọn ta nhận đến trong tộc chiếu lệnh, liền trực tiếp sát nhập đó là nhân tộc cầu nguyên bộ lạc, mở ra hư không đường, tiếp dẫn chiến sư phủ xuống, đến lúc đó cày đỉnh quét huyệt, từ bên trong đánh vỡ nhân tộc động hư phòng tuyến. Thanh niên ngự thú tộc ánh mắt sáng quắc, mang một loại thiên hạ tận ở trong tay uy thế, dường như cũng không có đem biên hoang vực nhân tộc xem vào mắt, bất quá hắn nhưng là có ngạo thị tư bản, hắn chính là truyền kỳ cảnh giới võ giả. Bọn họ chuyến này 4 người đều là truyền kỳ cảnh giới bên trên võ giả, thậm chí còn có 2 vị chính là bán vương cảnh giới võ giả, nếu không phải là bởi vì cần phải đợi đến từ động hư ở ngoài mệnh lệnh, và mượn thực lực bọn hắn, từ lâu đã phải sát nhập cổ nguyên bộ lạc, mạnh mẽ phá vỡ hư không đường. Tên là Phong Hổ võ giả, chính là ngự thú tộc ngự cực phong thị đương đại dòng chính huyết duệ, còn lại 3 danh lão giả, đồng dạng là ngự cực phong thị trưởng lão, lần này bọn họ gánh vác phá vỡ hư không đường nhiệm vụ. Hai anh, đối mặt phong hổ cường thế, nguyên bản một vị không có lên tiếng ngự cực phong thị trưởng lão, mở ra mắt, mang một tia âm ế, phong hổ, hừ lạnh một tiếng. Biên hoang nhân tộc thực lực cùng ta ngự thú tộc so sánh là không đáng giá nhắc tới, thế nhưng ngươi không nên quên, 3 năm trước, huyết tộc huyết hải vương dòng chính huyết duệ, có bán vương cảnh giới huyết tộc liền bỏ mạng ở biên hoang vực, còn có mấy vị truyền kỳ cường giả, lẽ nào ngươi tự cho là có thể cùng vương giả huyết duệ thực lực sánh vai? Không muốn bởi vì mình vô tri, cho bọn ta mang đến tai họa, làm lỡ trong tộc đại sự, ngươi chết không có gì đáng tiếc, không muốn cho trong tộc mang đến tai nạn. Thoại âm rơi xuống, Phong Hổ vừa muốn phản bác, nhưng là lại cũng không thể nào nói lên, bán vương cường giả ngã xuống, hắn bất quá là truyền kỳ cảnh, như vậy làm sao dám vọng luôn không đem biên hoang nhân tộc xem vào mắt? Ngự cực phong thị bất quá là truyền kỳ thế lực, trong tộc người mạnh nhất cũng bất quá là bán vương, huyết mạch di truyền bên trên tự nhiên không cách nào sánh vai vương giả huyết duệ. Mấy vị trưởng lao yên tâm, Phong Hổ tuy rằng tự phụ, đồng dạng cũng có chừng mực, cũng không có ở biên hoang vực xuất thủ, mà là đi phụ cận tuyết phong vực cùng vạn linh vực. Thu liễm tâm thần, Phong Hổ trên người cuồng ngạo cũng thu liễm vài phần, gặp tình huống như vậy, 3 vị ngự thú tộc trưởng lao liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng vào trong đó một vị lần nữa lên tiếng nói rằng: Vạn không thể khinh thường, tàn sát nhân tộc cả tòa chiến bộ thiết không thể đang làm, này dễ dàng dẫn tới nhân tộc hoài nghi. Đọc truyện tại. Nhìn thấy Phong Hổ gật đầu xác nhận, 3 vị trưởng lão lần nữa liếc mắt nhìn nhau, trong mắt nhưng là hiện lên một mặt vẻ thương hại, tựa hồ là đối Phong Hổ thương hại. Sở dĩ mang cái này hơi có chút cuồng vọng ra hỏa đi tới nhân giới, còn không phải là bởi vì trong cơ thể huyết mạch 10 phần tinh thuần, chính là bài trừ hư không đường trên phong ấn trận dẫn. Chương 984, nhân tộc chiến sư trinh phạt lại lên. Chương 984, nhân tộc chiến sư trinh phạt lại lên. Mênh mông tuyết vụ đại trạch, trung ương thủy vực chỗ vết người rất hiếm, chính là thiên nhiên chỗ nơi, thêm chi này chút ngự thú tộc võ giả, có ẩn dấu khí cơ bảo vật ở thân, có thể ẩn tàng thân hình, đơn giản giữa khó có thể phát hiện bọn họ tung tích. Hơn nữa này tòa lớn sông chỗ sâu động rộng rãi, bất quá là bọn họ trong đó một chỗ ẩn thân nơi, trải qua mấy ngày nay bọn họ sở dĩ ở biên hoang vực du đãng, cũng không chỉ là tìm chỗ ẩn thân. Còn có lại cảm ứng hư không đường bạc nhược vị trí, tuy rằng hư không đường lối vào ở cổ nguyên bộ lạc bên trong. Thế nhưng vô luận như thế nào không gian thông lộ, đều là ở động hư bên trong sáng lập, nếu là khoảng cách biên hoang không gian gần bên, tự nhiên là không gian bích trướng sẽ biến đến bạc nhược một ít, như vậy nếu là có thể tìm được không gian bích trướng bạc nhược nơi, lấy tuyệt cường thực lực phá vỡ động hư bích trướng, đồng dạng có thể tiến nhập hư không đường bên trong. Nay cũng là bọn hắn liên tiếp ở biên hoang vực lưu lại khí cơ nguyên nhân, bởi vì cần nhận biết hư không thông lộ vị trí, bằng không bọn hắn từ lâu đã ẩn giấu trong bóng tối, căn bản sẽ không lộ ra mảy may manh mối, để cổ nguyên bộ lạc phát hiện. Thực tế là không chỉ là ở biên hoang vực, bọn họ trải qua mấy ngày nay, đồng dạng là tiến nhập nhân tộc tuyết phong vực, vạn linh vực, tiến hành hoạt động. Biên hoang có cổ nguyên bộ lạc có thể điều tra bọn họ tung tích, thế nhưng ở tuyết phong vực, nhân tộc chiến bộ lại thì không cách nào tụ hợp một vực khí vận cảm ứng bọn họ nơi. Biên hoang bắc vực Thiên Cơ Sơn, Thiên Cơ Thành. Băng Thương Tôn giả đem Vân Vi truyền âm ngọc giản giao cho Thiên Phương, rất nhanh Thiên Phương liền đã cảm ứng được trong ngọc giản nơi tồn tại tin tức. Thiên Cơ Thành chính là một tòa sơn thành, lại bị biên hoang rất nhiều nhân tộc xưng là trận thành, bởi vì chỉnh tòa cổ thành liền là đem một tòa cổ sơn móc sạch, không chút nào thành trì răng rớp. Thế nhưng tại đây ngồi cổ sơn bên trong, nhưng là bốn phương thông suốt, thậm chí có thể nói toàn bộ đã bị móc sạch, hơn nữa phân chia thành ba cái cấp độ không gian. Cả tòa trên núi cổ một núi đá, trên trời phương mấy năm này bố trí, phủ đầy rậm rạp chẳng trị đại trận, có tối là sơ cấp hoàng cực trận pháp, còn có huyền giai trận pháp, thậm chí còn có thể để tôn giả nuốt hận địa giai trận pháp. Cho nên không phải là Thiên Cơ Thành bản địa võ giả, căn bản không rõ ràng Thiên Cơ Thành khủng bố, nơi này góc rơi đều là phủ đầy trận pháp, nếu là những võ giả khác xông vào, chỉ có thể là để ngoài thành trận pháp gây nên phản ứng dây chuyền, hơn nữa tất cả trận pháp thiên phương như trước lại không ngừng hoàn thiện bên trong. Người tới, Đinh Sơn phủ thành chủ, chính là ở vào vách đá trên nơi mở đi ra một chỗ thạch điện. Làm trận pháp sư Đinh Sơn, tự nhiên có rất nhiều võ giả đầu đến dưới trướng hắn, trở thành người theo đuổi. Thành chủ, có gì phân phó? Rất nhanh có võ giả tới, không người lĩnh mệnh nói. Thiên Phương không có chút nào lưu lại, lên tiếng phân phó nói truyền lệnh xuống, điều tra ta Thiên Cơ Thành phụ cận nhân tộc chiến bộ gần nhất có không tộc dân thất tung tình huống, toàn bộ từng cái hồi báo lên. Là, tên võ giả này lĩnh mệnh. Chờ một chút. Đúng lúc này, Thiên Phương lần nữa quát lên, không quang điều tra ta Thiên Cơ Thành phụ cận nhân tộc chiến bộ, phái ra nhân thủ tiến nhập phương Bắc Vạn Linh Vực, trong bóng tối tìm tòi Vạn Linh Vực nhân tộc chiến bộ tộc dân thất tung tình huống. Rất nhanh, tên võ giả này lĩnh mệnh đi xuống, Thiên Cơ Thành 2.000 dặm ở ngoài, liền là cùng Vạn Linh Vực giáp giới nơi, điểm ấy khoảng cách đối với võ giả đến nói, cũng không phải quá xa. Vân Vi mang đến tin tức, để Thiên Phương cảnh giác, tuy rằng hắn là đại sư huynh, thế nhưng đối với Vân Vi hắn đồng dạng có một loại khó có thể tranh phong tín nhiệm, bởi vì từ đầu đến cuối hắn chưa bao giờ dò thám biết qua Vân Vi thực lực đến tột cùng có bao nhiêu. Coi như là sư huynh muội giữa luận bàn lúc, Vân Vi đồng dạng là thành thạo, thậm chí hắn nơi bố trí trận pháp, ở Vân Vi trước mặt, luôn có thể đủ bị nàng dễ dàng tìm được sinh môn. Cùng lúc đó, Vân Vi nơi xếp ra võ giả, cũng tới tấp đem ngọc giản đưa đến chư vị sư đệ trong tay. Hai ngày sau, Băng Thương Tôn giả chạy về Thiên Vận Thành. Thành chủ, Thiên Cơ Thành thành chủ đem Sơn Thành chu vi khống chế địa vực nhân tộc chiến bộ, này nửa năm qua sở hữu nhân khẩu thất tung tình huống đã tập hợp ở ngọc giản này bên trong. Băng Thương Tôn giả trong tay đồng dạng là mang về một cái ngọc giản, cung kính trình đưa cho Vân Vi. Còn có bên cạnh Thiên Cơ Thành Vạn Linh vực một bên nhân tộc chiến bộ tộc nhân hao tổn tình huống. Ông. Ngọc giản vỡ nát hóa thành bột mịn, Thiên Phương nơi truyền đến tin tức, bị nàng biết được. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, gần nhất biên hoang Bắc vực cùng Tây Bắc vực phụ cận nhân tộc chiến bộ giữa, có đại lượng tộc dân thất tung, ở mãng hoang đại địa võ giả thất tung, gần như có thể nói là 10 phần thông thường sự tình, hoặc là xa vào hiểm địa, hoặc là gặp được bất ngờ, thiên tai không thể tránh được. Thế nhưng trải qua mấy ngày nay, chu vi chiến bộ thêm thất tung tộc dân số lượng nhiều đạt hơn ngàn người nhiều, tuy rằng phân tán đến mỗi cái chiến bộ, bất quá là lác đác mấy người, thế nhưng thêm lên nhưng là để người cảm thấy không bình thường. Hôm nay cổ nguyên chấp trưởng biên hoang vực, so với trước đây biên hoang vực biến đến an toàn không biết gấp bao nhiêu lần, giống như vậy thất tung võ giả đã thật to rơi chậm lại. Thế nhưng nơi truyền về tin tức giữa, thậm chí còn có mấy chi bộ rơi thương đội toàn bộ biến mất, thương đội võ giả sống không gặp người chết không gặp xác. Còn có biên hoang bên cạnh tuyết phong vực vạn linh vực, hai tòa nhân tộc địa vực dựa vào biên hoang vực phụ cận nhân tộc chiến bộ, mặc dù không có phát sinh cả tòa chiến bộ bị tàn sát sự tình, Thế nhưng nhân tộc thất tung hiện tượng đồng dạng là hết sức rõ ràng, so với những năm gần đây số lượng gia tăng mấy chục lần. Đây là một cái cực kỳ không bình thường tưởng tượng. Sau vài ngày, truyền lại cho mấy vị khác sư đệ tin tức, lục tục truyền lại trở về, Vân Vi từng cái phân biệt. Một ngày này, Vân Vi phân phó tốt trong thành sự vụ, cấp thân mà lên, hướng biên hoang vực trung ương nơi mà đi, nàng muốn trở về Cổ Nguyên bộ lạc, bởi vì chỉ có ở Cổ Nguyên bộ lạc bên trong, nàng mới có thể nhờ vào bộ lạc khí vận, câu thông toàn bộ biên hoang đại địa. Mà giờ khắc này, động hư thế giới, nhưng là trinh phạt lại lên. Nhưng mà lần này, nhưng là nhân tộc chiến sư mở ra phòng thủ động hư trường thành, hướng yêu tộc, huyết tộc, hạt nhân tộc ba tộc khiêu chiến. Giết giết giết. Giết giết giết. Giết giết giết giết giết giết giết. Nhiều đội nhân tộc chiến sư, lấy vạn người làm một chiến trận, dầm dạp chẳng chịt liền như thế phủ đầy toàn bộ động hư chiến trường, không dưới mấy ngàn phương trận. Số lấy nghìn vạn tính nhân tộc chiến sư hội tụ, này chút chiến binh, đều là bị vây cường thịnh năm tháng, trên người huyết khí như triều, chiến khí tuôn ra, sát cơ doanh không. Huyết khí kích động, còn chưa tiếp chiến, vô số chiến binh điên cuồng hét lên, huyết tiếng hống chấn thiên động địa, kích động huyết khí làm cho cả hư không rung động. Giết giết giết. Nhân tộc tiền bối đấm máu bắn rơi ranh giới, không thể bị mất ở bọn ta trong tay, tổ tiên nhiệt huyết không thể chảy không. Chiến. Chiến. Chiến. Chúng ta tộc đời đời tương thừa, hôm nay đến bọn ta đấm máu lúc, bọn ta ẩn giấu bí cảnh, lệ kiếm vô số năm, chính là vì lúc này, động hư ở ngoài, chính là ta chờ huyết nhục chú tạo phòng tuyến. Hống hống hống. Hống hống hống. Tất cả lớn vô cùng dị thú, bị chu vi sát khí lây, bộc phát ra ngửa mặt lên trời gào thét tiếng, tiếng như sấm rền, chấn động động hư chỗ sâu. Thần thú hậu duệ bí hí. Có chừng chín đầu dường như lão quy, long đầu dị thú xuất hiện ở chiến trường bên trên, đầu lĩnh một đầu bí hí chừng mấy vạn trượng cao, trên người khí cơ kích động, thậm chí ngay cả động hư thế giới đều khó khăn lấy dung nạp. Vương giai bí hí. Này là một đầu vương giai bí hí thần thú huyết duệ. Tại đây đầu vương giai bí hí thần thú bên cạnh, còn có 8 đầu mấy ngàn trượng lớn nhỏ bí hí thần thú, mỗi một đầu đều phát ra bán vương đỉnh phong cảnh giới sát khí. Bí hí vương bộ lệ kiếm mấy chục vạn năm năm tháng, hôm nay cuối cùng nội tình ra hết, chinh phạt dị tộc ba bộ. Vương giai bí hí dị thú bên trên, bí hí vương đứng ở bên trên, thân thể khổng lồ, trong tay giơ cao một can long thương, ánh mắt sáng quắc, nhìn quét bốn phương động hư thế giới. Ô ô ô. Tiếng kèn hùng hậu, vô số chiến binh nghe tiếng mà động. Bí hí dị thú bên trên, bí hí vương cái tay còn lại giữa, có một con thô to long sừng ngố lượn, hiện ra màu tím đậm, mặt trên vờn quanh từng đạo màu tím đạo văn. Tình lại thuộc về ta nhân tộc chiến huyết. Thê lương dày nặng tiếng kèn vang lên, bí hí vương trong tay tiếng kèn ông minh, trong đó linh tính khôi phục, màu tím đậm dĩ nhiên hóa thành máu đen sắc, mơ hồ rọi sáng một mảnh động hư thế giới. Giết! Giết! Giết! Ô! Hít sâu một hơi, bí hí vương trong tay chiến tranh kèn lệnh thanh âm mãnh liệt. Huyết sắc rọi sáng khắp nơi động hư thế giới, tiếng kèn như tiếng sấm, kéo dài liên miên bất tuyệt, xuyên qua động hư chỗ sâu, hướng tất cả mọi người nhân tộc chiến binh phát sinh hiệu lệnh. Giết! Đông! Đông! Đông! Đạp phá động hư, tiếng như lôi đỉnh. Mấy ngàn vạn nhân tộc chiến sư hướng ba tộc tiểu thế giới phương hướng mà đi. Nhân tộc chiến sư, thiên công. Chương 985, thiên phong chiến dị tộc tăng binh. Chương 985, thiên phong chiến dị tộc tăng binh. Kèn lệnh thê lương, tiếng giết như lôi, rít gào toàn bộ động hư thế giới. Khởi viết vô y yể, giữ tử đồng bào, thiên địa trinh trình máu nhuộm. Giết! Tất cả chiến binh đằng đằng sát khí, chiến khí cổ lay động mà lên, tịch quyển bốn phương, đỏ sẫm huyết khí nối thành một mảnh, hội tụ thành huyết sắc đại dương mênh mông, từng đợt tiếp theo từng đợt hướng dị tộc tiểu thế giới mà đi. Giản! N3! Khởi viết vô y yể, cùng tử cùng thủ, cổ lao sát phạt lại lên. Mấy ngàn vạn chiến sư áp bách. Để này phiến động hư thế giới hoàn toàn bị phong trấn, huyết khí bay lên, hóa thành lợi kiếm, chém xuống hư vô. Đồng dạng dị tộc tiểu thế giới một phương, nhìn thấy nhân tộc dĩ nhiên thoát ly động hư trường thành phòng ngự, xuất hiện ở động hư ở ngoài, bọn họ nhưng là vui mừng quá đỗi. Có động hư trường thành nhất phòng thủ dựa vào, nhân tộc ở huyết chiến lúc tận chiếm ưu thế, này cũng là bọn hắn mấy lần tiến công, nhưng là hao tổn vô số chiến binh, nhưng là không chỗ nào lấy được nguyên nhân. Lần này nhân tộc buông tha thành tường ưu thế, dĩ nhiên đi ra cùng bọn họ huyết chiến, bằng lại cho bọn hắn cơ hội. Giết! Đồng dạng sát phạt tiếng, ở động hư thế giới trong vang lên, nhân tộc ba tòa tiểu thế giới trong, đồng dạng truyền ra bạo quát, nhất thời ba tòa dường như tinh thần thông thường tiểu thế giới bên trên, có vô biên huyết sát chi khí cuồn cuộn. Tiếp theo nhiều đội dị tộc chiến sư, theo tam đại dị tộc tiểu thế giới mở ra, chuẩn bị ở động hư chiến trường bên trên, cùng nhân tộc nhất quyết cao thấp. Đông nghịt dị tộc chiến binh, theo dị tộc tiểu thế giới trong mở ra, hội tụ thành một chỗ, xung thiên sát khí bay lên, hội tụ thành ba mặt màu đen đại kỳ, triệt tiêu nhân tộc chiến sư bay lên khí thế. Hai phương chiến sư hội tụ, đều là cảm thấy đến từ huyết mạch chỗ sâu bài xích cảm giác. Mênh mông vô ngần động hư thế giới, lúc này nguyên bản hôn ám tia sáng cũng đã bị huyết khí thôn phệ, hai đại phương bảy trận tương đối. Hống hống hống. Chín con dị thú bảy trận ở phía trước nhất, vừa khéo cấu thành một đạo phòng tuyến, ngăn trở dị tộc khả năng xung phong. Giết! Giết! Giết! Nghìn vạn chiến binh bạo quát, huyết khí lần nữa bay lên mà đi, hội tụ thành một đạo huyết sắc trụ trời, tịch quyền đi, đem lan tràn động hư sát khí đánh tan, hiển lộ ra nhiều đội dị tộc chiến sư thân ảnh. Trên thực tế hai phương giao đấu, trước mặt bọn họ như trước có mấy trăm dặm phương viên động hư không mà. Khí thế bằng bạc, coi như là trọng lâu cảnh đại võ giả, nếu không phải đặt chân ở trong chiến trận, đồng dạng sẽ có bị đè ép bạo liệt nguy cơ, chỉ là quát to một tiếng, liền có thể làm cho nhân tâm giữa can đảm muốn nứt ra. Ô ô ô, thê lương tiếng kèn vang lên, 10 phần cấp bách, có 3 hơi thở chi dài, đợi cho tiếng kèn hạ xuống. Đông đông đông, có đạp bước tiếng nổ vang, chỉ thấy ở dị thú giữa khe hở chỗ. Nhiều đội nhân tộc chiến binh hướng phía trước không chàng trong tiến tới, rậm rạp chẳng chịt, chừng mấy trăm vạn người nhiều, trong đó càng là chen lẫn đại lượng trọng lâu cảnh võ giả. Ung ung. Như thế đồng thời, tại đối mặt dị tộc trong chiến trận, thuộc về yêu tộc chiến sư giữa, xuất hiện một trận hỗn loạn, đồng dạng có mấy trăm vạn yêu tộc chiến sư theo trong chiến trận bước ra. So sánh với nhân tộc chiến sư có trật tự, khí thế rộng rãi, yêu tộc xuất chiến mấy trăm vạn chiến sư, trận hình nhưng là có chút tán loạn. Nhưng là mảy may không dám để người có khinh thị, cao tới ba trượng tượng yêu, hổ yêu, còn có thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là lại 10 phần linh hoạt miêu yêu, lợi hại móng vuốt lập lòe băng hàn. Yêu tộc trời sinh thể phách cường hãn, thêm chi thân thể càng là so với nhân tộc muốn lớn không ít, tiên thiên chiến lực kinh người, tuy rằng trận hình tán lạc, thế nhưng nơi tràn đầy sát khí nhưng là không giảm chút nào. Sát khí lượn lờ, sương mù trắng như tuyết, ở tất cả chiến binh trong mắt, tiến nhập trung ương chiến trường chiến binh thân ảnh hiện ra có chút mờ mịt. Mơ hồ có một cổ sát khí xa xa áp bách. Hai chi trăm vạn người chiến sư hướng trung ương nơi phóng đi, nhân tộc này phương ở mấy trăm vạn chiến sư rời khỏi sau, hắn sau tự nhiên là có chiến binh thế thân đến. Hơn nữa còn là cung nỏ chiến binh. Từng chi mũi tên chỉ xéo hướng phía trước giữa không trung, này chút mũi tên đều là phá giáp chi tiễn, coi như là trọng lâu cảnh võ giả thố phòng không kịp, đồng dạng kiêng kỵ nuốt hận ở tiễn dưới. Ô ô ô. Nương theo tiếng kèn vang lên, nhất thời trăm vạn cung nỏ chiến binh đồng thời bạo quát. Trong tay cung nỏ bị kéo thành hình trang khuyết trạng. Ca ca ca. Ca ca ca. Phóng. Có tiếng sấm vậy bạo quát vang lên, nhất thời động hư thế giới ông minh chi thanh không dứt. Hiu hiu hiu. Hiu hiu hiu. Hiu hiu hiu. Đầy trời mũi tên đâm phá động hư, trong khoảnh khắc phá vỡ động hư, xét qua xung phong trăm vạn nhân tộc chiến binh, hướng sông tới yêu tộc chiến sư rơi xuống. Phốc phốc phốc. Mũi tên thấu xương, có phốc thử tiếng vang lên, nhất thời có đếm không hết yêu tộc bị đinh khắp nơi tại chỗ. Hóa thành một đoàn huyết vụ, thế nhưng càng nhiều yêu tộc nhưng lại như trước hướng phía trước xung phong. Giết qua, chúng vỡ nhân tộc tiên phong chiến sư, đem nhân tộc chiến trận đánh loạn. Huyết sắc đem này chút lưu lại tới yêu tộc huyết tinh kích phát, một ít thực lực cường đại, hình thể to lớn yêu tộc, trên người lưng đầy rậm rạp chẳng chịt mũi tên, như trước ở hướng phía trước phóng đi, trong miệng phát sinh tê tiếng gào thét. Phóng! Phóng! Đầy trời mũi tên liên tiếp không ngừng hướng phía trước rơi xuống, mỗi một lần hạ xuống sẽ có đếm không hết yêu tộc bị đóng đinh ở động hư đại địa bên trên. Thế nhưng tương đối với to lớn yêu tộc số lượng, căn bản không đáng giá nhắc tới, rất nhanh này chút chống ra vị trí, đã bị sau đó chạy tới yêu tộc chiếm giữ. Mà ba đợt mưa tên sau, nhân tộc chiến sư tiên phong đã cùng yêu tộc gặp nhau bộ tộc 10 dặm xa, căn bản là hô hấp giữa, liền có thể trực diện nhau. Giết giết giết. Giết qua, giết chết đáng chết yêu tộc, nhân tộc nhiệt huyết bất hủ. Xông qua, giết ta. Kết trận. Cấu thành phá phong trận, theo ta tạc xuyên yêu tộc thế công. Ung ung, hô hấp giữa, tất cả tiếng bạo quát đều bao phủ ở nổ vang bên trong, hai đạo sắt thép nước lũ cuối cùng va chạm đồng thời, nhất nguyên thủy thảm liệt chém giết. Ông, trong khoảnh khắc ở hai chi chiến binh giao hội chỗ, dâng lên xung thiên huyết vụ, mùi máu tanh nồng nặc đến mức tận cùng, hóa thành giọt giọt mưa máu hạ xuống, căn không kịp có chút né tránh, liền đã đầu thân hai nơi, hoặc là huyết nhục vỡ nát. Hai đạo nước lũ hướng đối phương trận trong tạc xuyên. Kim thiết tiếng vang lên, trong chớp mắt toàn bộ chiến trường đã bị huyết vụ tràn ngập, trong chiến trường không có chút nào may mắn, chỉ có nhất huyết tinh huyết sắc. Liên như thế, song phương số lấy nghìn vạn tính chiến sư, bảy trận tương đối, trong trung ương mấy trăm vạn chiến sư thảm liệt chém giết, không có chút nào động tác, dường như đều đang đợi, coi như là huyết sắc lan tràn đến trước trận, đứng ở to lớn trên lưng vương, đôi mắt không chút nào ba động. Tiên phong chiến, tranh liền là sĩ khí, xuất chiến mấy trăm vạn chiến sư, chính là từ nơi này chút mấy ngàn vạn nhân tộc chiến binh giữa chọn lựa ra tinh nhuệ chi sĩ, làm cắt ra dị tộc sĩ khí đao nhọn. Huyết sắc chiến trường bên trên, nhân tộc khí thế như hồng, lần này do vương tự mình thống lĩnh đại quân, chinh phạt dị tộc, mà dị tộc ba tộc thống soái đại nhật yêu long vương, lại là bởi vì lần trước bị thương, vẫn còn chữa thương bên trong. Mà nhân tộc nhân cơ hội này, khuynh xảo xuất động, mấy ngàn vạn chiến sư bày trận bọn họ tiểu thế giới ở ngoài, ba tộc vội vàng giữa ứng chiến, chỉ có thể là mỗi một chủng tộc phái ra một vị vương giả, hợp lực chỉ huy nên chiến nhân tộc. Ba tộc liên quân trong cầu có một tòa yêu khí tràn ngập phù đảo, lúc này thay thế đại nhật yêu long vương yêu tộc vương giả, chính là yêu tộc vạn long cốc bài danh vị thứ ba yêu long vương Xích Viêm Ma Long Vương. Mà hạt nhân tộc thống lĩnh vương giả chính là thuộc về hạt nhân tộc năm mạch một trong huyết mâu hạt tộc huyết mâu hạt vương, đến nôi huyết tộc vương giả chính là huyết nguyệt vương, một vị huyết tộc giữa lao bài vương giả. Thăng binh. Huyết sát phù đảo giữa, huyết nguyệt vương thanh âm vắng lặng, tuấn mỹ dung nhan trên không mang theo một tia huyết sắc, thế nhưng trên người huyết khí nhưng là quần quận như đại dương mênh mông. Lần này nhân tộc khí thế như hồng, phải đưa bọn họ tiến công khí thế tiêu diệt, bằng không phía sau tiếp chiến gây bất lợi cho ta. Còn có nhân tộc vương tự mình tọa trấn, đại nhật long vương không ở, bọn ta ba người rất khó chống đỡ. Huyết mâu hạt vương đồng dạng là tán thành nói, ta xem không bằng xuất động hư không chiến thuyền trực tiếp oanh kích nhân tộc chiến trận, nhượng hắn chiến sư tan tác, bọn ta ở nhất cử áp lên, dựa thế công phá nhân tộc phòng ngự động hư thành tường. Không thể, nhân tộc động hư phòng tuyến bên trên có đếm không hết nguyên thạch cự pháo, bọn ta chiến hạm nhiều hơn nữa, nguyên thạch đại pháo số lượng cũng vô pháp cùng nhân tộc bằng được, huống chi nhân tộc đồng dạng có hư không chiến hạm tồn tại, ta xem nhân tộc liền là muốn cùng ta ba tộc so đấu huyết chiến, như vậy chẳng phải là tốt hơn? Chỉ cần tiêu hao nhân tộc sinh lực, bọn họ lấy cái gì tới thủ hộ động hư trường thành, đến lúc đó công phá phòng ngự sẽ biến đến 10 phần đơn giản. Xích Viêm Ma Long Vương thanh âm vang lên, hắn hiểu không có đại nhật yêu Long Vương tọa chấn, bằng hắn thực lực muốn áp đảo hai người khác cũng không phải dễ dàng như vậy, cho nên tuy rằng lên tiếng cự tuyệt, thế nhưng cũng không có đại yêu yêu Long Vương cường thế. Huyết tộc huyết nguyệt vệ, xuất chiến. Vài hơi thở sau, dị tộc liên quân bên trong, có tiếng bạo quát vang lên. Chương 986, Thành Thần Chi vẫn cảm ngộ bản tâm. Chương 986, Thành Thần Chi vẫn cảm ngộ bản tâm. Đông. Đông. Đông. Trăm vạn huyết tộc huyết nguyệt vệ đã bước, thanh âm như thiên cổ lôi động, vang vọng động hư, từng tên một huyết tộc chiến binh, ánh mắt giữa mang băng hàn, hướng trăm dặm ngoài chém giết trong chiến trường lướt đi. Phóng. Dị tộc bên này dị động, tự nhiên bị nhân tộc phát hiện, vô số cung nỏ chiến binh lần nữa loan cung như trăng rằm, mũi tên như ngọc. Nhảy qua bán. Đếm không hết mũi tên vượt qua trung ương giao chiến huyết sắc chiến trường, hướng nhằm phía trong chiến trường huyết tộc chiến binh bắn nhanh mà đi. Đầy trời mũi tên đâm phá hư vô, lập loè khiếp người u hàn sắc cơ, hóa thành mưa tên, hướng huyết tộc hạ xuống. Huyết tộc cũng không có yêu tộc như vậy cường hãn thể phách, nhất thời huyết vụ đầy trời không ngừng bay lên, mũi tên vô cùng vô tận, không ngừng có huyết tộc chiến binh phát sinh một đạo bi thương, đã bị mũi tên đóng đinh, sau đó bị mãnh liệt mà tới đồng tộc chiến binh đạp ở dưới chân. Động hư chấn động, trăm vạn chiến sư huy vũ binh khí trong tay, cuối cùng vượt qua trăm dặm cự ly sát nhập trung ương chiến trường. Huyết khí cuồn vũ, tiếng bạo quát hốt hiếu, vô số huyết sắc chiến thương ở vũ động, mang theo nồng nặc mùi máu tanh, đem hồn chiến người trong tộc cùng yêu tộc cắt ra, trực tiếp giết nhập huyết chiến bên trong. Không có tự mình trải qua như vậy huyết sắc, căn bản sẽ không minh bạch này đến tột cùng sẽ là như thế nào chấn động. Nhân tộc chiến binh, mỗi một cái trên người đều có chiến khí ở hốt hiếu, binh khí trong tay nổi giận chém xuống, cấu thành từng cái chiến trận, ở huyết chiến giữa giết ra, ở giết đi vào, huyết khí như đại dương mênh mông liên tiếp thành một mảnh. Thế nhưng đối mặt mấy trăm vạn đại hội chiến, coi như là trọng lâu cảnh võ giả, coi như là có nhân tộc chiến trận, thế nhưng một ngày song phương chém giết cùng một chỗ, liền trực tiếp biến thành căng thẳng nhất, tất cả chiêu thức đều đã khó có thể sử dụng, chỉ có nhất nguyên thủy chém giết. Vô số huyết cốt tung tóe, có thuộc về nhân tộc, có thuộc về yêu tộc, còn có phía sau chen lẫn đi vào huyết tộc, lúc này tuyên cổ có huyết cựu chủng tộc, huyết nhục nhưng là đan vào một chỗ, căn bản không có những suy tư khác, chỉ có sát phạt. Chỉ có bản năng huy vũ trong tay chiến đao, hoặc là băm dưới dị tộc đầu, hoặc là ngã xuống dị tộc tay, đây là thuộc về nhân tộc chiến binh số mệnh. Động hư thế giới huyết sắc, tự nhiên là để cả nhân giới đại địa, lần nữa rơi xuống giọt giọt mưa máu, nhân giới đại địa vô số nhân tộc tới tấp ở cầu khẩn, thiên địa nặng nề, dường như ở thương tiếc mất đi dũng sĩ. Mà xa ở động hư chỗ sâu thần bí hoang giới, tiêu thần nhưng là đối với ngoại giới hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Thần chuyên thừa. Lúc này trong mắt hắn mang một mạt lửa nóng, thậm chí sắc mặt đỏ lên, từ hắn bước vào như sơn nhạc thông thường miếu thờ, hắn mình đã phân không rõ ràng đến tột cùng tiến nhập phương nào. Thần minh, vĩnh sinh. Hai cái này từ ngữ liền chiếm giữ hắn toàn bộ tâm linh thế giới, vĩnh sinh, cái này căn bản là một loại khó có thể chống cự mê hoặc. Coi như là vô thượng vương giả biết được, cũng nhất định huy điên cuồng, vương giả thọ nguyên có ít nhất 100 vạn tuổi, có lẽ nhân làm tu luyện công pháp cùng cơ duyên, sống càng sẽ lâu dài một ít, thế nhưng cuối cùng sẽ chết đi. Chỉ có trong truyền thuyết thần linh, mới có thể bất hủ. Lúc này, tiêu thần liền sa vào loại này thất thố trắng cảnh, thậm chí có thể nói tâm linh thế giới đã có chút bị lạc. Này là một đạo cổ xưa đường đá, nhưng là lại có vô tận thần tính màu sắc chiếu xuống, uy áp ở tiêu thần trên người. Thân thể hắn bên trên, có một tầng trong suốt màu vàng tím bảo quang hội tụ, linh tính lưu chuyển, mà thể nội tiếng oanh minh không dứt, nguyên bản huyết nguyên tinh toàn chứa đựng huyết khí, toàn bộ bị kích phát ra, tới giúp hắn chống đỡ này chút thần tính uy áp. Thế nhưng lúc này tiêu thần nhưng là không cảm giác chút nào, hai tròng mắt có chút di tán, liền như thế dọc theo đường đá, về phía trước mà đi. Ngươi có bằng lòng hay không làm thần? Đột ngột có hồng trung đại lữ vậy thanh âm ở hắn sâu trong tâm linh vang lên, thanh âm không vui không buồn, phân không rõ ràng nam nữ, không có chen lẫn mảy may cảm tình. Làm thần. Tiêu thần lầm bầm, có một tia nghi hoặc, hai tròng mắt con ngươi chỗ sâu có một mặt vẻ giằng co. Thanh thần, giống như mãng hoang thời đại nơi sinh ra thần linh thông thường, có hủy thiên diệt địa vô thượng vĩ lực, có xuyên qua cổ kim bất hủ sinh mệnh. Kế thừa bản thần thần vị. Ngươi liền có thể trở thành là mới thần linh, này phiến mãng hoang đại địa duy nhất thần linh, xương bá chư thiên. Duy nhất thần linh. Tiêu thần nguyên bản có dây rùa con ngươi chỗ sâu, có một mặt lửa nóng. Xương bá chư thiên. Con ngươi mánh lui, lúc này hắn hai tròng mắt từ lâu đã mất đi thuộc về nhân tộc linh quang. Đúng. Đúng. Đúng. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ngươi liền có thể trở thành kế thừa bản tọa thần phủ, trở thành mới thần linh. Không tình cảm chút nào thanh âm, không ngừng ở tiêu thần trong lòng vang lên, không ngừng hướng dẫn từng bước. Ta thật có thể thành thần. Không sai, chỉ cần ngươi đáp ứng, ngươi chính là thần, cùng mãng hoang thời đại thần linh giống nhau, có hủy thiên diệt địa lực lượng. Ta đây thành thần sau, là người còn là thần. Đương nhiên là thần, nhân tộc như vậy nhỏ yếu chủng tộc, làm sao cùng thần đánh đồng, thậm chí mãng hoang thời đại nhỏ yếu nhất thần linh, một ánh mắt, cũng có thể làm cho ước vạn nhân tộc đổ máu. Thoát khỏi này phó ti tiện túi ra, thành thần, chú tạo thần thể, tiên thiên mà thần, chẳng phải là so với nhân tộc thật mạnh hơn ước vạn lần. Tâm linh thế giới trong, thuộc về tiêu thần thần hồn mãnh mà run lên, minh minh bên trong có một tia thuộc về nhân tộc khí vận ở cùng hắn sản sinh một tia liên hệ. Nhân tộc khí vận, tự nhiên là thuộc về nhân tộc huyết mạch mới có thể ra chỉ cùng vận dụng, lúc này tiêu thần tâm linh thế giới, từ lâu đã bị vô tận thần huy nơi tràn đầy. Nhưng ta là nhân tộc, theo huyết mạch đến linh hồn chỗ sâu, đều là thuộc về nhân tộc, làm sao bỏ qua nhân tộc túi ra trở thành thần linh. Vừa ra đời làm thần, tự nhiên là thần, vừa ra đời làm người, tự nhiên chạy xuôi thuộc về nhân tộc huyết mạch. Ông. Cuối cùng, tiêu thần tâm linh thế giới trong, mãnh liệt chấn động, một sợi hiểu ra dường như hy quang rọi sáng hắn toàn bộ tâm linh thế giới. Hắn thần hồn rung động, cả người mãnh mà tỉnh lại, nếu không phải thời khắc nguy cơ có thuộc về nhân tộc khí vận, thuộc về nhân tộc khí cơ đem hắn tỉnh lại. Hắn đem vĩnh cửu trầm luân tại đây vô biên ảo giác bên trong. Tỉnh lại tiêu thần không khỏi sợ, hắn mới đốn ngộ, mới phát giác bản thân tiến nhập này đạo núi cao vậy miếu thờ giữa, liền bất chi bất giác bị lạc tâm trí. Lúc này tỉnh lại, nguyên bản dường như núi cao vậy thần hà như thác, nhưng là không có mảy may trọng lượng, cảm ứng được thân thể trạng huống, tiêu thần mới phát giác, lúc này bản thân nơi ngưng tụ huyết nguyên chiến thể, ngắn ngủi trong thời gian, tất nhiên tiêu hao một nửa nơi chứa đựng huyết khí năng lượng. Hốt, thật dài thở phào. Tiêu thần đè xuống kích động trong lòng, bắt đầu ngắm nhìn bốn phía, nhưng là phát hiện này đạo tĩnh mịch đường đá bên trong, tuy rằng tràn ngập thần tính, thế nhưng đường đá bích trên, nhưng là đại lượng có tuyên khắc thuộc về nhân tộc văn tự, nhưng lại chen lẫn đại lượng khắc đồ. Những văn tự này mặc dù có chút cổ lão, thế nhưng tiêu thần nhưng là xác định chính là thuộc về nhân tộc văn tự. Nghĩ đến lúc trước thần hỏi khảo nghiệm, còn có to lớn như sơn nhạc miếu thờ, còn có hoang thần điện tấm biển, lúc này xuất hiện lần nữa thuộc về nhân tộc gia văn tự. Còn có này danh xác định là nhân tộc thần bí người, nhưng là càng phát sở mê ly. Đến tột cùng là người, còn là thần. Lắc lắc đầu, tiêu thần đem này chút nghi hoặc đuổi ra ngoài, hôm nay đã tiến nhập thần bí này nơi, chỉ cần đi xuống, cuối cùng có thể phá vỡ này đoàn mê vụ. Lập tức tiêu thần dọc theo đường đá hướng chỗ sâu đi đến, đồng dạng không ngừng ở quan sát hai bên trên vách đá bích họa. Trên vách đá nơi là cấn một vài bức cổ lão bích họa, phát ra tang thương lâu dài khí cơ. Này tựa hồ là một vị võ giả một đời nơi trải qua sự tình quá trình, còn có lúc đó mãng hoang đại địa chẳng cảnh. Cổ lão mãng hoang thời đại, nhân tộc thậm chí vừa học được sử dụng hỏa chủng, một cái không đại bộ lạc giữa, có một vị hài đồng Giáng sinh. Không lâu vận rủi phủ xuống, như sơn nhạc còn muốn lớn hơn dị thú từ trên trời giáng xuống, mở ra miệng lớn, phương viên mấy ngàn dặm đại địa bên trên tất cả sinh linh đều bị này dị thú nuốt vào, bao quát này danh hải đồng bộ lạc. Này danh hải đồng đồng dạng bị thôn phệ, thế nhưng sau đó có một tên nhân tộc võ giả phủ xuống, đồng dạng hóa thành như sơn nhạc vậy chiến thể, cùng con dị thú này chém giết, tay rửa giữa nắm tay, đem này đầu núi cao lớn nhỏ dị thú xé rách, trong miệng theo trong miệng cứu hải đồng. Núi cao vậy cao to nhân tộc chiến thể. Tiêu thần có thể khẳng định tuyệt đối có mấy vạn trượng cao, vẹn vẹn bằng vào thuần túy thân thể lực lượng, liền đem một con dị thú chấn giết, hắn hôm nay cùng bích họa bên trên võ giả so sánh, kém cách xa vạn dặm xa. Chương 987, bích họa đường đá nhân tộc kỷ niên. Chương 987, bích họa đường đá nhân tộc kỷ niên. Trong trên vách đá bích họa, lấy tiêu thần nhãn lực tự nhiên có thể phân rõ, như thái cổ núi cao thông thường dị thú, tuyệt đối là mãng hoang đại hung thông thường tồn tại. Điều này làm cho hắn kinh khủng hơn là này danh xuất hiện nhân tộc võ giả, chỉ cần là thân thể chiến thể, liền có mấy vạn trượng cao, thực lực tuyệt đối là vô cùng kinh khủng, như vậy chiến thể đã vượt qua hắn đối với nhân tộc chiến thể phạm vi hiểu biết. Coi như là võ giả trải qua thân thể kiếp nạn, kình thiên chiến thể, đem bản thân chiến thể cất cao, tiêu thần coi như là đem bản thân chiến thể cất cao 10 lần, cũng bất quá nghìn trượng cao, lại phối hợp bản thân toàn bộ nội tình, có lẽ có thể theo vô thượng vương giả trong tay trốn tính mạng. Thế nhưng mấy vạn trượng cao thân thể chiến thể, tuyệt đối đánh vỡ chiến thể cảnh giới cực hạn chi cảnh, lần nữa phát sinh thuế biến, có lẽ chân chính có hoàng đạo cường giả chiến lược. Tiêu thần bước đi thong thả bước, hướng đường đá chỗ sâu đi trước, hai bên trên vách đá bích họa, cũng không phải chỉ là xuất hiện một đầu mãng hoang đại hung. Một bộ bích họa bên trên, có một đầu lớn vô cùng chân long cùng một đầu cửu thiên côn bằng ở giao thủ, hai đại dị thú, thật sự là quá mức to lớn, chỉ là chân long một con long chảo, liền so với núi cao còn muốn to lớn. Giao thủ giữa, diêu rơi tinh thần, xuyên qua nhật nguyệt, có thể nói là mà phá thiên kinh, khắp nơi đại lục đều bị đánh vỡ, hai đại dị thú ở chinh phạt, thậm chí đánh vỡ không gian bích trướng, lộ ra tinh hà răng rớp, sau hai con dị thú phá vỡ vô hình bích trướng, chém giết đến vô tận trong tinh không. Thần linh, tiêu thần kinh hãi, chỉ là xem một bộ bức họa miêu tả, khiến cho hắn cảm thấy một loại mạc danh chấn động, có lẽ bức họa trong dị thú liền là trong truyền thuyết trong thiên địa nơi sinh ra nhóm đầu tiên sinh linh. Hoặc là cũng có thể đưa bọn họ xưng là thần thú. Mãng hoang tiên thiên thần linh cùng không đơn thuần là chỉ thay thần thú, còn có một chút tiên thiên hóa hình linh mục, núi cao chi khí biến ảo sơn thần, năm khí giao hội diễn sinh thần linh, đều là thiên địa sinh ra lúc mà diễn sinh sinh mệnh, tự nhiên là vô cùng cường đại, thống xưng là thần linh. Này là, ngay tại tiêu thần hướng đường đá chỗ sâu nhìn lại lúc, hai tròng mắt con ngươi mánh mà cọ rụt lại. Tu, y một hoàn hảo không tổn hao gì nhân tộc thi hài. Thậm chí có thể nói trông rất sống động, thậm chí bởi vì có thần tính tồn tại, trên người không có chút nào, nhưng là lại không có sinh cơ chút nào. Tiêu thần xem hắn phục sức, nhưng là phát hiện cổ thi hài này tồn tại 5 tháng dĩ nhiên là không ngắn, bởi vì hắn dĩ nhiên phân rõ không đi ra thi hài chủ nhân trên người thú bảo, đến tột cùng là nào một cái thời đại xuyên. Mặc dù như thế, cổ thi hài này giống như vừa mất đi như vậy, khuôn mặt tan tưởng, thậm chí khỏe miệng còn mang mỉm cười, dường như trong ngộng bản thân suy nghĩ đạt được thỏa mãn. Tiếp theo tiêu thần đưa mắt nhìn lại, ở hắn mắt thường có thể đụng địa phương, đồng dạng có mấy cổ nhân tộc thi hải phủ phục trên đất. Đều là không có sinh cơ chút nào, hơn nữa những võ giả này trên người thú bào phục sức, cùng không giống nhau, hiển nhiên cũng không phải đồng nhất cái thời đại võ giả. Nhưng mà tiêu thần nhưng là phát hiện những võ giả này lại có một cái cộng đồng chỗ, toàn bộ là an tường thần sắc, khỏe miệng mang tiêu ý, hiển nhiên là trong lúc vô tình, bị tước đoạt sinh mệnh. Nhìn thấy cảnh tượng này, tiêu thần không khỏi có thấy lạnh cả người theo xương sống chỗ sâu toát ra, này chút người trước khi chết răng dấp, dường như lúc trước hắn xa vào hư huyễn lúc, biểu hiện ra như thế nhất trí. Thành thần, thuộc về thần linh mê hoặc, quả nhiên có thể làm cho người bị lạc tâm trí. Lúc trước nếu không phải hắn chịu được ở thành thần mê hoặc, có lẽ sẽ dường như trước mắt này chút thây khô thông thường, vĩnh viễn lưu lại chỗ này. Đương nhiên là có chu vi thần tính khí cơ thủ hộ, thi thể bất hủ, coi như là khác loại bất hủ. Đường đá rất dài. Một mực kéo dài đến phương xa nhìn không thấy chỗ sâu, dường như một đạo địa long, tiêu thần vòng qua này chút thây khô, hướng chỗ sâu mà đi, lúc này hắn càng phát muốn biết này bí ẩn trong đó. Này chút tồn tại thây khô, hiển nhiên là không có thành công thông qua khảo nghiệm, hắn mặc dù có thể theo trong ảo giác thức tỉnh, là bởi vì hắn cũng không có đáp ứng thành thần, thủy chung nhớ kỹ bản thân chính là nhân tộc. Này chút người thất bại nói như vậy tới, liền là không có trải qua ở thần bí thân ảnh mê hoặc, hoặc là nói thành thần mê hoặc. Đến đây tiêu tan thành mây khói. Như vậy xem ra càng phát có ý tứ, thần phủ chủ nhân hiển nhiên là nhân tộc, nhưng là đang dùng thành thần tới hướng dẫn tiến nhập võ giả. Tiêu thần suy đoán, này danh thần bí người nên tu luyện liền là thần lực, nhưng là lại một tên chính thống nhân tộc, hiển nhiên là trong đó có hắn không biết bí ẩn, nhân tộc lại có thể tu thần, đây tuyệt đối là đột phá hắn nhận chi. Hơn nữa quan sát chu vi bích họa, Tiêu Thần còn phát hiện, này chút bích họa giữa nơi xuất hiện nhân tộc, tuy rằng khác nhau, thế nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ đều là thân thể mười phần cường hãn, đã đủ vật lộn dị thú. Ở hắn tiến nhập chỗ này thần bí không gian bên trong, đã bị phong trấn chiến khí, hạn chế thần hồn lực lượng, chỉ dựa vào thân thể chiến thể. Nhưng 3 năm trước thần bí người, nói với hắn khảo nghiệm liền là để hắn tấn thăng chín trọng lâu đài chi cảnh, bây giờ nghĩ lại, dường như thần bí người có ý là ở nói gạt hắn, nếu là hắn làm thu được truyền thừa, đem chiến thể tu luyện bỏ chi không để ý, độc tu chiến khí, sợ rằng hôm nay hắn căn bản vào không được nơi này. Chỗ này trong không gian hết thảy, đều là lấy thân thể làm khảo nghiệm, lúc trước ước hẹn 3 năm, nhưng chỉ là lập xuống chiến khí tu luyện tới chín trọng truyền kỳ cảnh, đối với thân thể tu luyện không nói tới một chữ, đây tuyệt đối là cho mình dưới hô to. Một đường đi trước, hai bên trên vách đá là cấn bức họa tái hiện, bất quá lần này lại thành lúc trước này danh ấu đồng trưởng thành trải qua, không hề ngoại lệ, năm đó này danh bị nhân tộc cường giả theo dị thú trong miệng cứu ấu đồng, bắt đầu bản thân con đường võ đạo. Đồng dạng là tu luyện thân thể chiến thể, cùng dị thú chém giết, theo vừa mới bắt đầu bất quá trưởng hơn cao thân thể chiến thể, chậm rãi lớn lên, thực lực không ngừng tranh mạnh, thân thể chiến thể cũng đang không ngừng gia tăng. Trăm trượng lúc, cùng 300 trượng cao dị thú tứ dực phi thiên hổ chém giết. Nghìn trượng lúc, cùng song dực phi long chém giết, lấy mạnh mẽ thực lực, đem phi long trực tiếp quét rơi đại địa. Chiến thể 3.000 trượng lúc, cùng một đầu minh phượng đại chiến với U Minh nơi, sau cùng đem này đầu có phượng hoàng huyết mạch minh phượng sinh sôi đánh bể. Chiến thể 5.000 trượng lúc, cùng biển rộng bên trong cùng một đầu vạn trượng giao long đấm máu, cuối cùng đem giao long lột ra rút gân, uống quá long huyết, dùng long huyết rèn luyện chiến thể. Đợi đến chiến thể vạn trượng lúc, thậm chí xuất hiện tất cả mãng hoang cổ lao thời đại đại hùng, này chút đại hùng chi thú. Có thể nói là khủng bố dị thường, chín đầu U Minh xà, đại hùng chi linh quỷ xe, chín màu sùng rõ ràng chim, những truyền thuyết này giữa đều là có thể cùng thần thú tương bắc giết dị tộc. Hai bên trên vách đá, một vài bức bức họa tuyên khắc, bày ra một vài bức khủng bố tới cực điểm hình ảnh, vạn trượng cao chiến thể, đã đủ xé rách thiên khung, đánh nát sơn hà, với mãng hoang cổ lâm, động hư thế giới chỗ sâu, không ngừng cùng dị thú chém giết, rèn luyện võ đạo. Thậm chí trung gian còn có cùng dị tộc chiến đấu. Bất quá đều là dứt khoát đem dị tộc đánh bể, vô luận là ma tộc, thánh tộc, hay hoặc là chủng tộc khác. Cùng Hoài Thủy Đại Trạch bên cạnh chấn giết thánh tộc Thiên Thánh Lao Tổ, mãng hoang ba kỷ nguyên lại 32.000 năm. Tiêu Thần đứng ở một bộ to lớn điêu khắc bức họa trước, mơ hồ phân rõ bức họa phía dưới nơi điêu khắc văn tự, thật sự là những văn tự này quá mức cổ lão. Mãng hoang, chính là nhân tộc kỷ niên, thế nhưng hôm nay nhân tộc chiếm giữ mãng hoang đại địa từ lâu đã không biết cỡ nào cửu viễn năm tháng, coi như là dựa theo kỷ nguyên mà tính. Cũng đã có mấy nghìn trên vạn kỷ nguyên, sớm đã là không nhớ rõ. Mà một cái kỷ nguyên chính là 12.9600 năm, mấy nghìn trên vạn kỷ nguyên, căn bản là một cái cực kỳ khủng bố năm tháng. Năm tháng tang thương đã đủ ma diệt tất cả, cho nên mãng hoang đại địa trừ nhân tộc tổ đỉnh giữa cổ xưa nhất tộc ký lúc, kéo dài dùng mãng hoang kỷ năm ở ngoài, tuyệt đại bộ phận nhân tộc chiến bộ đã rất ít dùng như vậy kỷ niên phương pháp. Mà nhân tộc kỷ niên nguyên niên, chính là lúc trước cổ hoang nhân hoàng lập đô nhân giới lúc, làm kỷ nguyên nguyên niên. Nói cách khác này danh thần bí người nơi sinh ra năm tháng, chính là cổ hoang nhân hoàng sau mấy chục vạn năm sau. Ở ban đầu nhân tộc kỷ nguyên lúc, nhân tộc cũng không phải bình tĩnh như vậy, thần linh vừa biến mất không lâu, mãng hoang đại hung tàn phá bừa bãi đại địa, thiên tai không dứt, nhân giới loạn tượng ước chừng kéo dài mấy chục kỷ nguyên mới vừa từ từ dẹp loạn. Hơn nữa nhân tộc sinh sôi như vậy năm tháng, cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, hôm nay tuy rằng chiếm giữ cả nhân giới thần thổ, thế nhưng dài dằng dặc trong năm tháng, vẫn như cũ có bị bách tộc công phạt. Không thể không lui giữ một chỗ, hoa ở mãng hoang một vực năm tháng. Chương 988, cảm ngộ thần lực phong thị bí ẩn. Chương 988, cảm ngộ thần lực phong thị bí ẩn. Với trung thổ đại hoang chi địa chấn giết tàn phá bừa bãi nhân tộc mãng hoang đại hung huyết rực nột, mãng hoang ba kỷ nguyên lại 4 và 5. Tiêu Thần bước chân không ngừng mà dọc theo đường đá về phía trước, bức họa bên trên nơi bày ra tràng cảnh, cũng càng phát biến đến kinh người đứng lên. Với nhân giới Bắc Hải mênh mông đại dương mênh mông chém giết thâm lam thủy mãng. Với Nam Cương Hỏa Diễm Tùng Lâm chấn giết mãng hoang đại hung cựu đầu hòa điểu. Với động hư chỗ sâu chấn áp ma tộc cựu thiên ma tổ, mãng hoang 6 kỷ niên lại 1.200 năm. Tường đá bên trên bích họa, kéo dài mấy kỷ nguyên, mấy chục trên trăm vạn năm năm tháng, Tiêu Thần không nói gì, hơn nữa sâu như vậy đường đá bên trong, nhân tộc hài cốt số lượng cũng biến thành thưa thớt đứng lên, hiển nhiên là có thể đi đến nơi đây võ giả cũng không nhiều. Lúc này Tiêu Thần đã mơ hồ cảm giác có chút không đúng, tràn ngập vô tận thần lực. Là một tòa chân chính thần phủ không thể nghi ngờ, nhưng là ở ghi lại một vị nhân tộc cường giả một đời võ đạo tấn thăng, hiện ra 10 phần khác loại. Thế nhưng vô luận như thế nào, vị này thần phủ chủ nhân, coi như là ở mãng hoang mạc kỳ, nhân tộc vừa mới bắt đầu kỷ nguyên lúc, cũng tuyệt đối là không được cường giả, Tiêu Thần không có gặp qua hoàng đạo cường giả xuất thủ, không biết hoàng giả chiến lực đến tột cùng làm sao. Thế nhưng trước mắt này thần phủ chủ nhân, thực lực tất nhiên cũng không thua nhiều lắm. Nương theo Tiêu Thần tiếp tục thâm nhập, thạch bích hai bên bích họa trên nơi bày ra tràng cảnh cũng càng phát khủng bố, mãng hoang mặt kỳ nhân tộc kỷ nguyên chi bắt đầu, chính là thần linh biến mất không lâu, mãng hoang đại hung huyết duệ huyết mạch cực kỳ tinh thuần lúc, thực lực tự nhiên là vô cùng kinh khủng. Tiêu Thần một đường quan sát, vô số mãng hoang đại hung từng cái bị tuyên khắc đi ra, thậm chí có rất nhiều chủng loại, coi như là hắn cũng gọi là không trên tên tới, bất quá tại đây chút minh họa, trải qua như vậy dài dằng dặc năm tháng, như trước bất hủ, hiển nhiên cũng không phải là phàm vật. Ừ. Cuối cùng Tiêu Thần ở không biết đến tột cùng đi bao lâu thời gian, hắn cuối cùng đi tới đầu cùng, mà thạch bích hai bên bức họa cũng là im bặt mà dừng, này danh thần bí người thân thể chiến thể, cũng đạt đến mấy vạn trượng cao. Thế nhưng có quan hệ thần lực chú giải nhưng là không có ở bích họa mặt trên bày đi ra, hết thảy đều là biến mất vô tung vô ảnh.